Lúc này, một cái ôn nhuận nho nhã trung niên nam tử từ phòng trong đi ra, lão đầu nhi vội vàng đi lên hỏi, thế nào thế nào? Ta ngoan đồ nhi thế nào? Dược Thanh lắc lắc đầu, thở dài nói. Trường môn, còn không có tỉnh, nếu là lại không tỉnh, sợ là căng bất quá hôm nay. Ai, quá đáng tiếc, ta còn chưa bao giờ gặp được như vậy thần kỳ sự tình. 3 tháng, nàng sinh cơ hồ sắp đoạn tuyệt, nhưng nàng trong bụng hài tử, thế nhưng còn ngoan cường tồn tại. Đáng tiếc, cơ thể mẹ tử vong, thai nhi lại ngoan cường cũng sống không nổi. Bất quá ta nói trưởng môn ngươi cũng thật là kỳ quái, nhân gia tỉnh cũng chưa tỉnh, ngươi liền kêu nhân gia đồ đệ, nào có ngươi như vậy. Tính, ta cũng không nói ngươi, ta xem a, ngươi này đồ đệ là thu không được. Ý tứ là bên trong người sống không được tới, đừng hạt bận việc. Lôi thôi lão nhân đúng là Thanh Vân kiếm tông trưởng môn vô cực tử. Hắn vừa nghe lời này, cả khuôn mặt đều suy sụp đi xuống, này như thế nào thành, ta thật vất vả thu cái đồ đệ, nàng đã chết ta đi chỗ nào tìm đồ đệ đi. Khu khu. Đúng lúc này, bên trong đột nhiên vang lên mỏng manh ho khan thanh. Vô cực tử giống một trận gió giống nhau, lập tức đã không thấy tăm hơi bóng người. Dược Thanh cũng mặt mang kinh ngạc, bước nhanh hướng trong đi đến. Hắn đi vào, liền thấy nguyên bản người sắp chết, hiện giờ chính mình dựa vào giường ngồi dậy, còn chính mình bưng một ly trà ở uống. Chương 220 tiểu sinh mệnh. Ngoan đồ nhi, ngươi nhưng tính tỉnh. Thật sự là quá tốt. Vô cực tử cười đến nha không thấy mắt, đôi mắt nếp nhăn đều mau cùng đôi mắt liền thành một cái phùng. Dược Thanh vô ngữ lắc đầu, nhân ra tiểu cô nương còn không có bái sư đâu, hắn liền kêu người đồ đệ. Ra mặt còn muốn hay không? Bất quá cái này tiểu cô nương nhưng thật ra rất có ý tứ, đối mặt không biết hết thảy, nàng thế nhưng không hoảng không loạn, chỉ dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá bọn họ vài lần, là cái can đảm cẩn trọng. Nơi này là chỗ nào? Các ngươi là người nào? Mộ Vô Song mới vừa phát ra âm thanh, liền phát hiện nàng thanh âm nghẹn ngào thật sự, nói chuyện đều có thể chấn đến dây thanh đau. Nàng không biết đã xảy ra cái gì, rõ ràng nàng đã chết ta, hẳn là đã tan xương nát thịt. Như thế nào còn có thể sống sót đâu? Vô cực tử thấy nàng có thể nói lời nói, vội vàng trả lời nàng, nơi này là Thanh Vân kiếm tông, lao đầu nhi ta là Thanh Vân kiếm tông trưởng môn vô cực tử, ngươi là ta từ sơn môn dưới chân nhặt về tới, ta xem trên người của ngươi thương hẳn là ở không gian loạn lưu trung chịu thương, ngươi còn có nhớ hay không tại đây phía trước đã xảy ra cái gì? Mộ Vô Song nhíu nhíu mày. Vô cực tử thời khắc chú ý nàng biểu tình, thấy thế chỉ đương nàng không nhớ gì cả, hắn cười nói, ngươi thần thức bị trọng thương, nhớ không nổi sự tình trước kia thực bình thường, chờ thần thức khôi phục, ký ức chậm rãi cũng sẽ khôi phục, ngươi đừng lo lắng, an tâm dưỡng thương chính là. Dược Thanh ra tiếng nói, ngươi trong bụng thai nhi sinh mệnh lực ngoan cường, ngươi hôn mê 3 tháng trong lúc, cơ thể mẹ vẫn luôn đem toàn thân dinh dưỡng chuyển vận đến thai nhi trên người, cho nên ngươi hiện tại thân thể cực kỳ suy yếu, ngươi không nên gấp gáp khôi phục tu vi cùng thần thức. Tốt nhất trước đem thân thể dưỡng hảo, bình an sinh hạ hải tử. Ta mang thai. Mộ Vô Song thanh âm cất cao, đạm nhiên trên mặt xuất hiện kinh ngạc thần sắc. Nàng theo bản năng nhìn về phía chính mình bụng nhỏ, nhưng là nơi đó bẹp bẹp, không riêng bụng nhỏ, nàng cả người đều cốt xấu như xài, căn bản nhìn không ra tới nàng có cái 3 tháng có thai. Nàng trong bụng, thế nhưng dựng dục một cái tiểu sinh mệnh sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộ Vô Song vốn tưởng rằng nàng đoạt lại hoa hạ trí bảo Chu Tức Ngọc Liên lúc sau, dùng bom cùng phản đồ đồng quy vu tận thời điểm, cuốn vào cái này cái gì trưởng môn trong miệng theo như lời không gian loạn lưu trung, cho nên nàng đi tới cái này kỳ quái địa phương, chính là tựa hồ căn bản không phải như vậy, bởi vì nàng trong bụng hài tử căn bản vô pháp giải thích, tưởng nàng trước kia liền nam nhân đều không có ngủ quá, lại sao có thể sẽ mang thai. Nàng chậm rãi nâng lên tay, khô khốc tái nhợt trên tay có 2 cái lắc tay cùng 2 cái nhẫn, nhưng nàng chỉ nhận thức cái kia có Chu Tức đồ án lắc tay, bởi vì nàng là vì đoạt lại nó, mới bị bách cùng phản đồ đồng quy vu tận. Nàng rôi tay một trích, trừ bỏ Chu Tức Ngọc Liên trích không xuống dưới ở ngoài, còn lại lập tức liền hái được xuống dưới. Đột nhiên, nàng đầu liền cùng kim đâm dường như, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Ngoan đồ nhi, ngươi thần thức bị thương quá nặng. Ngàn vạn không cần đi thử đồ hồi tưởng sự tình trước kia, nếu không chỉ biết tăng thêm thần thức thương tổn. Vô cực tử đau lòng ba ba nói, thấy ngoan đồ nhi khó chịu bộ dáng, hắn hận không thể thay thế đồ nhi đau. Sống 180 năm, thật vất vả gặp hắn mệnh trung chú định đồ đệ, hắn chỉ nghĩ đem nàng đường tổ tông phủng. Có gương sao? Nàng sắc mặt tái nhợt hỏi. Có. Vô Cực Tử lập tức móc ra một mặt gương đồng ra tới. Mộ Vô Song nhìn hắn từ không thành có động tác, tâm tình không quá bình tĩnh. Hiển nhiên cái này lão đầu nhi không phải ảo thuật ra. Hắn nói, hắn là Thanh Vân Kiếm Tông trưởng môn. Nàng suy đoán, này hẳn là trong tiểu thuyết cái loại này tiên hiệp thế giới. Chính là nàng lại là như thế nào tới nơi này. Nhìn trong gương sắc mặt trắng bệnh khô gầy khuôn mặt, nàng cảm thấy lại quen thuộc lại xa lạ. Này hình như là nàng mặt, lại giống như không phải nàng mặt. Vô Cực Tử cùng Dược Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có thể khẳng định nàng là mất đi ký ức. Hai người âm thầm truyền âm, Vô Cực Tử hỏi Dược Thanh nên như thế nào làm hắn ngoan đồ nhi hảo hảo dưỡng thương. Cho nàng đưa chút chúng ta Thương Minh Đại Lục thoại bản cho nàng nhìn xem, có những lời này bổn tống cổ thời gian, nàng hẳn là liền sẽ không loạn suy nghĩ. Chờ hai tử sinh hạ tới sau, nàng là có thể dùng khôi phục thần thức dược. Vô Cực Tử lại có chút rối rắm, chính là nàng nhìn thoại bản, trước mắt chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông làm sao bây giờ? Nàng chính là tiên linh thể a, chính là đi những cái đó nhất lưu tông môn, cũng là bị người đoạt muốn tồn tại đâu. Tuy nói đồ đệ xuất hiện là tổ sư ra chỉ dẫn, nhưng là hắn lại là thiệt tình vừa lòng cái này đồ đệ, tuy rằng nàng hiện tại kinh mạch đứt từng khúc, đan điền bị hao tổn, tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng chờ nàng sinh xong hài tử, liền sẽ nhanh chóng đem thân thể khôi phục, tiên linh thể tu luyện thiên phú, đó là cực kỳ khủng bố. Nàng nếu là chướng mắt chúng ta Mạt Cửu Lưu Tông Môn, kia theo ta thấy, cái này đồ đệ cũng không cần thiết thu. Dược Thanh nói, trưởng môn đồ đệ, là tương lai trưởng môn, liền nàng chính mình đều chướng mắt tông môn, tương lai như thế nào mang theo tông môn tiến bộ. Ngươi không dám nói ta tới nói. Dược Thanh nhìn thoáng qua Vô Cực Tử, phát ra một tiếng ho nhẹ. Mộ Vô Song chiều hắn nhìn lại. Cái kia, ngươi còn nhớ rõ tên của ngươi sao? Dược Thanh hỏi nàng. Mộ Vô Song rũ xuống con ngươi, nồng đậm lông mi che khuất thần sắc của nàng, trong tay trong gương ấn ra nàng tái nhợt quen thuộc mặt, nàng trả lời, Vô Song, tên của ta. Vô Song, Vô Song, cử thế Vô Song. Tên hay. Vô Cực Tử vớt lộn xộn râu cười ha ha, hắn là Vô Mở Đầu, hắn đồ đệ cũng là Vô Mở Đầu. Này không phải duyên phận là cái gì? Dược Thanh lại ho nhẹ một tiếng, thấy trưởng môn đứng thẳng thân thể, hắn mới tiếp tục cùng Mộ Vô Song nói. Vô Song, chúng ta Thương Minh Đại Lục Tông Môn chia làm nhất lưu tông môn đến cửu lưu tông môn, mặt trên còn có tứ đại siêu cấp gia tộc ta liền không nói, bởi vì chúng ta cái này cấp bậc người căn bản tiếp xúc không đến. Như vậy cùng ngươi nói đi, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông chính là yếu nhất cửu lưu tông môn, trưởng môn dục thu ngươi vì đồ đệ. Ngươi nếu nguyện ý, tương lai ngươi là có thể kế thừa trưởng môn chi vị, trở thành tân Thanh Vân Kiếm Tông trưởng môn nhân, ngươi đó là không muốn, chúng ta cũng sẽ thu lưu ngươi thế ngươi chữa thương, thẳng đến ngươi thuận lợi sinh hạ hài tử. Đến lúc đó đã muốn đi liền đi, muốn ở lại cứ ở lại, chúng ta không có bất luận cái gì ý kiến. Vô Cực Tử sốt ruột, hắn đối Mộ Vô Song nói, Vô Song à, ta Vô Cực Tử tuy rằng năng lực không lớn, không có thể làm Thanh Vân Kiếm Tông tân chức vì tám lưu tông môn, nhưng ngươi chỉ cần nguyện ý làm ta quan môn đệ tử, ta nhất định dốc túi tương thụ, cho ngươi tốt nhất tài nguyên làm ngươi tu luyện vô ưu. Ta đã suy xét hảo. Mộ Vô Song ngẩng đầu, trên mặt không có gì biểu tình nhìn về phía Vô Cực Tử. Vô Cực Tử trong lòng chợt lạnh, cảm thấy chính mình không diễn. Nếu không, ngươi lại suy xét suy xét. Hắn không tự tin nói. Ta nguyện ý bái ngươi vi sư. Ngươi lại suy xét một. Cái gì? Vô Cực Tử lập tức nhảy dựng lên, một cái tắt chụp đến Dược Thanh trên vai. Lão Dược, ngươi mau véo ta một phen, nhìn xem ta có phải hay không xuất hiện ảo giác. Dược Thanh hung hăng kháp Vô Cực Tử một phen, Vô Cực Tử đau đến ngao ngao kêu. Mộ Vô Song nhợt nhạt cười, cảm thấy có Vô Cực Tử như vậy sư phụ tựa hồ cũng không có gì không tốt. Cửu lưu tông môn lại như thế nào, nhất lưu tông môn lại như thế nào? Nàng nguyện ý ở nơi nào liền ở nơi nào. Nàng tay xoa bụng nhỏ, cảm giác nơi đó có dòng nước gấm xét qua, không biết vì cái gì, nàng đấy lòng chỗ sâu nhất, tựa hồ thực chờ mong cái này tiểu sinh mệnh buông xuống. Hài tử cha hắn, lại là ai đâu? Chương 221 nghịch ngợm gây sự quỷ. Vô Cực Tử thấy chính mình ngoan đồ đệ cười, càng là hiếm lạ đến không được. Bởi vì Vô Song gương mặt đều gầy đến ao hãm đi vào. Chỉ có thể từ nàng ngũ quan nhìn ra nàng mơ hồ mạo mỹ bộ dáng, nhưng mà nàng nhợt nhạt cười, lại bày ra nàng kinh người chi tư một mặt, có thể tưởng tượng hắn này ngoan đổ nhi hai má nở nang lên là như thế nào điên đảo chúng sinh. Vi sư này liền đi chuẩn bị bái sư đại điển, vi sư muốn quảng phát thiệp mời, làm các đại tông môn đều biết ta Vô Cực Tử thu đồ đệ. Vô Cực Tử hưng phấn nói. Dược Thanh ngăn lại Tích Cực Vô Cực Tử, Vô Song hiện tại thân thể quá suy yếu, yêu cầu tĩnh dưỡng, bái sư đại điển vẫn là lùi lại đi. Hào đi. Vô Cực Tử nhìn về phía Vô Song, ngoan đồ nhi, vi sư tuyệt không sẽ hủy khuất ngươi, ngươi yên tâm, chờ ngươi thân thể khôi phục sau, vi sư nhất định cho ngươi tổ chức một cái long trọng bái sư đại điển. Mộ Vô Song bình đạm gật gật đầu, nàng hiện tại thân thể thực mệt mỏi, không nghĩ nói chuyện. Vô Cực Tử cùng Dược Thanh đều nhìn ra nàng trạng thái không tốt, nói nói mấy câu liền đi ra ngoài, chỉ chưa một cái tiểu hoa yêu ở bên ngoài thủ. Hiện giờ yêu cùng nhân loại sớm đã không phải năm đó như nước với lửa lúc, bởi vì mới vừa sinh ra linh trí của cây yêu đô thực đơn thuần có khả năng, cho nên giống nhau tông môn nội đều sẽ thu chút tuổi còn nhỏ của cây yêu làm nô buộc. Vô Cực Tử cấp Vô Song cái này tiểu hoa yêu linh đang lại là từ nhỏ ở Thanh Vân Kiếm Tông lớn lên hóa hình, đối Thanh Vân Kiếm Tông trung thành độ rất cao, lại thông minh có khả năng, cho nên hắn cố ý làm nó tới hầu hạ Vô Song. Mộ Vô Song dựa ngồi ở đầu giường, toàn thân không có một chỗ không đau, so tan thành từng mảnh còn khó chịu, liền cùng toàn thân kinh mạch bị cắt ra giống nhau, động một chút đều có thể ra một đầu mồ hôi lạnh. Nàng một bàn tay theo bản năng nuốt bụng nhỏ, một cái tay khác cầm nàng hái xuống một cái lắc tay cùng hai quả nhẫn. Nàng tầm mắt lại chỉ dừng ở kia cái tinh tế nhẫn thượng, nay cái thế giới trên có khắc nàng xem không hiểu cổ xưa hoa văn, ảm đạm không ánh sáng, giống như là bình thường nhẫn, nhưng là nàng trong tiềm thức cảm thấy chiếc nhẫn này rất quan trọng. T. Trong đầu kim đâm xé rách cảm lệnh nàng vô pháp tiếp tục thâm tưởng. Nàng đem thế giới chậm rãi mang ở ngón áp út thượng, mang lên kia một khắc, trong lòng một mặt rung động thoảng qua, tiện đà lại biến mất vô tung. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu thần tộc thần điện thượng, đột nhiên nhiều ra một cái như thần chi cao lớn đỉnh bạt tuấn mỹ nam nhân. Mạc Thâm, sao ngươi lại tới đây? Thần điện chung người thực kinh ngạc. Bà ngoại, nàng không chết, ta cảm nhận được nhẫn chung mỏng manh hơi thở. Long Mạc Thâm nâng lên hắn ngón áp út, lộ ra một con tế giới, nhưng này chỉ tế giới thượng lại sáng rọi lưu động, cũng không phải một khác chỉ ảm đạm không ánh sáng bộ dáng. Hắn xoáy nước mắt tím chung có điên cuồng có kinh hỉ, ba tháng, nhẫn rốt cuộc có phản ứng. Hắn song nhi còn sống, nàng nhất định đang chờ chính mình đi tìm nàng. Thật sự, bị hắn xưng là bà ngoại nữ nhân bất quá trung niên bộ dáng, ung dung hoa quý, ánh mắt lại rất hiền từ, nghe vậy thực kinh ngạc, nàng sớm tại 7 tháng trước cháu ngoại trở về Thương Minh Đại Lục không bao lâu, sẽ biết Mộ Vô Song tồn tại, nữ tử này có thể làm nàng băng sơn giống nhau cháu ngoại động tình, nàng lúc ấy liền đặc biệt muốn gặp nàng, còn nói thẳng sẽ giúp cháu ngoại chuẩn bị mở hôn lễ. Ai biết trở về trên đường gặp gỡ ngoài ý muốn, nữ tử này thế nhưng vì cứu Mạc Thâm, cam tâm tình nguyện chịu chết. Bởi vì nàng đưa cho cháu ngoại nhận vốn là một đôi, hai bên có thể cảm giác đến đối phương trạng thái cùng vị trí, chính là Mạc Thâm lại ở kia lúc sau rốt cuộc cảm giác không đến đối phương tồn tại. Nàng cho rằng Mộ Vô Song đã chết, tất cả mọi người cho rằng nàng đã chết, không nghĩ tới khả năng còn sống. Làm ta nhìn xem. Nàng làm cháu ngoại bắt tay duỗi lại đây. Nàng đem tay đặt ở nhẫn thượng, nhưng mà chỉ có tĩnh mịch một mảnh. Mạc Thâm, có thể hay không là ngươi cảm giác sai rồi? Nàng chua xót hỏi. Không có khả năng, bà ngoại, ta biết, nàng còn sống. Long Mạc Thâm thu hồi tay, đem nắm tay nắm chặt, kiên định nói. Trường Tôn Dung nhìn chính mình duy nhất cháu ngoại, ở trong lòng thở dài một hơi. Nàng là trơ mắt nhìn hắn nhanh chóng gầy ốm đi xuống, cả ngày ở các biên giới chỗ buôn ba. Chỉ sợ chỉ cần hắn một ngày không thấy được thi thể, một ngày sẽ không thừa nhận Mộ Vô Song đã chết. Chính là liền tâm giới đều không có phản ứng, chứng minh Mộ Vô Song đã không ở nhân thế. Mạc Thâm. Trường Tôn Dung còn tưởng lại khuyên, bả vai bị trượng phu chụp một chút, quay đầu nhìn xem thấy trượng phu đối nàng lắc lắc đầu, làm nàng không cần lại nói. Lăng Tiêu Hiền đối ngoại tôn nói, nếu nàng có khả năng còn sống, chúng ta liền phái người một chỗ tìm. Tìm khắp Thương Minh Đại Lục không có, liền đi mặt khác Đại Lục tìm, luôn có tìm được một ngày. Long Mạc Thâm ánh mắt như vực sâu ưu ám, sau đó gật đầu rời đi. Mộ Vô Song đã không còn nữa, ngươi vì cái gì còn làm Mạc Thâm đi tìm. Chờ Long Mạc Thâm vừa đi, Trưởng Tôn Dung hỏi hướng trượng phu. Lăng Tiêu Hiền khe danh tung hoành trên mặt lộ ra một mạt cười khổ. Ta không nghĩ tới, Mạc Thâm cùng hắn nương giống nhau, là cái si tình hẳn giống, ngươi xem hắn này 3 tháng, người không giống người, quỷ không giống quỷ, sống được giống cái xác không hồn, cùng với làm hắn bởi vậy mà chưa gượng dậy nổi, làm Thanh Long Thần Cung bên kia được lợi, chi bằng làm hắn tâm tồn hy vọng, thời gian có thể vớt phẳng hết thể đau xót, trở lại quá mấy năm thì tốt rồi. Nhắc tới bọn họ nữ nhi, Trưởng Tôn Dung cùng Lăng Tiêu Hiền cảm xúc đều rất suy sút. Song Nhi, chờ ta, bất luận ngươi ở nơi nào, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Long Mặc Thâm hốc mắt màu đỏ tươi, tay lại hết sức ôn nhu vuốt ve ở ngón áp út nhẫn thượng, cho dù nhận rốt cuộc cảm ứng không đến bất cứ thứ gì. 3 năm sau, Huyền Hy tiểu thiếu gia, ngươi đi đâu nhi? Linh Đăng Nhi, hư, nhỏ giọng điểm, ta mẫu thân đang ở bế quan tu luyện, đừng làm cho nàng nghe được lạp. Nàng phát hiện ta muốn xuống núi liền xong đời lạp. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài động tác thuần thục đắp băng ghế, cười ở một con so với hắn còn cao thỏ trắng trên người, còn một bên mãi thanh mãi khí đối tiểu hoa yêu linh đang giao đái, xem hắn bộ dáng này, liền biết hắn không phải lần đầu tiên. Hắn chỉ có hơn 2 tuổi, bất quá lại so với bình thường 2 tuổi tiểu hài nhi muốn cao một chút, đặc biệt hoạt bát hiếu động, tính không xuống dưới, mới vừa học được đi thời điểm. Liền một người từ sau núi một đường quăng ngã đi đi đi tới rồi trước điện, nơi nào có náo nhiệt hướng chỗ nào thấu, so trưởng môn còn thích xem náo nhiệt. Linh đang ngăn trở nói còn chưa nói ra tới, nghịch ngợm tiểu thiếu ra giá mà một tiếng, đại bạch thỏ liền cùng rời cung mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Bởi vì tiểu thiếu ra trời sinh cùng động vật có lực tương tác, Thanh Vân Kiếm Tông sở hữu động vật đều đặc biệt thích hắn, hắn bất luận muốn đi chỗ nào. Đều có sinh ra linh trí lại còn chưa hóa hình động vật dẫn hắn đi. Hơn nữa năm đó tiểu thiếu gia lúc sinh ra, đều có vô số động vật yêu thú tụ tập đến Thanh Vân Kiếm Tông tới đâu. Tiểu hoa yêu không lo lắng tiểu thiếu gia sẽ bị thương, nhưng vẫn là vội vàng theo đi lên, bởi vì nàng sợ hãi tiểu thiếu gia lại gặp rắc rối. Đúng vậy, nàng không lo lắng tiểu thiếu gia sẽ xảy ra chuyện, mà là lo lắng hắn sẽ gặp rắc rối. Lần trước tiểu thiếu gia đi tàng thư các chơi. Thiếu chút nữa đem công pháp bí tịch đều thiêu, may mắn trưởng môn tới kịp thời, không có gì tổn thất. Bất quá trưởng môn quá cưng chiều tiểu thiếu gia, một câu đều không bỏ được trách cứ, ngược lại còn khen tiểu thiếu gia bỏ đến cao đâu. Tiểu hoa yêu cười hì hì nghĩ thầm, chủ tử liền sắp xuất quan, chờ chủ tử ra tới, tiểu thiếu gia mông viên liền phải tao ương lạc. Chương 222 mẫu thân xuất quan. Tiểu Huyền Hy lại tới nữa. Tiểu Huyền Hy. Ngươi hôm nay lại muốn thiêu nơi nào a? Trên quảng trường, một đám luyện kiếm đệ tử dừng lại động tác, cười ngâm ngâm trêu đùa đại con thỏ trên lưng cái kia năm gần đây hỏa hoa hoa còn đáng yêu tiểu nam hài nhi. Tiểu Huyền Hy ăn mặc một thân màu lam nhà tao gấm, tóc bị thúc lên đỉnh đầu thượng, dùng một cái tiểu ngọc quan thủ sẵn, cái chán trước sơ không đi lên tiểu toái phát triển thành đáng yêu tiểu tóc mái, càng sấn đến hắn lại hắc lại viên mắt to thanh triệt trong suốt, rảo hoạt khả nhân. Hắn làn da trắng nõn. So lột sắc trứng gà còn hoạt nộn, mỗi người đều hận không thể đi lên xoa bóp hắn thịt đô đô phấn nộn nộn gương mặt nhỏ. Các ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu nha. Tiểu Huyền Hy nghiêng đầu, một bộ ta nghe không hiểu các ngươi đang nói gì đó bộ dáng, ai thiêu đồ vật, nhân ra là hảo bảo bảo, mới sẽ không loạn thiêu đồ vật đâu. Đầu đến đại gia ha ha cười. Vậy ngươi trộm lưu lại đây làm cái gì a? Có người cười hỏi hắn. Ta không phải chuồn em lại đây. Ta là quang minh chính đại lại đây. Tiểu Huyền Hy lời lẽ chính đáng làm cho thẳng hắn. Phúc! Hảo hảo hảo, ngươi là quang minh chính đại lại đây. Chúng ta Tiểu Huyền Hy nhất quang minh chính đại. Tiểu Huyền Hy lúc này mới vừa lòng, hắn mồm miệng rõ ràng nói, buồn bảo bảo là tới cấp các ngươi cố lên a, các ngươi không phải muốn thi đấu sao. Trường môn gia gia nói lần này thi đấu rất quan trọng đâu. Ai nha? Đúng vậy. Không thể cùng ngươi nói chuyện. Quá 2 ngày chính là tuyển chọn tái, chúng ta đến nắm chặt thời gian luyện kiếm. Nay đàn đệ tử hảo nào nói, toàn bộ sôi nổi nhắc tới kiếm, chuẩn bị luyện kiếm. Một năm một lần thiên kiêu thịnh hội tại hạ nửa năm cử hành, bọn họ là không tư cách tham gia. Nhưng là đồng dạng một năm một lần tông môn đại bỉ, bọn họ lại là có cơ hội đại biểu tông môn đi cùng mặt khác tông môn thi đấu. Tông môn đại bỉ là sở hữu tông môn đều có thể tham gia tỉ thí. Hơn nữa là bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông từ cửu lưu tông môn tân chức đến 8 lưu tông môn cơ hội. Bất quá hiện tại tân chức 8 lưu tông môn quá khó khăn, cần thiết đến ở cùng sở hữu cửu lưu tông môn tỉ thí chung, đạt được tiền tăm danh, mới có cơ hội cùng 8 lưu tông môn tiến hành tỉ thí, chỉ cần thắng quá một cái tám lưu tông môn, là có thể đem này tế đi xuống, do đó bước lên tám lưu tông môn. Nếu ở cùng sở hữu cửu lưu tông môn tỉ thí chung, lấy không được tiền tăng danh, đó chính là không hy vọng, chỉ có thể chờ tiếp theo năm. Năm trước Thanh Vân Kiếm Tông vừa vặn chính là đệ tứ danh, liền kém như vậy một chút, là có thể cùng tám lưu tông môn tỉ thí. Cho nên lúc này đây, đông đảo đệ tử đều dồn hết sức lực, tưởng trợ giúp tông môn đạt được này một cơ hội. Ai đều hy vọng chính mình tông môn có thể càng tiến thêm một bước, rốt cuộc cửu lưu tông môn tên tuổi quá khó nghe. Người ngoài đều xưng bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông là vạn năm hạ cửu lưu, ý tứ là Thanh Vân Kiếm Tông vẫn luôn là cửu lưu tông môn, chưa từng có dịch quá hoa. Kỳ thật Thanh Vân Kiếm Tông ở thật lâu trước kia, cũng từng là huy hoàng đại tông môn, đã từng ra qua kiếm tiên, nhưng là không biết đã xảy ra cái gì, kiếm tiên truyền thừa đoạn tuyệt, vì thế tông môn bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Mà phía trước như vậy nhiều giới trưởng môn, bao gồm hiện tại trưởng môn Vô Cực Tử, đều cùng phủi tay trưởng môn giống nhau. Mặc kệ sự, không dạ tâm, mấy năm nay Vô Cực Tử khó khăn có điểm tích cực lực, kết quả tông môn đệ tử không cho lực. Bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông bao gồm ngoại môn đệ tử ở bên trong, tổng cộng cũng chỉ có hơn 400 người, so với mặt khác tông môn, có thể nói thiếu đến không thể lại thiếu. Mà lần này tỉ thí, chính là từ hơn 400 người chung, lấy ra 50 người, đi tham gia tông môn đại bỉ. Mỗi tháng cơ hội đều không tính quá tiểu. Trải qua Tiểu Huyền Hy này một gián đoạn, mọi người đều một lần nữa nghiêm túc luyện tập lên. Thương thúc thúc. Đồng nhiên, Tiểu Huyền Hy vui vẻ hô một tiếng. Mới xuất quan chuẩn bị đi gặp trưởng môn Thương Dương dừng lại bước chân, nhìn về phía kêu hắn Tiểu Nhân Nhi. Cái này Tiểu Nam Hải Nhi chính là trưởng môn nhặt về tới nữ nhân kia sinh. Theo lý thuyết, hắn hẳn là chán ghét hắn mới là, nhưng là cái này Tiểu Nam Hải đối hắn quá nhiệt tình, luôn luôn nghiêm túc Thương Dương đều đối hắn lánh không dưới mặt tới. Thương Dương còn không biết, Tiểu Huyền Hy còn tuổi nhỏ cũng đã là nhan cẩu, hắn chỉ có nhìn đến đẹp nhân tài sẽ nhiệt tình, vô luận là nam hay nữ. Hơn nữa Tiểu Huyền Hy cảm thấy, chính hắn lớn lên đẹp như vậy, hắn cha cũng nhất định rất đẹp, hắn sinh ra đến bây giờ, Thương Dương thúc thúc là hắn gặp qua đẹp nhất nam nhân. Hắn cảm thấy, Thương Dương thúc thúc có khả năng là hắn cha. Tiểu Huyền Hy sớm đã trộm cắp Thương Dương trên mặt đánh thượng cha người bị tình nghi nhất hào nhãn. Hắn chính trầm mặc. Tiểu gia hỏa đã từ con thỏ trên người bò xuống dưới, nện bước vững vàng chiều hắn lại đây, chỉ là tiểu gia hỏa chân quá ngắn, 100 nhiều bước khoảng cách, tiểu gia hỏa thở hổn hển chạy trong chốc lát mới lại đây. Mới vừa chạy đến dưới chân, tiểu gia hỏa liền vươn tay ngắn nhỏ, cầu ôm một cái. Thương Dương không thể nề hà đem tiểu gia hỏa một tay ôm lên. Hảo gia hỏa, so 3 tháng trước lại trầm. Thương thúc thúc, ngươi như thế nào bế quan lâu như vậy? 3 tháng chưa thấy được ngươi, hi hi có thể tưởng tượng ngươi. Thương Dương không tốt lời nói, nghe được Tiểu Huyền Hy như vậy thân thiết cùng hắn nói muốn hắn, hắn nghiêm túc anh khí trên mặt có điểm không biết làm sao. Bởi vì ta muốn tham gia tông môn đại bỉ, cho nên bế quan. Cái kia, ta muốn đi gặp trưởng môn, ngươi cùng đi sao? Đi nha đi nha. Ta mẫu thân cũng mau xuất quan, nàng ra tới sau khẳng định cũng rất lợi hại. Mẫu thân nói nàng lần này lúc sau liền không bế quan. Sẽ mỗi ngày bồi ta. Hắc hắc hắc. Tiểu Huyền Hy cao hứng nói. Thương Dương có chút kinh ngạc, hắn biết Tiểu Huyền Hy nương thường xuyên bế quan, bất quá lại nói tiếp, hắn chưa từng thấy quá nàng, nàng cũng chưa từng có ra quá hậu sơn, ngược lại là Tiểu Huyền Hy mới 1 tuổi nhiều liền mãn sơn môn chạy loạn. Nàng không hề bế quan nói, Thương Dương bỗng nhiên liền biết trưởng môn kêu hắn quá khứ ý đồ. Nhưng hắn trong lòng lại thập phần bình tĩnh, sớm đã không có 3 năm trước đây khó chịu. Một đường ở Tiểu Huyền Hy không ngừng ríu rít trong tiếng, tới rồi trưởng môn ngoài điện. Vừa đến cửa, trong lòng ngực hắn nặng trĩu tiểu gia hỏa chân ngắn nhỏ liền kích động mà dây rùa lên, Thương thúc thúc, mau phóng ta đi xuống, ta ngửi được mẫu thân trên người mùi hương, nàng xuất quan, nàng ở bên trong. Thương Dương theo bản năng giật giật cái mũi, nhưng là không có ngửi được cái gì mùi hương. Tiểu Huyền Hy đã giống cá trạch giống nhau từ trên người hắn trượt đi xuống, bước ra chân ngắn nhỏ. Một bên kêu mẫu thân một bên phiên tiến cao cao ngạch cửa hướng trong chạy. Thương Dương đi theo đi vào đi, chân mới vừa bước vào ngạch cửa, liền nghe tới rồi một trận như ẩn như hiện nhàn nhạt mùi hương, không phải son phấn hương, mà là một loại nói không rõ mùi hương thoang thoảng, rất dễ nghe. Nhưng là hắn tưởng tượng đến đây là Tiểu Huyền Hy trong miệng mẫu thân trên người mùi hương, hắn mặt liền ẩn ẩn nóng lên, không dám lại nghe. Mẫu thân, Hi hi, nhớ ngươi muốn chết. Tiểu gia hỏa một giây biến thành tiểu nãi bao, đôi mắt hồng hồng hướng tới một người mặc màu tím mỏng váy nữ nhân phát tới. Nữ nhân nguyên bản đang cùng với trưởng môn nói chuyện, trên đùi nhiều một người hình vật trang sức, nàng mới không nhanh không chậm quay đầu lại. Giờ khắc này, Thương Dương chỉ cảm thấy thời gian phảng phất yên lặng. Chương 223 cha là ai? Quay đầu mỉm cười Bách Mị Sinh. Nhưng có một loại người, nàng cho dù không cười, cũng như cũ lệnh chúng sinh điên đảo. Thương Dương gặp qua không ít mỹ mạo phi thường nữ nhân, ở Thương Minh Đại Lục Thượng, nhất không thiếu chính là mỹ nhân. Nhưng hắn thấy nàng đôi mắt cái thứ nhất ngáy mắt, liền hoàn toàn bị nàng kinh diễm. Nàng hai tròng mắt tựa một hoàng nước trong, nhàn nhạt gợi lên mắt phượng mang theo lười biếng hương vị, quay đầu lại nháy mắt, lại có loại bệ nghệ thiên hạ hơi thở, phảng phất thế gian vạn vật đều không bị nàng để vào mắt, siêu nhiên với trần thế. Nàng ngũ quan mỹ tới rồi cực hạn, mỗi một chỗ đều như quỷ dịu thiên công tinh tế điêu khắc ra tới giống nhau hoàn mỹ vô khuyết, trắng non da thịt phảng phất vượng nhiễm huỳnh quang, nhưng Thương Dương cảm thấy, nàng cặp kia nhìn thấu vạn vật đôi mắt mới là đẹp nhất, lệnh nàng cả người đều sinh động lên. Huyền Hy, nghe nói ngươi lại gặp rắc rối. Nữ tử tùy ý tiểu Huyền Hy treo ở nàng trên đùi, ngữ khí thanh lãnh, tựa hồ có chút nghiêm túc. Thương Dương nhàn nhạt nhíu mày, tiểu Huyền Hy mấy tháng chưa thấy được mẹ ruột, hiện tại đôi mắt đều đỏ, đầu đại nước mắt không tiếng động đi xuống rớt, nhưng nàng không có hống hắn ôm hắn, còn tưởng trách cứ hắn sao. Tiểu Huyền Hy chứa đầy nước mắt trong mắt lại bay nhanh chuyển động lên, trong lòng thầm nghĩ, trưởng môn ra ra là sẽ không mách lẻo, tiểu Linh đang vừa mới còn đi theo hắn phía sau, hiện tại ở ngoài điện đâu, hẳn là không có thời gian cấp mẫu thân mách lẻo mới đúng, chính là mẫu thân mới xuất quan, sẽ là ai cáo chẳng đâu. Đang nghĩ ngợi tới, một người bưng chén thuốc từ bên trong đi ra. Tiểu Huyền Hy hoa một tiếng khóc ra tới, dược ra ra quá xấu rồi, mỗi ngày cấp buồn bảo bảo ăn khó ăn dược, còn cấp mẫu thân mách lẻo. Dược Thanh bước chân một đốn, ôn nhuận trên mặt thập phần kinh ngạc, ngươi như thế nào biết là ta cho ngươi nương đánh tiểu báo cáo, mà không phải người khác đâu. Chính là ngươi, trừ bỏ ngươi không có người khác. Tiểu Huyền Hy ôm chặt mẫu thân đùi khóc. Huyền Hy, ngươi tưởng giặt quần áo sao? Mộ Vô Song nhàn nhạt nhìn thoáng qua nàng chính chơi xấu nhi tử liếc mắt một cái. Tiểu Huyền Hy lập tức đình chỉ khóc, còn đem chôn ở mẫu thân trên đùi mặt nâng lên. Hắn nói, mẫu thân, ta không đem nước mũi sát người trên váy. Lần trước bởi vì đem nước mũi lộng mẫu thân xiêm y dày mặt trên, mẫu thân phạt hắn giặt quần áo, còn không cho Linh đang giúp hắn, đem hắn tay nhỏ đều tẩy đỏ, hắn không bao giờ tưởng giặt quần áo. Dược Thanh vui sướng khi người gặp hoa cười, đem trong tay chén nâng nâng, đối tiểu Huyền Hy nói, nhanh lên tới uống dược. Tiểu Huyền Hy đô đô miệng, nhìn thoáng qua mẫu thân, phát hiện mẫu thân cũng đang xem hắn. Hắn khổ hề hề khuôn mặt nhỏ lập tức biến thành một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng. Ta thích nhất uống dược, ta một ngụm là có thể uống xong. Nói, bưng lên so với hắn mặt còn đại chén thuốc, lộc cộc uống lên đi xuống. Uống xong sau, hắn chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều bị khổ đến nhăn rúng gió, nhưng hắn trước tiên vẫn là nhìn về phía hắn mẫu thân. Huyền Hy rất tuyệt. Hắn nghe được mẫu thân khen, tức khắc cảm thấy trong miệng một chút cũng không khổ, trong lòng mỹ tư tư. Mộ Vô Song từ nhẫn chữ vật móc ra một khối ngọt quả làm, bỏ vào tiểu Huyền Hy trong miệng, đồng thời một bên cùng Dược Thanh nói, hắn về sau không cần uống dược, ta sẽ cho hắn luyện chế đan dược. Cảm ơn mẫu thân. Tiểu Huyền Hy hàm chứa ngọt quả làm, vui dạo dược ôm mẫu thân cẳng chân. Vô Song, ngươi sẽ luyện đan. Ngươi có phải hay không nhớ tới trước kia ký ức? Vô Cực Tử vội vàng hỏi. Này đều 3 năm đi qua, tuy nói năm đó sinh tiểu Huyền Hy thời điểm, ngoan đồ nhi thân thể ra điểm vấn đề, nhưng là trước đó không lâu thời điểm, nàng đã khôi phục thần thức, chỉ là không biết vì cái gì, nàng ký ức còn chưa khôi phục. Không nhớ rõ. Mộ Vô Song nhàn nhạt nói, ta trước kia sẽ luyện đan, không cần nhớ rõ cũng sẽ. Năm đó nàng thân thể xảy ra vấn đề, tiểu Huyền Hy sinh non 1 tháng, thân thể thoạt nhìn không có vấn đề, nhưng là so giống nhau tiểu hài tử muốn suy yếu, nhưng mấy năm nay nhiều thời giờ hắn vẫn luôn có uống thuốc. Thân thể cũng dần dần hảo đi lên. Chỉ là dược còn phải ăn một đoạn thời gian mới được, tiểu Huyền Hy nhất không thích uống dược, ngại khổ, mỗi lần uống dược đều phải nháo thật lâu, cho nên nàng một lần nữa học xong luyện đan. Bởi vì nàng trước kia sẽ, cho nên vừa học liền biết. Đúng rồi, ngoan đồ nhi, ngươi hiện tại không cần bế quan, nếu không chúng ta tổ chức một hồi bái sư đại điển đi. Vô Cực Tử nói, Trận này bái sư đại điển vẫn luôn bị hắn lặp lại nhắc tới, mỗi lần đều bởi vì Vô Song muốn bế quan mà vô tật mà chết, hiện tại rốt cuộc không cần bế quan, nhưng là Vô Cực Tử trong lòng vẫn là thấp thỏm, hắn lo lắng hiện tại Vô Song không muốn bái hắn làm thầy. Hảo! Không nghĩ tới, hắn ngoan đồ nhi không hề do dự nói một tiếng hảo, hắn thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Dược thanh khụ một tiếng, Vô Cực Tử mới nhớ tới đứng ở một bên Thương Dương tới. Thương Dương cũng là hắn từ bên ngoài mang về tới đệ tử, nhưng là hắn chỉ là ngẫu nhiên chỉ đạo vài câu, không có thu hắn vì đồ đệ. Hắn là Thanh Vân Kiếm Tông hiện tại tu vi tối cao đệ tử. Thương Dương, đây là Vô Song, bản trưởng môn thu đồ đệ, về sau, nàng chính là ngươi sư tỷ. Vô Cực Tử đối Thương Dương nói. Thương Dương ở tới trên đường liền biết sẽ phát sinh cái gì, hơn nữa vừa mới còn nghe được nhìn đến không ít, trong lòng có giảm sóc. Lúc này nghe trưởng môn nói lời này thời điểm, cũng không có nhiều khổ sở. Hắn gật đầu nói, đệ tử đã biết, gặp qua đại sư tỷ. Mộ Vô Song đối hắn gật đầu, thương sư đệ hảo. Thương Dương A, 3 ngày sau, bản trưởng môn muốn mở tiệc chiêu đãi tứ phương lai khách, chúc mừng ta Vô Cực Tử thu đến bảo đồ. Ngươi đem sàng chọn tỉ thí danh ngạch một chuyện dịch sau mấy ngày, trước lấy bái sư đại điển vì trước. Vô Cực Tử cười tủm tỉm nói. Thương Dương mấy không thể thấy nhíu mày. Sau đó gật đầu, là, không có mặt khác sự tình nói, đệ tử đi trước. Hảo, ngươi đi đi. Vô Cực Tử không có cảm nhận được Thương Dương trong lòng một tia bất mãn, bởi vì ở trong lòng hắn, bái sư đại điển so sàng chọn tông môn đại bỉ danh ngạch quan trọng nhiều. Hắn tuy rằng cũng tưởng tấn chức thành 8 lưu tông môn, nhưng là sang năm nỗ lực cũng không muộn, năm nay cần thiết có thể hắn Vô Cực Tử thu đồ đệ một chuyện làm trọng. Mộ Vô Song không nói gì thêm. Chờ Vô Cực Tử cùng Dược Thanh cùng nàng nói chuyện trong chốc lát lời nói sau, nàng nắm Tiểu Huyền Hy trở lại sau núi. Tiểu Huyền Hy lúc này thực can tĩnh, hắn cảm giác mẫu thân trong lòng có việc, không dám xảo nàng, không nghĩ mẫu thân không vui. Mộ Vô Song đột nhiên dừng lại bước chân, túi đầu nhìn nàng gian nan sinh hạ tới nhi tử, nhoáng lên mắt, nhi tử đều hơn 2 tuổi. Mẫu thân. Tiểu Huyền Hy ngẩng đầu, nghi hoặc lộc mắt thấy mẫu thân. Mộ Vô Song chậm rãi dừng lại thân tới. Ngựa khí có chút trầm trọng, hi hi, mẫu thân trước kia cùng ngươi đã nói, mẫu thân cũng không biết cha ngươi là ai. Tiểu Huyền Hy liên tục gật đầu, đúng vậy, mẫu thân, chúng ta về sau chậm rãi tìm, hi hi không nóng nảy. Nhưng là, nàng sờ sờ nhi tử nhu thuận mềm phát, nói, nhưng là mẫu thân hiện tại biết cha ngươi là ai. Ngươi nói, mẫu thân có nên hay không mang ngươi đi tìm hắn. Cha ta Tiểu Huyền Hy theo bản năng tưởng gật đầu. Chính là hắn có thể cảm nhận được mẫu thân giờ phút này cũng không giống như vui vẻ, hắn đột nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Chương 224 Kiếm Tiên Sơn. Tiểu Huyền Hy khổ tuấn sinh sôi bánh bao mặt, không biết nên như thế nào trả lời mẫu thân nói. Hắn muốn cha, trong tông môn có mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm tiểu hài tử, mỗi ngày đều có cha bồi. Chính là hắn cảm thấy mẫu thân giống như không nghĩ đi tìm cha, bởi vì nói lên cha tới. Mẫu thân xinh đẹp mày đều là nhăn. Mộ Vô Song cảm giác một đôi thịt đồ đồ tay nhỏ xoa chính mình mày, tiếp theo cặp kia tay nhỏ nhẹ nhàng hướng hai bên xoa xoa, như là muốn vuốt phẳng nàng nhăn lại mày. Nàng tâm nháy mắt mềm mại thành một bãi thủy, đem nàng yêu nhất nhi tử kéo vào trong lòng ngực. Mẫu thân. Tiểu Huyền Hy thực vui vẻ, bởi vì mẫu thân đã lâu không có như vậy thân thiết ôm hắn, hắn nháy mắt đem cha vứt tới rồi sau đầu. Mẫu thân, hi hi không cần cha. Hi hi có mâu thân đau là đủ rồi. Mộ Vô Song hốc mắt có chút toan trướng, đem chi kỷ tiểu gia hỏa ôm càng chặt hơn. Nàng kỳ thật thực yêu Huyền Hy, chỉ là nàng không quá sẽ biểu đạt ra tới, nàng sinh hắn thời điểm, ước chừng trước tiên 1 tháng phát tác, lúc ấy thiếu chút nữa không có giữ được hắn, nàng chính mình thật vất vả dưỡng trở về một chút thân thể cũng suy sụp đi xuống. Hắn sau khi sinh, nàng nhu cầu cấp bách gan dưỡng, Dược thanh trưởng lão liền đem hắn ôm đi 1 tháng mới trở lại bên người nàng, lúc sau 2 năm, nàng không ngừng bế quan khôi phục thân thể cùng thần thức, cùng hắn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ngày thường đối hắn cũng có chút nghiêm khắc, bởi vì nàng không có ký ức, không biết hắn cha là cái gì thân phận, có thể hay không tới đem hắn từ chính mình bên người cướp đi. Nàng đối hắn nghiêm khắc, là tưởng hắn sớm một chút tự lập tự cường, tương lai sẽ không có hại. Ngoan hi hi. Cha ngươi vĩnh viễn là cha ngươi, mẫu thân một ngày nào đó sẽ mang ngươi đi tìm hắn, nhưng không phải hiện tại, chờ đến mẫu thân cường đại đến có thể cùng hắn địa vị xứng đôi thời điểm, mẫu thân liền mang ngươi đi. nàng đối Tiểu Huyền Hy nói. Nàng lần này bế quan, hoàn toàn khôi phục thần thức, nhưng là ký ức lại không có khôi phục. Bất quá nàng thần thức khôi phục sau, tiến vào Chu Tức Ngọc Liên không gian, từ nhỏ Chu Tiểu Tức hai cái khí linh trong miệng đã biết không ít chuyện. Nguyên lai nàng sau khi chết linh hồn xuyên qua đến cấp thấp đại lục Cửu Tiêu đại lục một cái hầu phủ tiểu thư trên người, thay thế nguyên chủ còn sống, nàng sẽ luyện đan, chế phủ, còn có thể triệu hoán yêu thú, là trời sinh yêu thú triệu hoán sư. 3 năm nhiều trước, nàng đi tới Thương Minh đại lục cái này cao giai đại lục, bất quá ở tới trên đường xuất hiện ngoài ý muốn, nàng vì bảo hộ truyền tống trên bản vẽ người, thiếu chút nữa chết đi, ở sinh cơ đoạn tuyệt trong nháy mắt. Nàng bản mạng thần thú Tiểu Phượng Hoàng vận dụng cổ xưa bí pháp cứu nàng, nàng giống như Phượng Hoàng Niết Bàn còn sống, nhưng là Tiểu Phượng Hoàng lại ngủ say đến nay, còn không có thức tỉnh dấu hiệu. Mà Tiểu Huyền Hy cha, đúng là nàng xuyên qua sau liền nhận thức Hoàng Thúc, hắn kêu Long Mặc Thâm. Đáng tiếc chính là, Long Mặc Thâm quá cường đại, mỗi khi hắn xuất hiện ở bên người nàng khi, Tiểu Chu cùng Tiểu Tức liền vô pháp cảm giác bên ngoài phát sinh hết thảy, trừ phi hắn không cố ý che chắn chúng nó. Cho nên chúng nó hai cái cũng không rõ ràng lắm nàng cùng Long Mặc Thâm chi gian đã xảy ra này đó sự tình, chỉ biết hai người tới Thương Minh đại lục phía trước chuẩn bị thành thân, nhân Cửu Tiêu đại lục linh khí nhanh chóng biến mất mà không thể không trước tiên rời đi. Tiểu Huyền Hy cha, khẳng định là Long Mặc Thâm. Chúng nó biết Long Mặc Thâm thân phận, bởi vì Long Mặc Thâm không ở khi, nàng từng cùng nàng đệ đệ cùng tổ phụ nói đến quá. Long Mặc Thâm là Thương Minh đại lục tứ đại siêu cấp gia tộc Thanh Long Thần Cung thiếu đế. Tương lai muốn trưởng quản Thanh Long Thần Cung nam nhân. Mộ Vô Song ở Thương Minh đại lục đãi 3 năm, lại sao có thể không biết Thanh Long Thần Cung ý nghĩa cái gì? Nếu nói Thanh Vân Kiếm Tông là Thương Minh đại lục thấp kém nhất tông môn, như vậy, Thanh Long Thần Cung còn lại là đứng đầu thế lực, nó là tứ đại siêu cấp gia tộc đứng đầu, là sở hữu Thương Minh đại lục linh tu nhìn lên tồn tại. Thanh Long Thần Cung giống như là đám mây nhất xa xôi không thể với tới lại nhất lóa mắt Thái Dương, mà Thanh Vân Kiếm Tông tạm thời xem như trên mặt đất một cây cỏ dại đi. Huyền Hy hắn cha thế nhưng là Thanh Long Thần Cung thiếu đế, này như thế nào không cho nàng kinh ngạc lúc sau liền lo được lo mất lên. Nàng hiện tại cùng Long Mặc Thâm chênh lệch quá lớn, liền tính Thanh Long Thần Cung tán thành Huyền Hy, sẽ tán thành nàng sao? Tuy rằng nàng cũng không cần người khác tán thành, chính là nếu bọn họ đem Huyền Hy tiếp đi rồi, không cho chính mình xem hắn làm sao bây giờ. Nàng không muốn cùng Huyền Hy tách ra, hắn là nàng hoài thai 9 nguyệt vất vả sinh hạ tới bảo bối của cưng, nàng không muốn bất luận kẻ nào mang đi hắn. Cứ việc ở Tiểu Chu Tiểu Tức trong miệng, Long Mặc Thâm đối nàng thực hảo, chính là kia to như vậy Thanh Long Thần Cung đâu. Nàng không dám đánh cuộc, nàng hiện tại không phải cô độc một mình, nàng là cái mẫu thân. Cho nên, nàng tưởng, chờ nàng mạnh mẽ đến có thể cùng Long Mặc Thâm sánh vai, khi đó, Huyền Hy tương nhận cha liền nhận. Bởi vì ai cũng không thể mạnh mẽ từ bên người nàng mang đi Huyền Hy. Nàng nếu muốn mạnh mẽ lên, nhưng quang nàng chính mình mạnh mẽ lên là vô dụng, nàng bản thân chi lực lại đại, cũng không bằng sau lưng có cái thế lực. Mà Thanh Vân Kiếm Tông, chính là nàng sau lưng thế lực. Nó hiện tại nhược không quan trọng, nàng sẽ làm nó đi bước một cường đại lên, trở thành Thương Minh đại lục đứng đầu thế lực. Mẫu thân, Hy Hy vĩnh viễn cùng mẫu thân ở bên nhau. Tiểu Huyền Hy thỏa mãn đem vùi đầu ở mẫu thân trên ngực nói. Ngoan. Mộ Vô Song thực cảm động. Nhưng là cảm động chỉ rằng có nửa ngày, liền biến thành phẫn nộ. Huyền Hy, ai cho ngươi đi sau núi chơi hỏa? Sau núi hỏa thế phóng lên cao, tuy rằng thực mau bị giết, nhưng là ngày thường xanh lá mạ sau núi, hiện giờ một mảnh cháy đen, mạo khói đặc, cho người ta một loại vô cùng nghèo túng cảm giác. 3 ngày sau bái sư đại điển bắt đầu khi, một ít tiến đến bái phòng tông môn người tới chỉ vào chuỗi lùi đen như mực sau núi cười ha ha. Vô cực tử, các ngươi sau núi như thế nào cháy? May mắn sơn môn không bị thiêu, bằng không liền trụ địa phương đều không có a. Nghe nói sau núi trước kia kêu kiếm tiên sơn, là các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông truyền thừa nơi ngọn núi, bất quá truyền thừa đều chặt đứt, kiếm tiên sơn thiêu liền thiêu, cũng không nhiều lắm sự. Vốn dĩ cho rằng vô cực tử thu cái gì bảo bối đồ đệ, đáng ra hắn đại làm bái sư điển, làm cho đại gia tới khi tâm tình đều không phải thực sảng khoái, bởi vì tới người phần lớn đồng loạt cửu lưu tông môn người, bọn họ nhất không thể gặp mặt khác cửu lưu tông môn hảo, đương nhiên không hy vọng vô cực tử thu một cái thiên phu yêu nghiệt đồ đệ. Bất quá gần nhất liền thấy này nghèo túng một màn, làm tất cả mọi người có loại Thanh Vân Kiếm Tông muốn lạnh cảm giác. Trong lúc nhất thời tâm tình rất tốt, liền lời nói cũng nhiều lên. Vô Cực Tử hư lạnh một tiếng, kiếm tiên sơn là ta bảo bối đồ tôn thiêu, hắn thiêu kiếm tiên sơn chỉ nghĩ thiêu trừ đen đủi, liền tính hắn tưởng đem sơn môn đều thiêu, bản trưởng môn cũng vui. Tiểu Huyền Hy nếu là ở chỗ này, khẳng định sẽ hỏi, cái gì là đen đủi a? Bồn bảo bảo tùy tiện tiêu chơi, như thế nào đem đen đuổi thiêu không có. Vô Cực Tử nói chính là khí lời nói, hắn không nghĩ tới, không bao lâu, những lời này cư nhiên thật sự ứng nghiệm. Bởi vì Thanh Vân Kiếm Tông sau núi bị thiêu, có chút người liền thích miệng vết thương giải mối, chỉ nghe một cái Long Chảo môn trưởng môn đề nghị nói, nghe nói vạn năm trước kiếm tiên sơn khóa là tòa bảo sơn, chúng ta không bằng qua đi thưởng thức bảo sơn cảnh đẹp đi. Rất tốt, kính đã lâu kiếm tiên sơn đại danh, chúng ta cũng chiêm ngưỡng. Một cái Thạch Cốc Tông tông chủ tán thành. Cái gì cảnh đẹp, đều đốt thành như vậy còn có cái gì cảnh đẹp. Xem bảo sơn là giả, bỏ đá xuống giếng là thật đi. Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử đều thực phẫn nộ. Bởi vậy có chút giận chó đánh mèo với chơi lửa đốt sau núi Tiểu Huyền Hy. Chương 225 lại ngộ kiếm đạo. Vô Cực Tử căn bản liền cự tuyệt nói đều nói không nên lời. Những người này cũng đã ngươi một lời ta một ngữ thương lượng hảo muốn đến sau núi thường cảnh, thưởng cái chứng chứng A. Nơi nơi đều là cháy đen, nào có cái gì cảnh có thể thưởng. Nếu không phải hôm nay là hắn thu đồ đệ ngày lành, hắn đã sớm đem những người này vành đi ra ngoài. Một đám người hướng sau núi đi, còn không quên chào phúng vài câu. Ai, muốn nói các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông ở vạn năm trước kia, cũng là lừng lẫy nổi danh, như thế nào liền rách nát thành như vậy đâu. Kia sao có thể trách bọn họ, kiếm tiên sơn truyền thừa chặt đức chính là chặt đức, này một cái tông môn truyền thừa đều chặt đức, sao có thể không suy bại a? Này mấy cái tiểu tông môn trưởng môn kẻ sướng người họa nói móc. Ta nhưng nghe nói, trước kia kiếm tiên sơn, đó là vạn kiếm tề tụ, trên đời này vô số linh tu chết đi sau, vô chủ linh kiếm đều sẽ bay tới kiếm tiên sơn lại xưng kiếm chủng, vạn năm trước các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông cường thịnh thời kỳ. Không biết nhiều ít linh tu nhân kiếm chủng nổi tiếng mà đến, sau lại truyền thừa vừa đứt tuyệt, liền không còn có linh kiếm bay tới, này kiếm tiên sơn liền chậm rãi biến thành bình thường ngọn núi bộ dáng, thật sự đáng tiếc a. Vô Cực Tử hư lạnh một tiếng, không cần ngươi tới đáng tiếc, bản trưởng môn thu cái hảo đồ đệ, tương lai sẽ làm kiếm tiên sơn khôi phục ngày xưa cường thịnh, các ngươi nhưng đến sống trường một chút, nếu không nhìn không tới một màn này mới kêu đáng tiếc. Vô Cực Tử lão nhân, ngươi có ý tứ gì? Chú chúng ta mệnh đoản đúng không? Bản trưởng môn nhưng chưa nói loại này lời nói. Đến, ngươi hôm nay thu đồ đệ, lão phu không cùng ngươi so đo, chờ nhìn này chuỗi lủi kiếm tiên sơn, lão phu còn muốn nhìn ngươi thu cái dạng gì đồ đệ, có thể làm kiếm tiên sơn khôi phục cường thịnh. Thiếu làm điểm mộng đi. Bản trưởng môn đồ đệ chính là yêu nghiệt thiên tài, các ngươi chờ ghen ghét hâm mộ hận đi. Vô Cực Tử vẻ mặt đắc ý nói. Tuy rằng kiếm tiên sơn bị ngoan đồ tôn chơi hỏa cấp thiêu, nhưng là hắn còn có cái yêu nghiệt đồ đệ có thể khoe ra, hắn tin tưởng, tương lai có một ngày, tông môn tuyệt đối có thể ở hắn đồ đệ trong tay khôi phục cường thịnh, đến lúc đó, hừ hừ, này đó tiểu trưởng môn liền cho hắn sách giày đều không xứng. Mẫu thân, bổn bảo bảo biết sai rồi, chúng ta có thể hay không đi vào. Tiểu Huyền Hy lôi kéo mẫu thân làn váy, phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng có chút kháng cự. Trường môn gia gia nói hôm nay có rất nhiều sẽ qua tới chơi, chính là mẫu thân dẫn hắn đi đến một nửa, đột nhiên trở về đi, lại về tới bị hắn thiêu trống chân sau núi thượng, hiện tại còn muốn dẫn hắn tiến một cái đen xì sơn động, hắn rất sợ hãi. Ngươi dám ở sau núi phóng hỏa, như thế nào liền sơn động cũng không dám vào. Nói tốt nam tử hắn đại trượng phu đâu. Mộ Vô Song có điểm buồn cười, tiểu gia hỏa không sợ trời không sợ đất, lại sợ nhất hắc. Trường môn gia gia nói ta là tiểu nam tử Hán. Tiểu Huyền Hy nói. Ý tứ là hắn còn không phải nam tử Hán đại trượng phu, cho nên không vào núi động không phải hắn không dũng cảm. Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta, mẫu thân đi vào một lát liền ra tới. Không được. Tiểu Huyền Hy cũng không muốn cùng mẫu thân tách ra, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn vẫn là quyết định bồi mẫu thân vào đi thôi. Mẫu thân là nũng nịu nữ tử, hắn làm tiểu nam tử Hán, phải bảo vệ mẫu thân. Mẫu thân, ta còn là bồi ngươi vào đi thôi, ngươi nếu là sợ hãi, có thể cùng Hi Hi nói. Mộ Vô Song buồn cười, cũng không biết hắn như vậy cái nho nhỏ nhân nhi, như thế nào như vậy nhiều cổ linh tinh quái tư tưởng. Hảo đi, ta nếu là sợ hãi, liền ôm chặt Hi Hi. Nàng cười đem tiểu Huyền Hi ôm lên, hướng trong sơn động đi. cái này sơn động vừa thấy chính là rất nhiều năm không người tiến vào, bên ngoài mọc đầy thô tráng dây đằng, bị tiểu huyền hy hỏa một thiêu, cái này sơn động mới lộ ra chân dung. Trong động kết đầy tơ nhện, nàng dùng bắn ra u minh hồng liên, trong động nháy mắt trở nên sạch sẽ. Cầm. Nàng từ nhẫn chữ vật nhảy ra một cái dạ quang đan cấp tiểu huyền hy cầm chiếu sáng. Cái này nhẫn chữ vật là nàng trước kia liền mang ở trên tay, bên trong có rất nhiều linh thạch cùng một ít bảo vật, này dạ quang đan chính là trong đó một cái. Có dạ quang đan, trong động bị chiếu đến giống như ban ngày, mộ vô song liếc mắt một cái liền thấy trong động hai bên rất nhiều sắt vụn đồng nát, tinh tế vừa thấy, đều là kiếm khí. Nhẹ nhàng một chạm vào, này đó kiếm khí liền nát, hóa thành một đống bụi đất. Càng đi đi, kiếm khí càng nhiều, đi đến chỗ sâu nhất, có thể nói tất cả đều là kiếm khí, này đó kiếm khí so bên ngoài muốn rắn chắc một ít, bất quá cũng toàn bộ tàn khuyết không được đầy đủ, nói là phế liệu một chút cũng không khoa trương. Mẫu thân, nơi này thật nhiều kiếm A. Tiểu huyền hy sợ ngây người. Mộ vô song vi vi như mày, nàng thế nhưng cảm giác sâu trong nội tâm có nhàn nhạt thương cảm, phảng phất ở vì này đó kiếm tàn phá lúc tuổi già cảm thấy thương tâm. Có một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác, nàng dám khẳng định, này không phải nàng nội tâm chân chính cảm thụ, chính là nàng làm không rõ, này cổ cảm xúc từ đâu mà đến. Ông! Đột nhiên, nàng nghe được nhợt nhạt kiếm minh thanh, giống như từ nàng trên cổ tay truyền đến. Nàng giơ tay, một cái xanh biếc lắc tay ở đong đưa gian, mặt trên tiểu ngọc kiếm phát ra đinh linh giòn vang. Tiểu Chu tiểu tức nói qua, này lắc tay, là nàng hoàng thúc đưa cho nàng. Nàng khôi phục thần thức sau, còn chưa dùng quá. Nàng tâm niệm vừa động, một cái toàn thân xanh tươi bảo kiếm nổ vang một tiếng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào tay nàng trung. Nhưng là thanh kiếm này quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt màu đỏ sắc khí, mang theo thị huyết lạnh lẽo dùng mình, ngoài dự đoán, nàng thế nhưng một chút cũng không phản cảm, ngược lại thực thích này đem thị huyết chi kiếm. Hoa Nga! Thật xinh đẹp kiếm Nga! Tiểu huyền hy một chút đều không sợ hãi. Như là cảm thụ không đến thân kiếm sát khí. Kiếm thủy một lấy ra, trong động tàn phá kiếm thế nhưng vi vi giật giật, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Chủ nhân, ngài đã từng giác ngộ quá kiếm đạo, ngài kiếm, có thể khiến cho vạn kiếm tề minh. Tiểu tước ở trong không gian nói. Tiểu Chu nói, chủ nhân, nơi này là hoang phế kiếm chủng, nơi này nhất định có một phen tuyệt thế bảo kiếm, ngài đem nó đánh thức, là có thể lệnh kiếm chủng khôi phục ngày xưa vinh quang. Mộ vô song thuộc đọc Thanh Vân Kiếm Tông lịch sử, đương nhiên biết Thanh Vân Kiếm Tông từng có một cái nổi danh kiếm chủng, liền ở nàng trụ sau núi thượng, sau núi lại kêu kiếm tiên sơn. Vạn năm trước kia, Thanh Vân Kiếm Tông bởi vì kiếm chủng tồn tại mà huy hoàng, cũng bởi vì kiếm chủng hạ màn mà suy bại. Chính là sư phụ nói, kiếm tiên sau khi phi thăng, kiếm chủng chấn áp bảo kiếm mất tích, truyền thừa cũng chặt đứt. Tiểu Chu, ý của ngươi là, kia đem chấn áp bảo kiếm còn ở nơi này? Nàng kinh ngạc hỏi. Ngài xuất kiếm thời điểm, trong động kiếm cô đáp lại, thuyết minh kiếm chủng bảo kiếm còn ở, khả năng ngủ say lâu lắm, vô pháp tỉnh lại. Ta đây nên như thế nào đem nó đánh thức? Nàng đã không nhớ rõ nàng giác ngộ quá kiếm đạo, nàng tuy rằng cảm thấy trong tay kiếm thực thân thiết, chính là nàng còn không có dùng quá kiếm. Làm kiếm tông trưởng môn quan môn đệ tử, nàng còn một lần kiếm đều không có dùng quá. Hơn nữa nàng đối kiếm có đại khái hiểu biết. Giác ngộ kiếm đạo là cực kỳ khó, đó là sư phụ vô cực tử, cũng không có giác ngộ ra bản thân kiếm đạo. Chính là toàn bộ thương minh đại lục thượng, giác ngộ ra bản thân kiếm đạo người cũng bất quá hai cái bàn tay chi số. Tiểu Chu nói, ngươi yêu cầu một lần nữa giác ngộ ngài kiếm đạo, chủ nhân, ngài có thể, ngài giác ngộ quá một lần, lần thứ hai càng dễ dàng. Mộ vô song nhìn Tiểu Huyền Hy, đem hắn đặt ở trên mặt đất, ngươi đứng ở chỗ này đừng cử động. Nương yêu cầu tự hỏi vấn đề. Tiểu huyền hy ngoan ngoãn gật đầu, chỉ chốc lát sau, một con đại bạch thỏ từ bên ngoài chạy trốn tiến vào, tiểu huyền hy ngồi ở con thỏ mềm mụn trên lưng, miễn bàn nhiều thoải mái. Mộ vô song thấy thế. Thế nhưng không lời gì để nói. Nàng nhắm mắt một lát, đem trong lòng tạp niệm ném ra, tay cầm xanh biếc trường kiếm, nháy mắt nhập định. Chương 226 vạn kiếm quy tông. Ai ra huy, đại danh đỉnh đỉnh kiếm tiên sơn. Như thế nào đốt thành như vậy à, phi thăng kiếm tiên nếu là đã biết, thế nào cũng phải tức giận đến từ tiên giới hạ phàm tới à. Long chảo môn trưởng môn âm dương quái khi nói, bọn họ đoàn người đã từ chân núi hạ đi đến trên núi tới, dưới lòng bàn chân chính là đốt trọi thổ địa, nơi nơi đều là đốt thành than củi cây cối, thoạt nhìn kêu kêu một cái nghèo túng. Long Chảo môn thực lực cùng Thanh Vân Kiếm Tông không sai biệt lắm, nhưng là năm trước tông môn lại chỉ phải cái cửu lưu tông môn thứ 7 danh, Thanh Vân Kiếm Tông tốt xấu vẫn là đệ tứ danh, cho nên bọn họ Long Chảo môn dồn hết sức lực cùng Thanh Vân Kiếm Tông so. Hiện tại thấy Thanh Vân Kiếm Tông náo loạn chê cười, hắn nhưng tính có thể trào phúng địa phương, có thể không để kính trào phúng sao. Vô Cực Tử thỉnh bọn họ lại đây, là tưởng khoe ra chính mình bảo bối đồ đệ, lúc này nghe xong này đó trào phúng, ngự khí càng kém. Chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông còn đã từng huy hoàng quá, các ngươi Long Chảo môn đã có thể không giống nhau, toàn bộ tông môn kiến thành 500 năm, suốt 500 năm gian không có ra quá một cái có uy tín danh dự nhân vật, hôn thành như vậy, cũng là không ai. Ngươi, Vô Cực Tử, chúng ta cũng thế cũng thế. À, bản trưởng môn thu cái hảo đồ đệ, thực mau liền phải đem ngươi Long Chảo môn ném rất xa, cho các ngươi thuốc ngựa không kịp. Vô Cực Tử kiêu ngạo tự tin nói. Ngươi vẫn luôn nói ngươi đồ đệ nhiều lợi hại, như thế nào không thấy nàng ra tới? Thạch Tông môn trưởng môn khó chịu hỏi. Vô Cực Tử lúc này mới nghĩ đến, đúng vậy, hắn bảo bối đồ đệ đâu, đi đâu vậy? Như thế nào còn không có lại đây? Không phải là đột nhiên thay đổi chủ ý, không nghĩ bái hắn làm thầy đi. Mấy cái trưởng môn xem Vô Cực Tử sắc mặt không đúng, trong lòng đều vui sướng khi người gặp hòa lên. Long Chảo môn trưởng môn chỉ vào Vô Cực Tử phía sau Thương Dương, châm ngòi ly ra nói, Thương Dương cái này tiểu bối thiên phú tốt như vậy, Vô Cực Tử, ngươi như thế nào không thu hắn vì đồ đệ, ngược lại thu cái lung tung rối loạn nhân vi đồ A. Thạch Tông môn trưởng môn lập tức phụ họa, đúng vậy, Thương Dương nếu tới chúng ta Thạch Tông môn, ta khẳng định tự mình thu hắn vì đồ đệ, làm hắn đương trưởng môn người nối nghiệp. Phải biết rằng lúc trước Vô Cực Tử đem Thương Dương cái này đệ tử mang về Thanh Vân Kiếm Tông thời điểm, thiếu chút nữa ghen ghét chết bọn họ, bởi vì Thương Dương thiên tư hảo, chính là vạn dặm không một thiên linh căn, tốt như vậy mầm, chính là đi nhị lưu tam lưu tông môn, kia cũng tuyệt đối là đương nội môn đệ tử hảo nguyên liệu, không nghĩ tới Vô Cực Tử thế nhưng không có thu Thương Dương vì đồ đệ, ngược lại không biết thu cái người nào vì đồ đệ. Thương Dương là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử trung tu vi tối cao một cái. Nói vậy hắn nhất định cho rằng Vô Cực Tử sẽ thu hắn vì đồ đệ, hiện tại Vô Cực Tử khác thu đồ đệ, chỉ sợ Thương Dương sẽ thực không cam lòng đi. Nếu là châm ngòi ly gián có thể làm Thương Dương thoát ly Thanh Vân Kiếm Tông, kia khẳng định là chuyện tốt lạc. Liên tính Thương Dương không tiến bọn họ tông môn, chỉ cần Thương Dương rời đi Thanh Vân Kiếm Tông, Thanh Vân Kiếm Tông liền tổn thất một người ưu tú đệ tử. Thực lực tự nhiên sẽ giảm xuống. Ai ngờ Thương Dương không dao động. Anh khí bức người trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc, phảng phất người khác đàm luận người không phải hắn. Vô Cực Tử ghét nhất châm ngòi ly gián người, sớm biết rằng hắn lại tưởng khoe ra đồ đệ, cũng tuyệt không hội yếu thỉnh những người này. Hắn lạnh lùng nói, Thương Dương là cực hảo, ta tin tưởng hắn có thể làm chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông phát dương quang đại, có hắn phụ trợ ta đồ nhi, ta 100 yên tâm. Thương Dương nghiêm mặt nói, Thương Dương tuyệt không nhục trưởng môn sứ mệnh. Vô Cực Tử gật đầu, hảo, hảo. Mặt khác trưởng môn thấy châm ngòi ly gián không có tác dụng, đốn giác không thú vị. Long Chảo môn trưởng môn đề nghị nói, nghe nói vạn năm trước kiếm trùng cực kỳ đồ sộ, Vô Cực Tử, dù sao kiếm trùng phế đi, hôm nay ngươi không bằng ngươi dẫn chúng ta vào xem, được thêm kiến thức. Vô Cực Tử không chút nghĩ ngợi lắc đầu, tuyệt không khả năng. Kiếm trùng chính là ta tông môn cấm địa, trừ bỏ bổn môn đệ tử, người ngoài không được tiến vào. Kiếm trùng đều hoang phế, vạn năm trước. Bên trong kiếm liền không có một người có thể rút ra, hơn nữa bên trong chỉ sợ đã sớm là sắt vụn đồng nát một đống, không ai hiếm lạ, chúng ta vào xem làm sao vậy. Vô Cực Tử, ngươi cũng quá keo kiệt. Kiếm chủng chính là sụt xuống, cũng là ta tông môn kiếm chủng, không có bản trưởng môn cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể bước vào một bước. Vô Cực Tử nghiêm túc nói, trên người khí thế một hướng dựng lên. Vô Cực Tử tu vi không thấp, chính là linh tôn cảnh 9 tầng đỉnh. Chỉ kém một bước là có thể bước vào linh tiên cảnh, chỉ cần bước vào linh tiên cảnh, đó là ở cường giả như mây thương minh đại lục, như vậy Vô Cực Tử cũng là muốn chịu người tôn sùng tồn tại. Chỉ là linh tiên cảnh khó có thể tấn chức, bằng không Vô Cực Tử cũng sẽ không tạm ở cái này bình cảnh gần 20 năm. Bất quá cho dù là như thế này, Vô Cực Tử cũng là sở hữu trưởng môn bên trong, tu vi tối cao một cái. Ai nha, Vô Cực Tử, ngươi phát cái gì hỏa? Chúng ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, kiếm trùng bên trong một đống sắt vụn đồng nát, tặng cho chúng ta đều sẽ không muốn, ngươi đừng khẩn trương a. Long Chảo môn trưởng môn đánh ha ha nói. Kiếm trùng không phải sắt vụn đồng nát, vương trưởng môn, thỉnh ngài chú ý ngài tìm từ. Thương Dương bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Không phải sắt vụn đồng nát là cái gì, chẳng lẽ còn có bảo kiếm không được sao? Thạch Tông môn trưởng môn cười ha ha. Đúng lúc này, không trung đột nhiên vang lên từ từ kiếm minh, giống như rồng ngâm tiếng động, lệnh mọi người trong lòng chấn động. Thạch Tông môn trưởng môn tiếng cười tạp ở yết hầu trong mắt, đôi mắt trừng thành ngư mắt. Ông! Đinh hai nhức óc kiếm minh thanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, thiên địa biến sắc, tinh không vạn lý bầu trời đột nhiên trải rộng u ám, kiếm minh vang lên nháy mắt, trên bầu trời nhiều ra vô số trường kiếm hư ảnh. Giống như là vô số trôi kiếm hồn phách đột nhiên hiện ra, trong chớp mắt biến mất vô tung. Nhưng mà càng lệnh người hoảng sợ khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Không trung phía trên, đột nhiên có một thanh trường kiếm gào thét mà đến, veo ma một tiếng, bay lên đỉnh núi, cắm ở đỉnh núi phía trên. Đây là một thanh nhiễm huyết thanh đồng bảo kiếm, mặt trên đã không có linh tu thần thức cấn ký, nó đã không có chủ nhân, cho nên, nó tới. Giờ khắc này, ở đây mọi người đều tâm thần chấn động, lông tơ căn căn dựng thẳng lên. Nhưng lúc này mới gần chỉ là một cái bắt đầu, nó chỉ là đệ nhất đem bay tới kiếm. Vèo, vèo, vèo. Chỉ khoảng nửa khắc, mười mấy bính hình dạng không đồng nhất phẩm cấp không đồng nhất kiếm gào thét mà đến, cũng cắm ở đỉnh núi thượng, phát ra ong ong kiếm minh, sừng sững không ngã. Thân kiếm có chút phiếm huyết tinh cùng hàn khí, phảng phất mới vừa mất đi chủ nhân, có chút tràn đầy bụi đất cùng dỉ xét. Phảng phất bị phong trần nhiều năm. Ông. Bá. Bá. Bá. Càng thêm chấn động một màn, đột nhiên chi gian xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mấy trăm hơn một ngàn phi kiếm, lục tục không ngừng từ chân trời các nơi tề tụ mà đến, như là dưới bầu trời nổi lên kiếm vũ, mang theo huyết vũ tinh phong, một thanh, kiên định bất di cắm ở kiếm tiên sân thượng, thật giống như, nơi này là chúng nó ra, chúng nó đã không có chủ nhân, nên về nhà. Vạn kiếm quý tông, vô cực tử thanh âm đều đang run rẩy. Dược thanh cùng vài vị thanh vân kiếm tông bế quan không ra trưởng lão đồng thời xuất hiện ở kiếm tiên sân thượng, hai mắt rơi lệ. Thương Dương mở to hai mắt, nhìn kia một thanh rừng ở đỉnh núi thượng phi kiếm, đôi mắt đỏ bừng, hắn kiên trì trong lòng tín niệm, vẫn luôn tin tưởng một ngày kia thanh vân kiếm tông có thể khôi phục cường thịnh, lại không nghĩ rằng, ngày này tới nhanh như vậy. Kiếm chủng, sống. Chương 227 Đại sư tỷ Thiên Nột. Tiến đến khách khứa khuôn mặt chấn động, cứng họng thất thanh, không lâu trước đây bọn họ còn ở trào phúng thanh vân kiếm tông suy bại cảnh tượng, đảo mắt đã bị bạch bạch vào mặt. Mây đen tan đi, tinh không vạn lý. Hết thể quy về yên tĩnh. Nhưng mà, nguyên bản chùi lùi đen như mực kiếm tiên sân thượng, lúc này lại cắm đầy đủ loại bảo kiếm, phẩm giai không đồng nhất, tản ra lành lạnh hàn khí cùng sắc bén kiếm khí. Đem tất cả mọi người bước lui mấy chục bước, chỉ có thể xa xa quan khán, không thể gần chút nữa một bước. Nhưng chỉ là nhìn, tâm linh đều có thể bởi vậy mà cảm thấy cực đại chấn động. Đây là vạn năm trước kiếm chủng huy hoàng vẽ hình người A. Nguyên lai đây là vạn kiếm quy tông. Tuy rằng chính mắt chứng kiến kiếm chủng khôi phục vạn kiếm kỳ về một màn là một kiện có chung vinh dự sự tình, nhưng là bọn họ cười không nổi. Vô trưởng môn, chúc mừng! Ta đột nhiên nhớ tới tông môn nội còn có quan trọng sự vụ không có xử lý, đi trước một bước. Long Chảo môn vương trưởng môn cường chống gương mặt tươi cười chắp tay nói. Hắn phía trước châm chọc đến nhiều nhất, hiện tại quang đứng ở chỗ này, trên mặt đều thiêu đến hoảng, chỉ nghĩ chạy nhanh chạy lấy người. Thạch tông môn trưởng môn cũng đứng ra, ta cũng chúc mừng vô trưởng môn, bất quá này thu đồ đệ đại điển rượu ta cũng uống không được, có việc đi trước một bước. Những người khác trên mặt cũng không nhịn được. Có điểm muốn chạy. Rốt cuộc vốn dĩ đều là giống nhau thực lực, đều là cửu lưu tông môn, hiện tại thanh vân kiếm tông hiển nhiên muốn đại không giống nhau, bọn họ trong lòng như thế nào có thể dễ chịu. Nghẹn quất a, các ngươi đều phải đi, liền bản trưởng môn thu đồ đệ rượu đều không uống một ly, có phải hay không không cho ta vô cực tử mặt mũi. Vô cực tử cười đến đầy mặt nếp gấp, trong mắt kiêu ngạo không hề không che giấu, ngữ khí càng là nhiều phân thịnh khí lăng nhân hương vị. Như thế nào có thể a? Vô trưởng môn đây là nói cái gì? Đúng vậy, chúng ta bát kỳ môn chính là vì uống vô trưởng môn ngài thu đồ đệ rượu mà đến. Trước kia vô cực tử mặt mũi không đáng giá tiền, chính là xưa đâu bằng nay, kiếm chủng sống lại, nói không chừng thanh vân kiếm tông truyền thừa cũng có thể khôi phục, kia tương lai Thanh Vân Kiếm Tông có thể nói là có thể gió lốc mà thượng. Chỉ nói Vạn Kiếm Quy Tông kiếm chủng là có thể hấp dẫn vô số đệ tử gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông, chờ Thanh Vân Kiếm Tông lực lượng khổng lồ lên, kia không được đưa bọn họ ném rất xa. Chính cái gọi là nhiều bạn bè nhiều đường đi, Thanh Vân Kiếm Tông có tiền đồ, bọn họ không chỉ có không thể đắc tội Vô Cực Tử, còn phải phe phẩy cái đuôi đi lấy lòng. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt ta. Vô Cực Tử cười ha hả, nếu có điều chỉ. Long Chảo Môn cùng Thạch Tông môn trưởng môn cứng đờ cười treo ở trên mặt, tức giận đến sắp nôn ra máu. Lúc này bọn họ lại đi, vậy thật sự phải đắc tội Vô Cực Tử. Trưởng môn ra ra. Đúng lúc này, trên đỉnh núi vang lên một cái chỉ đồng nộn xinh xinh thanh âm. T. Không ai có thể tới gần đỉnh núi, thế nhưng có người. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua đi. Chỉ thấy một người mặc màu tím sa mỏng váy dài tuyệt sắc nữ tử, nắm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải chậm rãi đi tới. Nữ tử một cái tay khác, còn cầm một phen dỉ xét loang lổ trường kiếm. Trường kiếm thoạt nhìn thực bình thường, lại rất lớn thực trọng, chừng nửa người cao, nhưng nàng cầm lại rất nhẹ nhàng. Thanh Vân Kiếm. Thanh Vân Kiếm. Vô Cực Tử cùng một người già mua trưởng lão cùng khiếp sợ phát ra âm thanh. Cái gì? Thanh Vân Kiếm. Chẳng lẽ, kia Thanh Kiếm là đã biến mất vạn năm Thanh Vân Kiếm? Thiên A, sao có thể? Thanh Vân Kiếm tông các đệ tử một mảnh ồ lên, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Mặt khác tông môn khách khứa càng là không thể tin được, từng đôi trợn tròn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đem nửa người cao trường kiếm, hàm răng đều mau cán. Chỉ nghe Thanh Vân Kiếm tên, liền biết nó cùng Thanh Vân Kiếm tông là cái gì quan hệ. Trên đời này, trước có Thanh Vân Kiếm, mới có Thanh Vân Kiếm tông. Thanh Vân Kiếm nghe nói là mấy vạn năm trước kia, từ một người thượng cổ thánh cấp luyện khí sư rèn luyện mà thành thanh kiếm, có nhân xưng nó vì kiếm trung chi hoàng, bởi vì có nó địa phương là có thể hấp dẫn tới vô số vô chủ chi kiếm. Có Thanh Vân Kiếm, mới có vạn năm trước tiếng tăm lừng lẫy kiếm chủng. Chính là, đồn đại không phải nói kiếm tiên phi thăng là lúc, đêm này đem Thanh Vân Kiếm mang đi tiên giới sao. Đúng là bởi vậy, kiếm chủng mới hoang phế, vạn năm tới không có một phen kiếm vào ở kiếm chủng, Thanh Vân Kiếm tông mới suy bại thành chỉ có mấy trăm người cửu lưu tiểu tông môn. Vì cái gì, Thanh Vân Kiếm lại xuất hiện? Này! Thật là Thanh Vân Kiếm tông chí bảo Thanh Vân Kiếm sao? Nữ tử này lại là người nào, liền kiếm trung chi hoàng Thanh Vân Kiếm đều có thể cầm lấy tới? Chẳng lẽ là nàng, làm kiếm chủng sống lại đây sao? Vô số đôi mắt dừng ở áo tím tuyệt sắc nữ tử trên người. Thanh Vân Kiếm tông đệ tử đôi mắt đều sáng, trưởng môn nói qua, hắn muốn thu chính là nữ đồ đệ, đúng là tiểu huyền hy mẫu thân, bọn họ tại đây 3 năm, chưa từng thấy qua cái này thần bí nữ nhân, hôm nay vừa thấy. Kinh vi thiên nhân, không riêng gì dung mạo, càng quan trọng là, nàng có thể từ kiếm chủng trung ra tới, trong tay còn cầm hư hư thực thực Thanh Vân Kiếm trường kiếm, này chấn động hám trường hợp, làm cho bọn họ trong lòng nguyên bản không phục toàn bộ biến mất đến không còn một mảnh. Tiểu huyền hy vai đầu nhỏ, nghi hoặc hỏi, cái gì là Thanh Vân Kiếm nha? Thanh kiếm này sao? Hắn tay nhỏ chạm chạm, mặt trên đều là dì xét, còn không có phía trước mâu thân kia đem xanh biếc kiếm đẹp đâu. Vô Cực Tử hưng phấn tưởng rửa qua đi, nhưng mà hắn một chân mới vừa bước vào kiếm trùng phạm vi, đột nhiên vô số kiếm ở chấn động, sắc bén kiếm khí từng đạo phóng lên cao, chiều hắn đánh út lại, đem hắn bước lui mấy bước. Làm càn. Mộ Vô Song khẽ quát một tiếng, ta Thanh Vân Kiếm tông đệ tử tiến vào kiếm trùng, không thể ngăn trở. Ông. Kiếm minh thanh thu nhỏ, sắc bén kiếm khí cũng yếu đi xuống dưới. Vô Cực Tử lau lau trên đầu hãn, thử thăm dò tiến lên vài bước. Lần này, không có kiếm khí ngăn trở hắn, hắn thuận lợi tiến vào kiếm trùng phạm vi. Thật là lợi hại. Đây là chúng ta về sau đại sư tỷ sao? Nàng thật ngầu a. Đại sư tỷ quá lợi hại, ta là nàng mê đệ. Gì, mê đệ là có ý tứ gì? Mê muội sư đệ a. Này ngươi cũng đều không hiểu. Trường kiến thức, cảm tạ sư huynh chỉ giáo. Ta đây cũng là đại sư tỷ mê đệ. Một chúng Thanh Vân Kiếm tông các đệ tử cùng tiêm máu gà giống nhau kích động, thật sự là Mộ Vô Song chiêu thức ấy quá xoái, xoái đến không bằng hữu. Vô Cực Tử tiến lên đi, tưởng thanh kiếm lấy lại đây nhìn xem, nhưng là còn không có đụng tới, tay đã bị bắn trở về, Vô Cực Tử gãi gãi đầu, ta đổ tôn có thể sờ, ta như thế nào liền không thể sờ đâu. Bất quá hắn vẫn là khom lưng cẩn thận nhìn vài biến, mới rốt cuộc kích động hưng phấn đích xác định nói, Thanh Vân Kiếm hiện thế. thiên muốn trợ ta Thanh Vân Kiếm Tông. Thật tốt quá. Thật là Thanh Vân Kiếm. Chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông muốn quật khởi. Đại sư tỷ thật là chúng ta tông môn phúc tinh a. Đông đảo đệ tử kích động đến mau nhảy dựng lên. Thương Dương đột nhiên cao giọng nói, chúc mừng đại sư tỷ đạt được kiếm tông truyền thừa, sư đệ Thương Dương thề, đem hết toàn lực phụ trợ đại sư tỷ, khôi phục Thanh Vân Kiếm Tông ngày xưa vinh quang. Những đệ tử khác cũng sôi nổi cao giọng nói, chúc mừng đại sư tỷ. Các sư đệ thề, đem hết toàn lực phụ trợ đại sư tỷ. Mấy trăm đệ tử, đối mặt kiếm trùng đỉnh rút kiếm tuyệt mỹ nữ tử lập hạ lời thề, giờ khắc này, bọn họ trong mắt, chỉ còn lại có tông môn vinh quang, vì cùng cái mục tiêu, cam tâm tình nguyện chịu nàng sử dụng. Chương 228 một chữ, đoạn. Nghe đông đảo tông môn đệ tử chào dâng thanh âm, Mộ Vô Song trong lòng động dung, nàng cho rằng muốn cho bọn họ tán thành chính mình, ít nhất yêu cầu một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, nàng mới lộ diện không bao lâu, này đó đệ tử liền tán thành nàng. Đây là nàng ngoài ý liệu. Đồng thời nàng ý thức được, hiện tại tông môn này mấy trăm danh đệ tử, bọn họ là thuần túy hy vọng tông môn phát dương quang đại, không có mặt khác tạp nghiệm. Đúng là bởi vì như thế, bọn họ mới đối nàng lập hạ lời thề. Mộ Vô Song giơ lên trong tay Thanh Vân Kiếm, khí thế bừng bừng phân chấn gian, dì xét loang lổ Thanh Vân Kiếm đột nhiên quang hoa đại thịnh, dì sắt đốm bóc ra, phát ra ra kinh người kiếm thế. Bá! Thanh Vân Kiếm bay lên trời, đột nhiên rơi xuống, lấy kinh người chi thế cắm ở đỉnh núi phía trên, sừng sững không ngã, uy phong lấm lấm, nhất kiếm tại đây, vạn kiếm triều bái. Ngủ say vạn năm Thanh Vân Kiếm, quý vị! Thanh Vân Kiếm làm chứng, ta Vô Song, tuyệt không cô phụ đại gia lời thề. Mộ Vô Song cao giọng đối sở hữu đối nàng thề đệ tử nói, nàng và táo không gió tự khởi, bay phất phới, đứng ở nơi đó, tinh xảo thanh lanh khuôn mặt thượng mang theo bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, một màn này, rất nhiều năm sau còn vẫn như cũ rõ ràng khắc ở đông đảo đệ tử trong lòng, vinh thế khó quên. Ngày này, toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông người đều uống lớn. Ngày này, sở hữu tiến đến khách khứa nhân hứng mà tới, xám xịt kẹp chặt cái đuôi mà về. Ngày này, Thanh Vân Kiếm Tông bắt đầu thanh danh vang dội, vô số vừa độ tuổi linh tu mộ danh mà đến, tưởng gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Cùng ngày đêm khuya, Thanh Vân Kiếm Tông cao tầng tề tụ một đường, chuẩn bị trắng đêm nói chuyện tông môn phát triển. Mộ Vô Song chờ triền người Tiểu Huyền Hy ngủ say, mới lại đây. Đại sư tỷ, cửa, Thương Dương đang chờ nàng. Thương sư đệ. Mộ Vô Song chiều hắn gật đầu. Ta đến từ Trung Giai Đại Lục, trong gia tộc từng có tiền bối là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, dù chưa có thể phi thăng, lại lưu lại tổ hấn, lệnh trong tộc tiểu bối gia nhập tông môn, chỉ tiếc tông môn dần dần cô đơn, không hề tiền cảnh, mà ta, là nghìn năm qua duy nhất gia nhập tông môn Thương gia người. Thương Dương nghiêm túc nói, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc tông môn có thể quật khởi, nhưng là hôm nay ta mới nhìn đến hy vọng, mà cái này hy vọng, đúng là đại sư tỷ cho ta. Cho nên, đại sư tỷ cứ việc yên tâm, Thương Dương hôm nay lập hạ lời thề, sẽ dùng mệnh đi hoàn thành. Hắn chờ ở nơi này, chính là vì nói này buổi nói chuyện. Cứ việc năm đó hắn từng nghĩ tới bị trưởng môn thu làm đồ đệ, cũng từng không phục, nhưng hiện giờ, hắn chỉ còn lại có kính nể tôn kính chi ý. Thương Dương nói thực ngắn gọn, khái quát lại là gần vạn năm chấp nhất. Mộ Vô Song nhìn hắn, khoe môi gợi lên, ta không cần ngươi mệnh. Ta sẽ làm được ta muốn làm đến, không cần ngươi lãng phí ngươi tánh mạng. Thương Dương bị nàng tươi cười mê hoa mắt, không biết nàng là ý gì, còn muốn đuổi theo hỏi, nàng cũng đã nhấc chân đi vào. Vào đi. Nàng đỗng nhiên nói một câu. Thương Dương mở to hai mắt nhìn, cái này mật nghị, hắn là không có tư cách tham gia. Nhưng hắn ma xui quỷ khiến theo đi lên. Vô Song, ngươi đã đến rồi. Vô Cực Tử vừa nhìn thấy Mộ Vô Song, liền cao hứng đón đi lên. Hắn ngoan đồ nhi, hôm nay làm hắn ra hết nổi bật, tưởng tượng đến vương trưởng môn lý trưởng môn bọn họ cương cười mặt, hắn liền một trận ám sảng a. Thương Dương cũng tới. Vô Cực Tử hỏi hướng ngoan đồ nhi. Ân. Mộ Vô Song nhàn nhạt gật đầu. Vô Cực Tử minh bạch, Thương Dương là Vô Song làm hắn tiến vào, cho nên hắn vô Thương Dương bả vai, không hề nói thêm cái gì. Hết thể đều ở không nói gì, mọi người đều hiểu, hắn biết Thương Dương cũng hiểu Vô Song đối hắn này phân tín nhiệm. Tới, Vô Song, ta cho ngươi giới thiệu một chút, Dược Thanh ta liền không nói, vị này chính là Thái Thượng Trưởng Lão. Vô Cực Tử nói chính là phía trước một chút hô lên Thanh Vân Kiếm vị kia tóc trắng xóa trưởng lão. tiếp theo còn có 3 gã trưởng lão, chia làm là đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, Dược Thanh là tứ trưởng lão. Thái thượng trưởng lão cùng 3 vị trưởng lão không thế nào quản sự, giống nhau đều ở tông môn nội bế quan, trừ phi có đại sự phát sinh, mới đối xuất quan tới. Cho nên tông môn đều là Vô Cực Tử cùng Dược Thanh quản lý. Cùng mặt khác tông môn so sánh với, Thanh Vân Kiếm Tông thật sự là quá nhàn nhã một ít, liền bao gồm Vô Cực Tử chính mình cái này trưởng môn, mấy năm trước cũng cùng cái phủi tay trưởng quầy dường như mặc kệ sự, vẫn là bởi vì Mộ Vô Song đã đến, mới có tính tích cực. Vài vị trưởng lão đều cấp Mộ Vô Song đưa lên lễ gặp mặt, đều là đại lễ. Bọn họ trước kia mặc kệ sự, đó là bởi vì tông môn vẫn luôn qua loa đại khái, cho nên không có tiến tới tâm, nhưng là hiện tại bất đồng. Thanh Vân Kiếm thức tỉnh quý vị, kiếm trùng khôi phục, mỗi ngày đều sẽ có kiếm từ các nơi bay tới, nếu không bao lâu, kiếm trùng tàng kiếm lượng liền sẽ đạt tới một cái kinh người nông nỗi, sẽ có vô số linh tu mộ danh mà đến, Thanh Vân Kiếm Tông cũng sẽ bởi vậy mà lớn mạnh. Bọn họ hôm nay muốn thảo luận, chính là như thế nào lớn mạnh tông môn. Ta là như thế này tưởng, nếu Thanh Vân Kiếm quý vị, như vậy khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người gia nhập sơn môn. Ta tưởng thừa dịp tông môn đại bỉ còn chưa bắt đầu, nhiều chiêu điểm ưu tú đệ tử tiến vào, đến lúc đó ở tông môn đại bỉ thượng nhất minh kinh nhân, một lần là bắt được cửu lưu tông môn đệ nhất, đã rơi xuống một cái tám lưu tông môn, tiến vào đến tám lưu tông môn hàng ngũ. Vô Cực Tử nói chính hắn ý tưởng. Có đạo lý. Tam trưởng lão gật đầu. Tám lưu tông môn. Sư phụ mục tiêu chỉ là tám lưu tông môn mà thôi sao? Mộ Vô Song nhàn nhạt ngẩng đầu. Vi sư đương nhiên không hy vọng dừng bước với tám lưu tông môn, chỉ là chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông hiện tại thực lực cùng tài nguyên đều hữu hạn, năm nay nhiều nhất chỉ có thể tấn chức vì tám lưu tông môn A. Vô Cực Tử nói, liên tính lần này có thể chiêu tiến vào hạt giống tốt, trong khoảng thời gian ngắn cũng bồi dưỡng không ra, hơn nữa tông môn tài nguyên đích xác hữu hạn, này ý nghĩa, bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông không có khả năng một hơi vọt vào 6 lưu 7 lưu tông môn hàng ngũ. Tài nguyên không đủ, không phải có thể đoạt sao. Mộ Vô Song đạm đạm cười, kia nguy hiểm ý cười nhiếp nhân tâm hồn. Đoạt. Vô Cực Tử trợn tròn đôi mắt. Đoạt ai? Khu, ta ý tứ là đoạt không quá văn minh. Dược Thanh nói. Mặt khác trưởng lão vẫn đục trong mắt đều vi vi tỏa sáng, tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Long Chảo môn thu 5 cái đại thành trì bảo hộ phí, mỗi năm linh thạch tiền thu không ít đi, thạch tông môn chuyên môn loại linh dược. Chúng ta tông môn dược liệu không phải không đủ dùng sao? Còn có vô địch các luyện khí tài liệu, Trảm Nguyệt lâu linh cầm dị thú, là tài nguyên, đều có thể đoạt. Thương Minh đại lục, không phải thờ phụng ai nắm tay đại, ai chính là lao đại quy tắc sao? Thịt nhược cường thực, vật cạnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót. Bọn họ không phục làm sao bây giờ? Không phục. Không phục nghẹn. Đánh tới bọn họ chịu phục. Mộ Vô Song khí thế cùng nhau. Giết chóc chi khí quanh quẩn. Kiếm đạo. Vẫn luôn không nói chuyện thái thượng trưởng lão khiếp sợ nói. Cái gì? Kiếm đạo. Vài vị trưởng lão toàn bộ từ trên chỗ ngồi đứng lên. Khó trách nàng có thể đánh thức Thanh Vân Kiếm. Nàng thế nhưng tỉnh ngộ kiếm đạo. Cốt linh còn không đến 20 tuổi, cư nhiên thức tỉnh rồi kiếm đạo. Thiên muốn trợ ta Thanh Vân Kiếm Tông A. Vô Cực Tử kích động đến run rẩy hỏi. Ngoan đồ nhi, ngươi đây là cái gì kiếm đạo? Sát lục kiếm đạo. Sát lục kiếm đạo. Còn có thể nói cái gì, có như vậy sát thần, đoạt con mẹ nó a. Chương 229 Phúc Tinh. Kiếm đạo, kiếm tu nói. Chỉ có đương dùng kiếm tới rồi cực hạn, không chỉ có nhân kiếm hợp nhất, còn phải đi đạo của mình, mới có khả năng giác ngộ kiếm đạo. Còn có một cái khả năng, đó chính là thiên phú dị bẩm, trời sinh kiếm tu. Hiển nhiên, Mộ Vô Song chính là trời sinh kiếm tu. Mặc dù là một lần nữa lại giác ngộ một lần, vẫn như cũ giác ngộ nàng kiếm đạo, sát lục kiếm đạo. Thanh Vân Kiếm Tông là một cái kiếm tông, sở hữu đệ tử đều là dùng kiếm, nhưng mà bao gồm Thái Thượng trưởng lão, cũng không một cái giác ngộ ra bản thân kiếm đạo. Cho nên đương biết được nàng giác ngộ ra chính mình kiếm đạo sau, vài vị trưởng lão đối nàng càng thêm nhiệt tình, hơn nữa ẩn ẩn đã có một loại nghe nàng chỉ huy ý tứ. Nàng nói đoạt, kia liền đoạt. Ly tông môn đại bỉ còn thừa nửa tháng thời gian, chúng ta không nóng nảy thu đệ tử, cũng không nóng nảy sàng chọn danh lạch, chúng ta trước đoạt tài nguyên, đầu tiên trước đoạt nhìn không thuận mắt tông môn, tỉ như Long Chảo môn thạch tông môn chờ. Sở dĩ không nóng nảy sàng chọn danh lạch, là bởi vì chúng ta có thể trực tiếp ở đoạt tài nguyên thời gian lấy ra dũng mãnh nhất đệ tử tới, như vậy liền ít đi không cần thiết tỉ thí. Mà ta nói không nóng nảy thu đồ đệ, là bởi vì ta tính toán làm chúng ta hiện tại sở hữu đệ tử trước học Thanh Vân Kiếm Tông truyền thừa, bọn họ vĩnh viễn là kẻ tới sau sư huynh, bọn họ cũng là đối ta tuyên thệ nhóm đầu tiên đệ tử, ta cũng tin tưởng, bọn họ là đối tông môn nhất trung tâm đệ tử. Mộ Vô Song đứng ở chủ đạo địa vị, chậm rãi mà nói. Truyền thừa. Ngoan đồ nhi, vi sư không nghe lầm đi. Vô Cực Tử lập tức từ ghế trên nhảy lên. Vài vị trưởng lão cũng khiếp sợ nhìn nàng. Đại sư tỷ đạt được truyền thừa. Thương Dương càng là kinh ngạc không thôi. Hắn phía trước ở kiếm trùng thể thời điểm từng nói qua chúc mừng đại sư tỷ đạt được kiếm tông truyền thừa. Nhưng mà hắn cái loại này lời nói chỉ là vì làm càng nhiều đệ tử tin phục nàng mà nói, mà không phải chân chính cảm thấy nàng đạt được truyền thừa. Rốt cuộc truyền thừa ở vạn năm trước liền đoạn tuyệt A, Thanh Vân Kiếm Tông hiện tại toàn tông trên dưới học kiếm pháp đều là truyền thừa đoạn tuyệt sau một lần trưởng môn Hoa vốn to chụp mua được một bộ cực phẩm công pháp. Mộ Vô Song vươn tay, trong tay nhiều một khối ngọc giản. Này khối ngọc giản là nàng đánh thức Thanh Vân Kiếm lúc sau, đột nhiên bay đến trên tay nàng một bộ thần cấp kiếm quyết. Vô Cực Tử đem ngọc giản nhận lấy, dùng thần thức vừa thấy, thế nhưng thật là Thanh Vân Kiếm quyết. Thái thượng trưởng lão cùng mặt khác vài vị trưởng lão mỗi người đều nhìn, chỉ chốc lát sau, toàn lão lệ tung hoành. Phúc tinh, ta Thanh Vân Kiếm Tông Phúc tinh A. Thái thượng trưởng lão kích động đối với Mộ Vô Song nói, về sau, Thanh Vân Kiếm Tông, liền từ ngươi cùng trưởng môn định đoạt, ngươi là ta Tông Phúc tinh, lão phu tin tưởng ngươi có thể dẫn dắt tông môn đi hướng hưng thịnh, hy vọng lão phu còn có thể tồn tại nhìn đến kia một ngày. Có thể. Nàng nói. Ngài thọ nguyên còn có 3 năm nội, ta tuyệt đối sẽ làm Thanh Vân Kiếm Tông thanh danh vang vọng vũ nội. Huống hồ, ta là luyện đan sư, sẽ không làm ngài thọ nguyên hao hết. Thái thượng trưởng lão vui mừng gật đầu, bất quá cũng không có đem nàng mặt sau câu nói kia để ở trong lòng. Thương minh đại lục như vậy nhiều luyện đan sư, cũng không nghe nói qua ai có thể luyện chế ra kéo dài linh tu thọ nguyên linh dược. Hắn A, hiện tại chính là đem chết chi khu, chỉ hy vọng ở sinh thời. Có thể nhìn đến tông môn phồn vinh hương thịnh là đủ rồi. Liên nghe Vô Song, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông không tranh không đoạt gần vạn năm, là thời điểm vì tông môn đệ tử cướp đoạt tài nguyên. Thái thượng trưởng lão lên tiếng nói, sáng mai ta đem dẫn dắt các sư đệ đi kiếm trùng chọn kiếm, buổi chiều, chúng ta liền đi Long Chảo môn đánh hắn cái trở tay không kịp. Mộ Vô Song nói, nàng thậm chí cảm giác được nàng trên cổ tay kiếm ở nóng lên, nó cũng muốn giết người đâu. Nhanh như vậy. Dược Thanh thầm nghĩ, ngoan ngoãn, này cũng quá nhanh đi. Nói đoạt liền đoạt, không có nửa điểm do dự a. Này tính cái gì mau, nếu không phải các sư đệ đều uống say, ta tối nay liền muốn đi dọn không Long Chảo môn nhà kho. Khu khu, thật nhanh nhẹn dũng manh a. Dược Thanh nhỏ giọng nói, bất quá cảm giác thực kích thích, hắn ngày mai muốn đi thấu cái náo nhiệt. Sáng sớm hôm sau, Thương Dương tập hợp các đệ tử, đi trước kiếm chủng. Các đệ tử không biết nguyên do. Bất quá một đám đều thực hưng phấn, kiếm trùng như vậy nhiều kiếm, bọn họ hảo tưởng gần gũi nhìn một cái a. Mau đến kiếm trùng thời điểm, bọn họ xa xa liền thấy đại sư tỷ nắm tiểu huyền hy đứng ở đỉnh núi phía trên, tinh chờ bọn họ. Đại sư tỷ dung mạo cùng khí thế, vẫn như cũ làm bọn hắn kinh diễm. Tiểu huyền hy tắc đánh ngáp, thì đô đô tay nhỏ che miệng, ngáp liên miên, một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng, miên bản nhiều đáng yêu. Cao lãnh mỹ mạo mẫu thân. Nắm đáng yêu tiểu Nam Hải, một màn này, không biết làm nhiều ít đệ tử xem đến đôi mắt tỏa sáng. Đại sư tỷ hảo. Mấy trăm đệ tử mênh mông quần quận la lớn. Các ngươi tỉnh ngủ sao? Mộ Vô Song hỏi. Tỉnh ngủ. Tỉnh ngủ liền đi lên chọn kiếm đi. Nàng đạm thanh nói. Cái gì? Chọn kiếm. Ta không nghe lầm a. Chúng ta có thể chọn kiếm chủng kiếm sao? Không dám tin tưởng. Mộ Vô Song nhìn các đệ tử khiếp sợ phản ứng, không biết vì sao, có điểm muốn cười, nàng nói, người được chọn kiếm, kiếm tuyển người, cũng không phải các ngươi muốn nào một phen kiếm, là có thể lấy ra đi, kiếm chủng kiếm cũng không phải là như vậy hảo rút. Thương sư đệ, ngươi tới cái thứ nhất chọn, là, đa tạ đại sư tỷ. Thương Dương gật đầu, cái thứ nhất tiến lên đây. Hắn ở kiếm chủng thượng nhìn trong chốc lát, sau đó kiên định bất di chọn một phen kiếm. Bá mà một tiếng, kiếm từ trên mặt đất rút khởi, mang theo một đạo kiếm phong, rơi vào Thương Dương trong tay. hào kiếm. Thương Dương, đây là đồ thần kiếm, chúc mừng ngươi a. Vô Cực Tử không biết khi nào lại đây, đối Thương Dương trong tay kiếm tán dương. Đồ thần kiếm. Này không phải Huyết Nguyệt kiếm chủ bản mạng thần kiếm sao? Hắn ngã xuống 3 năm, đồ thần kiếm vẫn luôn không biết tung tích, thế nhưng bay tới chúng ta kiếm chủng. Thiên A, xem ra chúng ta tông môn kiếm chủng còn có rất nhiều hảo kiếm. Các đệ tử một đám giống tiêm máu gà giống nhau hưng phấn, toàn bộ xoa tay hầm hẹ muốn đi lên chọn kiếm. Chẳng qua một cái đệ tử đi lên, đối với thích kiếm vương tay, ai ngờ đến, dùng ra ăn mai kính, đều không có đem kiếm rút ra. Tiểu Huyền Hy cho hắn khuyến khích, thúc thúc cố lên Nga, giống rút củ cải giống nhau dùng sức. Mộ Vô Song đem Tiểu Huyền Hy xách lên, đối tên này đệ tử nói, kiếm cũng sẽ chọn người, thanh kiếm này không thích hợp ngươi, ngươi đi chọn mặt khác kiếm đi. Nga nga, cảm ơn đại sư tỷ. Tên này đệ tử một lần nữa chọn một phen kiếm, lập tức liền rút ra tới. Hoa! Phi Vân Kiếm. Đây là Phi Vân Kiếm. Kiếm rơi xuống tới tay thượng, tên này đệ tử liền hoan hô lên, bởi vì hắn có thể rút khởi kiếm, đã nói lên kiếm đối hắn tán thành, hắn liền có thể biết được thanh kiếm này lai lịch cùng quá vãng. Đương tất cả mọi người chọn xong kiếm sau, đã mau chẳng vạng, so Mộ Vô Song trong tưởng tượng thời gian muốn chậm rất nhiều. Tiểu Huyền Hy đều đã bị Tiểu Hoa Yêu mang về. Mộ Vô Song đối với sở hữu đệ tử nói, chúng ta tông môn tài nguyên hữu hạn, cho nên mới dẫn tới các vị các sư đệ tu vì trì trệ không tiến. Như vậy các ngươi, muốn tài nguyên sao? Tưởng. Phía dưới chăm miệng một lời. Chúng ta đây liền đi đoạt lấy. Hảo. Lại là chăm miệng một lời. Nói xong, các đệ tử đều nghi hoặc. Gì? Đoạt cái gì? Đoạt nơi nào? Ta vì cái gì sẽ nói hảo? Chương 230 Thiên Phú. Trưởng môn. Trưởng môn. Không được rồi. Có người. Có người công kích sân môn. Màn đêm buông xuống, Long Chảo môn trưởng môn Vương trưởng môn đang ở đả tọa tu luyện, đột nhiên bị một trận tiếng đập cửa cấp đánh gãy. Vương trưởng môn sắc mặt khó coi, lạnh giọng nói, ai là gan như vậy phỉ, dám công kích ta Long Chảo môn. Các ngươi sẽ không phái người đem hắn đánh chết sao? Hồi! Hồi trưởng môn, không phải một người, là mấy? Mấy trăm người a? Một cái đệ tử khẩn trương nói. Vương trưởng môn lập tức đứng lên, cái gì? Mấy trăm người. Đây là có người tới tấn công chúng ta Long Chảo Môn. Hắn thân hình vừa động, trước mắt đi tới sơn môn chỗ. Vô Cực Tử. Cư nhiên là ngươi. Vương trưởng môn liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở đằng trước Vô Cực Tử, ngực buồn một búng máu đều mau phun ra. Các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông cùng chúng ta Long Chảo Môn không oán không thù. Vô Cực Tử, các ngươi làm như vậy, không khỏi quá không phúc hậu đi. Cá lớn nuốt cá bé, đây là quy tắc a, Vương trưởng môn. Vô Cực Tử cười tủm tỉm, một bên tiếp đón các đệ tử hướng lên trên hướng. Dừng tay. Vô Cực Tử, ngươi là muốn cùng ta nhóm Long Chảo môn đấu cái cá chết lưới rách sao? Chúng ta Long Chảo môn đệ tử số lượng, là các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông gấp đôi. Hà tất làm cho mọi người đều nguyên khí đại thương. Vương trưởng môn cười lạnh nói. Long Chảo môn đệ tử gần ngàn người, mà Thanh Vân Kiếm Tông bất quá 400 hơn người, hôm nay chỉ cần bọn họ dám xông lên. Hắn khiến cho bọn họ vĩnh viễn lưu lại nơi này. Sư phụ, Vương trưởng môn vô nghĩa thật nhiều, hắn liền giao cho ngươi, còn lại đệ tử, cùng ta thượng. Mộ Vô Song nói, xem đều không có xem cái kia Vương trưởng môn liếc mắt một cái. Hướng A. Đi theo đại sư tỷ. Vương trưởng môn hốc mắt muốn nước ra, thanh âm chấn triệt sân môn, nghiệp trướng. To gan lớn mật. Long Chảo môn đệ tử nghe lệnh, hôm nay các ngươi đại khai sát giới. Đem Thanh Vân Kiếm Tông nhiệt xúc toàn bộ giết chết, một cái không lưu. Sắt. Long Chảo môn đệ tử toàn cầm vũ khí nhằm phía Mộ Vô Song đám người, ngao ngoe dục dịch. Rốt cuộc Thanh Vân Kiếm Tông mới 400 người, bọn họ nhưng có gần ngàn người. Mộ Vô Song nhắc tới kiếm, chậm rãi đem xanh biếc trường kiếm rút ra vỏ kiếm. Kiếm ra, giết chóc khởi, nàng cả người khí thế đột nhiên sinh biến, giống như một tôn chiến thần, nàng hôm nay ăn mặc màu đỏ váy dài, đứng ở nơi đó. Tóc đen phất phới, có một anh giữ ải, vạn anh khó vào cường hãn khí thế. Long Chảo môn đệ tử tại đây một khắc chỉ cảm thấy tâm sinh khủng hoảng cảm giác, lại có loại bỏ nhận đầu hàng xúc động. Sát ra, bọn họ chỉ có mấy trăm người. Không biết là ai hô một tiếng, mọi người phục hồi tinh thần lại, đồng thời hướng tới bọn họ vọt đi lên. nhưng mà trước hết xông lên đi người lại ở ngay lập tức một gian bị một đạo mạnh mẽ kiếm quang xẹt qua, đồng thời đầu rơi xuống đất, bùng đổ mấy chục cá nhân. Cùng cảnh giới vô địch, chỉ cần dùng kiếm, ở nàng lĩnh vực, muốn giết bao nhiêu người là có thể giết bao nhiêu người. Mộ Vô Song trường kiếm ở lấy máu, thân kiếm phiếm màu đỏ tươi yêu dã quan mang. Nàng lạnh lùng quét về phía sở hữu Long Chảo môn đệ tử, vung vũ khí, ta tha các ngươi bất tử. Long Chảo môn hôm nay hủy diệt đã là định cư, các ngươi đi lên, chỉ có đường chết một cái. Long Chảo môn chỉ là cửu lưu tiểu tông môn, nàng tin tưởng, sẽ có rất nhiều người không muốn vì tông môn chết trận. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, liền có người ném vũ khí, hướng dưới chân núi chạy. Có một người, liền có nhiều hơn người. Kia đầu vương trưởng môn cùng vô cực tử đại chiến mấy trăm hiệp, quay đầu lại thấy như vậy một màn, trực tiếp tức giận đến hộp máu, bị vô cực tử nhất kiếm chém đứt cánh tay. Long Chảo môn đệ tử vừa thấy trưởng môn đều bị thương, những cái đó chưa quyết định, cũng toàn bộ ném vũ khí, chạy nhanh chạy. Cuối cùng chỉ còn lại có hơn 100 đệ tử dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Các sư đệ, đi luyện luyện tập đi. Thế cục đã định, Mộ Vô Song đem kiếm thu hồi, cùng phía sau các sư đệ nói. 400 người đối 100 nhiều người, lại vô dụng, cũng sẽ không mất đi tính mạng, cho nên nàng yên tâm thật sự. Long Chảo môn mấy cái trưởng lão bị Dược Thanh chờ trưởng lão nhất chém giết, vương trưởng môn cũng không kiên trì bao lâu, đã bị vô cực tử nhất kiếm xuyên thủng trái tim. Không đến một canh giờ, Long Chảo môn 100 nhiều đệ tử cũng tử thương hầu như không còn. Ta tìm được linh thạch kho lạp. Ta tìm được vũ khí kho. Mau tới người A, nơi này thật nhiều dược liệu. Chỉ chốc lát sau, Long Chảo môn trên dưới vang lên Thanh Vân kiếm tông đệ tử thổ phỉ kích động thanh âm. Toàn bộ buổi tối, các đệ tử đều cùng tiêm máu gà dường như, đem Long Chảo môn đổ vật khuân vác hồi tông môn, người nhiều lực lượng đại, mấy cái qua lại. Long Chảo môn đã bị cướp sạch không còn, còn có Long Chảo môn phía dưới mấy cái thành trì cũng về Thanh Vân kiếm tông, tương lai mỗi tháng đều có thể nộp lên trên không ít linh thạch, đây mới là quần quận không ngừng. Đại sư tỷ, chúng ta kế tiếp đi đoạt lấy nơi nào a? Có cái đệ tử hưng phấn hỏi, trên mặt hắn còn treo màu, bất quá chỉ là vết thương nhẹ, nhưng hắn thật sự là rất cao hứng, hôm nay đoạt Long Chảo môn như vậy nhiều tài nguyên, đủ tông môn dùng một đoạn thời gian. Tưởng trước kia bọn họ chính là chết cũng không thể tưởng được còn có thể như vậy đoạt tài nguyên, bởi vì bọn họ toàn bộ Thanh Vân kiếm tông trên dưới đều không tranh không đoạt, cùng thế vô tranh giống nhau, mà hôm nay liền cùng mở ra tân thế giới dường như, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Hai ngày này trước không đoạt, chờ tiểu tông môn tới quy phục đi. Mộ Vô Song con ngôi, cùng thế vô tranh Thanh Vân kiếm tông đem Long Chảo môn diệt môn, thế tất cùng khiến cho mặt khác cửu lưu tông môn khủng hoảng. Hiện tại Thanh Vân kiếm tông xưa đâu bằng nay, nhiều kiếm chủng cái này cường đại dựa, một ngày nào đó sẽ đem mặt khác tông môn ném rất xa, người thông minh tự nhiên sẽ làm thông minh sự. Cho nên tạm thời trước không đoạt tài nguyên, trước làm này đó tông môn hảo hảo cân nhắc. Đều trở về nghỉ ngơi đi, vãn giờ dạy học gian đến quảng trường tập hợp, cấp tối hôm qua dũng mãnh đệ tử phát khen thưởng. Nàng đối các đệ tử nói, cái gì khen thưởng A Đại Sư tỷ? Huyền Nguyên Đan. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Xôn xao. Huyền Nguyên Đan. Thật vậy chăng? Chúng ta tông môn có Huyền Nguyên Đan sao? Thiên nột, ta hảo muốn một viên Huyền Nguyên Đan. Bên ngoài một viên Huyền Nguyên Đan bán 5.000 trung phẩm linh thạch, quá quý. Đại sư tỷ nơi nào tới Huyền Nguyên Đan A? Hẳn là trưởng môn chuẩn bị đi. Trưởng môn lần này cần xuất huyết nhiều ha ha ha. Các đệ tử lại kích động lại không thể tin được. Mẫu thân. Ngươi làm gì vậy a? Chân núi, Tiểu Huyền Hy ngồi xổm Mộ Vô Song bên cạnh, vai đầu nhỏ tò mò xem nàng đùa nghịch hòn đá nhỏ. Vô cực tử cũng không biết từ nơi nào toát ra tới, đồng dạng nghi hoặc nhìn nàng. Bố phòng ngự trận. A. Vô cực tử la lên một tiếng, phòng ngự trận. Trận pháp. Đồ nhi, ngươi sẽ trận pháp. Trận pháp rất khó sao. Mộ Vô Song vô ngữ nhìn chính mình lúc kinh lúc giống sư phụ liếc mắt một cái. Trận pháp đều thất truyền, khẳng định là khó mới thất truyền A. Vô cực tử cũng không biết nói cái gì, hắn này đồ đệ, như thế nào càng ngày càng làm hắn nhìn không thấu đâu. Luôn là cho hắn mang đến nhiều như vậy kinh hỉ, một người tiếp một người. Hoa! Mẫu thân thật là lợi hại Nga. Tiểu Huyền Hy cao hứng vô bàn tay. Hi hi tới thử xem. Nàng đem một viên trận pháp thạch đặt ở hắn tay nhỏ thượng, nói, ngươi tùy tiện phóng đi, tưởng đặt ở nơi nào liền đặt ở nơi nào. Phóng nơi này. Tiểu Huyền Hy cùng chơi dường như, liền tưởng đều không có tưởng, liền dùng bụ bấm tay nhỏ đem trận pháp thạch đặt ở một chỗ. Mộ Vô Song sửng sốt, hắn thế nhưng thật phóng đúng rồi địa phương, cái này phòng ngự trận pháp nàng đã bố trí hơn phân nửa, mặt sau lại là càng ngày càng khó. Nàng cấp Tiểu Huyền Hy trận pháp thạch, là bởi vì xem hắn có hứng thú mới cho hắn chơi, lại không nghĩ rằng là trùng hợp sao. Vẫn là chương 231 đan dược khen thưởng. Hi hi, còn muốn thử xem sao? Mộ Vô Song hỏi nhi tử. Hảo à, mẫu thân, cái này hảo đơn giản, hi hi đều biết như thế nào phóng, hi hi giúp mẫu thân. Tiểu Huyền Hy từ mẫu thân nơi đó lấy tới trận pháp thạch, một viên, chạy đến dưới chân núi các vị trí bày biện hảo, một chút do dự đều không có. Nhưng thật ra bởi vì chạy không ít địa phương, trắng non tiểu khuôn mặt tuấn tú thượng đỏ rực. Vô Cực Tử lắc lắc đầu, vẻ mặt chìm cười, Tiểu Huyền Hy này phóng lộn xộn, nơi nào là bố trí trận pháp a? Hắn nghĩ thầm, sợ là Vô Song cũng không thể nào, nói không chừng chỉ là cho hắn nói giỡn đâu. Đột nhiên, hắn nghe được ong nhiên một tiếng, ngay sau đó, toàn bộ sơn môn bị một cổ vô hình lực lượng bao phủ. Mà lúc này, Tiểu Huyền Hy vừa lúc phóng hảo cuối cùng một khối trận pháp thạch, chân ngắn nhỏ lung lay đứng lên. Vô Song! Này! Vô Cực Tử trừng lớn mắt, nhìn Tiểu Huyền Hy, lại xem nàng. Mộ Vô Song không chú ý Vô Cực Tử biểu tình, bởi vì giờ phút này nàng trong lòng cũng là khiếp sợ lại kinh hỉ. Nàng mặt mày hớn hở đem Tiểu Huyền Hy ôm lên, ở hắn trên má ba một ngụm, chúng ta hi hi thật là thiên tài a. Đi, chúng ta trở về, mẫu thân giáo ngươi trận pháp đi. Ai, nay thật là Tiểu Huyền Hy bố trí thành công phòng ngự trận pháp. Vô Cực Tử vươn nhĩ khang tay, nhưng hắn chậm một bước, cao hứng Mộ Vô Song đã ôm Tiểu Huyền Hy xúc địa thành thốn, không ảnh. Nhìn thấy một màn này, cảm thiếu chút nữa rơi xuống Vô Cực Tử cảm giác hắn trái tim nhỏ có điểm chịu không nổi, này kích thích sao còn một đợt tiếp một đợt đâu. Trở lại chỗ ở, Mộ Vô Song đem cửa đóng lại, đảo ra mười mấy khối trận pháp thạch ở tiểu bàn tròn thượng. Nay tiểu bàn tròn còn có mặt khác loại nhỏ gia cụ đều là Vô Cực Tử chuyên môn cấp Tiểu Huyền Hy làm ra, có thể bồi dưỡng hắn tự lập tính cách. Tiểu Huyền Hy chính mình bước chân ngắn nhỏ ngồi ở băng ghế thượng, hắn cầm lấy một viên trận pháp thạch chơi, một bên hỏi, mẫu thân, hi hi thật là thiên tài sao? Hắn nhớ rõ vừa mới mẫu thân cười đến hảo vui vẻ, hắn rất ít thấy mẫu thân như vậy cười. Cho nên hắn hy vọng hắn thật là mẫu thân nói thiên tài, như vậy mẫu thân là có thể mỗi ngày vui vẻ. Đúng vậy, hi hi là thiên tài, hi hi giỏi quá. Mộ Vô Song không chút nào buồn xỉn khen hắn. Có thể nhẹ nhàng đem mỗi một viên trận pháp thạch phong đối địa phương, không phải thiên tài là cái gì. Nàng làm một cái mẫu thân, tự nhiên hy vọng nhi tử càng lợi hại càng tốt, tương lai còn dài, là có thể có nhiều hơn lựa chọn, bởi vì hắn không phải người thường. Hắn cha là Thanh Long Thần Cung thiếu đế, nàng không hy vọng một ngày kia, nhi tử liền chính mình muốn làm sự tình đều làm không được, chỉ có hắn thực lực cường hãn, mới có thể tùy tâm sử dụng. Nhi tử lúc mới sinh ra, âm trầm mấy ngày thiên đột nhiên trong, vạn thú tề tụ Thanh Vân Kiếm Tông Sơn môn dưới chân, từ đó về sau, tổng hội có tiểu động vật xuất hiện ở nhi tử bên người. Nàng suy đoán, hi hi hẳn là kế thừa nàng triệu hoán sư năng lực, chờ đến hắn lớn lên chút, có thể tu luyện, là có thể triệu hoán yêu thú. Hiện tại hắn lại có trận pháp phương diện thiên phú, nàng đảo không phải hiện tại liền phải dạy hắn, mà là tưởng chắc một chắc hắn hiện tại năng lực. Hi hi! Mẫu thân bố trí một cái tiểu nhân tụ linh trận, ngươi nhìn kỹ một lần, chờ lát nữa chính mình thí một lần được không? Tiểu Huyền Hy ngoan ngoãn gật đầu, quả nho trong mắt lại đại lại lượng. Mộ Vô Song chậm rãi làm mẫu một lần, sau đó đem trận pháp thạch đẩy ngã, làm nhi tử thử xem. Mẫu thân, ta biết. Tiểu Huyền Hy nóng lòng muốn thử, cầm lấy trận pháp thạch bay nhanh bố trí lên, phóng tới cuối cùng một khối trận pháp thạch thời điểm, không khí đột nhiên kịch liệt dao động. Thiên địa linh khí bay nhanh tụ lại. Thành công. Nhưng mà là Mộ Vô Song khiếp sợ không phải cái này, mà là vừa mới nhi tử ở bố trí trận pháp thời điểm, màu đen đồng tử đột nhiên biến thành thật sâu màu tím, giống như mỹ lệ nhất tím đá quý, lộng lẫy mỹ lệ, bên trong ẩn chứa sao trời cùng biển rộng. Nghe đồn Thanh Long Thần Cung thiếu đế Long Mặc Thâm cũng là một đôi mắt tím, như u ám vực sâu, nhiếp nhân tâm phách, có thể nhìn thấu vô căn cứ. Mẫu thân. Nhi tử tay nhỏ làm nàng hoàn hồn. Mẫu thân, hi hi làm đúng rồi sao? Đúng rồi, nhi tử thật thông minh, ngươi có thể nói cho mẫu thân, ngươi làm như thế nào được sao? Tiểu Huyền Hy lộ ra nho nhỏ hàm răng, cười đến thiên chân sán lạ, màu tím con ngươi đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có nho đen đen nhánh, hắn hì hì cười, hi hi xem một lần liền biết, có hồng hồng tuyến cùng điểm điểm. Cái gì hồng hồng tuyến cùng điểm điểm? Tiểu Huyền Hy dùng tay khoa tay múa chân nửa ngày, Mộ Vô Song mới hiểu được hắn ý tứ, nguyên lai hắn thế nhưng xem tới được vô hình tơ hồng cùng điểm. Tơ hồng chính là trận pháp thạch chi gian liên tiếp tuyến, điểm chính là mỗi một chỗ đặt trận pháp thạch địa điểm, hắn đôi mắt đều xem tới được, cho nên có thể nhanh chóng đem trận pháp thạch bố trí hảo. Có thể hay không, là bởi vì hắn màu tím đôi mắt. Nay quả thực chính là trời sinh trận pháp thiên phú A. Bởi vì hắn cùng hắn cha giống như đồng tử, nàng tâm tình có chút phức tạp, nàng nhìn nhi tử phấn nộn rồi lại tinh xảo ngũ quan, ngẩn người, nhi tử lớn lên không giống nàng. Hiện tại liền ánh mắt cũng không giống, người nọ gen cũng quá cường đại chút đi. Mẫu thân Tiểu Huyền Hy có chút không biết làm sao, hắn như thế nào cảm giác mẫu thân giống như không có thực vui vẻ. Hi hi, ngươi thích chơi cái này sao? Nàng chỉ vào trận pháp thạch. Nàng hà tất quản mặt khác đâu, nhi tử thích khiến cho hắn học, không thích liền không học, nàng không nên tưởng quá nhiều. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng không cần thiết bởi vì nhi tử màu mắt. Lo lắng nhi tử sẽ bị người mang đi, liền cướp đoạt hắn thiên phú cùng yêu thích. Ân ân, rất thích. Hắn liên tục gật đầu, cái này hảo hảo chơi, so hỏa còn hảo chơi, hắn thích. Mộ Vô Song câu môi cười, đối hắn nói, ta nhi tử quá lợi hại, so nương còn đồng, vừa mới mâu thân không có phản ứng lại đây, bởi vì ta quá kinh ngạc, ta nhi tử như thế nào như vậy thiên tài đâu, đem mâu thân hoảng sợ. Thật vậy chăng? Mâu thân. Hi hi thật sự rất lợi hại sao? Đúng vậy, hi hi nhất đồng, mẫu thân yêu nhất ngươi. Một sao? Tiểu Huyền Hi một miệng nước miếng khắc ở trên mặt nàng, cười đến nha không thấy mắt. Hi hi cũng yêu nhất mẫu thân. Ôm nhi tử mềm mụn thơm ngào ngạt thân thể, Mộ Vô Song cảm nhận được chưa bao giờ từng có thỏa mãn. Nàng nghĩ đến rất rõ ràng, tuy rằng nàng không nghĩ đi tìm nhi tử cha hắn, cũng không nghĩ Thanh Long Thần Cung nhanh như vậy phát hiện nhi tử tồn tại, nhưng là... Nàng không nghĩ cô tình đi che giấu cái gì, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Vãn giờ dạy học gian, các đệ tử đều ở trên quảng trường tập hợp, chờ đại sư tỷ nói khen thưởng, một đám đều hưng phấn không thôi. Không bao lâu, Mộ Vô Song liền nắm Tiểu Huyền Hy xuất hiện. Đại sư tỷ hảo. Các đệ tử đều lớn tiếng nhiệt tình hô. Mộ Vô Song cười đối bọn họ gật đầu, biết hôm nay khen thưởng là cái gì sao? Huyền Nguyên Đan. Thật là huyền nguyên đan sao? Đại sư tỷ, huyền nguyên đan quá quý, muốn 5.000 trung phẩm linh thạch đâu? Các đệ tử sôi nổi nói. Tiểu Huyền Hy lắc lắc trong tay đan dược cái chai, đem nút bình mở ra, nghi hoặc nói, cái này tiểu đường đậu thực quý sao? Hoa! Thơm quá! Là huyền nguyên đan hương vị. Thiên nột Tiểu Huyền Hy. Đừng nhúc nhích đừng đánh nát. Tiểu tổ tông uy. Chương 232 nội môn đệ tử. Huyền Nguyên Đan, ngũ giai đan dược, có lệnh linh vương cảnh cấp dưới cảnh giới linh tu đột phá bình cảnh công hiệu. Đúng là bởi vì nó công hiệu không bình thường, cho nên loại này đan dược thành đan suất cực kỳ thấp, nghe nói một vị ngũ giai luyện đan sư, luyện chế 100 lò Huyền Nguyên Đan, mới có khả năng thành công liền trụ ra một lò Huyền Nguyên Đan. Cho nên nó giá cả vẫn luôn cư cao không dưới. Mà rất nhiều linh tu khó nhất đột phá chính là bình cảnh, này đây loại này đan dược cũng không đủ cầu. Bất quá huyền nguyên đan tác dụng hữu hạn, phải biết rằng đột phá linh vương cảnh cấp dưới cảnh giới là có thể ăn huyền nguyên đan đột phá bình cảnh, mà đột phá linh tôn cảnh cấp trở lên cảnh giới cũng chỉ có thể dựa tự thân hiểu được, lại nhiều huyền nguyên đan cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhiều linh tu tu vi tạp ở linh sư cảnh đỉnh thật lâu, giống nhau ăn một quả huyền nguyên đan là có thể lệnh bình cảnh buông lỏng, đột phá đến linh vương cảnh. Nhưng linh vương cảnh đỉnh linh tu lại vô pháp dựa đan dược tác dụng đột phá đến linh tôn cảnh. Tông môn đệ tử đại đa số đều là linh sư cảnh tu vi, số rất ít đột phá linh vương cảnh, Thương Dương liền một trong số đó, cũng là toàn tông đệ tử tu vi tối cao người. Tông nội có không ít đệ tử tạm ở linh sư cảnh cảnh giới, đã sớm đỏ mắt huyền nguyên đan, nhưng là huyền nguyên đan thật sự quá quý, bọn họ loại này cửa nhỏ tiểu tông đệ tử, căn bản mua không nổi. Hơn nữa tông môn nội không có luyện đan sư, không sai. Liền bình thường nhất nhị tam giai luyện đan sư đều không có, dược thanh trưởng lao vẫn là chỉ là một cái mua nước tương dược tể sư. Lúc này đại gia nghe thấy huyền nguyên đan dược hương, một đám kích động đến hận không thể đem tiểu huyền hy nâng lên tới, làm hắn đừng đem đan dược sái. Bất quá đan dược liền tính là sái, dính đầy dơ bùn, bọn họ cũng sẽ không ghét bỏ tích. Như vậy hương, hẳn là không ngừng một viên huyền nguyên đan đi. Đan dược bình lớn như vậy, ít nhất 3 viên đi. Xem ra trưởng môn thật sự xuất huyết nhiều. Các đệ tử nước miếng đều mau rớt xuống dưới. Mộ Vô Song không điếu bọn họ ăn uống, cao giọng nói, nơi này có 10 cái huyền nguyên đan, khen thưởng cấp tối hôm qua dũng mãnh nhất đệ tử. Xôn xao. 10 cái. Má ơi. 10 cái huyền nguyên đan. Ta không nghe lầm đi. 10. 10. 10. 10 cái. Thương sư đệ, người tới phát đi. Mộ Vô Song nói, làm nhi tử đem đan dược bình cấp Thương Dương. Tiểu huyền hy cười hì hì, cũng không biết hưng phấn cái gì, cất bước liền hướng Thương Dương chạy đi đâu. Hắn một đôi chân ngắn nhỏ thật sự quá ngắn, chạy trốn chậm, hơn nữa không thế nào vững chắc bộ dáng, xem đến đông đảo đệ tử đều vì hắn méo đem hãn, lo lắng hắn một cái lảo đảo té ngã, hợp với đan dược bình băng kỷ một tiếng ngã trên mặt đất. Vạn trung chú mục cảm giác, không ngoài như vậy. Tiểu huyền hy nghịch ngậm tính tình lại nổi lên, hắn đột nhiên dừng lại, hô to một tiếng, Thương thúc thúc, tiếp theo Nga. Sau đó tay ngắn nhỏ vung lên, đem đan dược bình ném qua đi. Hưu. May mắn bị Thương Dương vững vàng tiếp ở trong tay. Đông đảo đệ tử tâm rốt cuộc rơi xuống thực địa. Mộ Vô Song bất động thanh sắc đi qua đi, đem nhi tử bế lên tới, sau đó lặng lẽ nhéo nhéo hắn mông nhỏ. Như vậy ra, ngươi là tôm tích sao? Ai ra mẫu thân, hi hi ngoan ngoãn, không cần nhất ta thí thí. Tôm tích là cái gì a mẫu thân? Ăn ngon tôm, ngươi nếu ngoan ngoãn, mẫu thân liền mang ngươi đi ăn tôm tích. Ta đây nhất định nghe mẫu thân nói. Tiểu huyền hy kích động nói, vươn đầu lưỡi liếm liếm cái miệng nhỏ, cùng nuốt nước miếng. Nói lên ăn, cũng chỉ có tiểu phượng hoàng cùng chi có đến một so, không biết có phải hay không hắn từ nhỏ uống đau khổ dược tề uống nhiều quá nguyên nhân, đặc biệt thích ăn ngon đồ ăn, hiện tại Mộ Vô Song còn cố ý hạn chế hắn ăn ít điểm, bằng không hắn cần phải so hiện tại béo nhiều. Hiện tại hắn mới hơn 2 tuổi, cũng đã nặng chịu áp tay. May mắn nhi tử sẽ không mỗi ngày cầu ôm một cái. Bên này Thương Dương đã bắt đầu phát 10 cái huyền nguyên đan. Nhìn thấy thật sự có 10 cái huyền nguyên đan, mọi người đều đặc biệt hưng phấn. Không bao lâu, điểm đến danh 10 tên đệ tử mỗi người trong tay đều nhiều một quả huyền nguyên đan. Mộ Vô Song thấy không ít đệ tử thực mất mát, nàng cười nói. Không có được đến huyền nguyên đan các sư đệ cũng không cần nhục chí, các ngươi mặt sau còn có cơ hội, huyền nguyên đan nhiều đến là, có thể hay không lấy được đến, liền xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Thật vậy chăng? Đại sư tỷ, trưởng môn này cũng quá tiêu pha đi, 10 cái huyền nguyên đan, đến nhiều ít linh thạch ra. Một quả muốn 5.000 trung phẩm linh thạch đâu, lại không phải hạ phẩm linh thạch. Đan dược là ta mẫu thân chính mình luyện chế, không cần linh thạch. Tiểu huyền hy mãi thanh mãi khi nói. Hắn thanh âm không lớn, nhưng toàn trường đều nghe thấy được. Này! Không có khả năng đi. Tiểu huyền hy nói chơi đi. Đại sư tỷ là kiếm tu. Sao có thể vẫn là luyện đan sư đâu? Đối, nhất định là tiểu huyền hy lại cố ý lừa dối bọn họ. Đại gia hắc hắc cười vài tiếng, đương không nghe thấy, bằng không hỏi ra tới đại sư tỷ nhiều xấu hổ a. Là thật đát, mẫu thân luyện chế ra tới. Không tin, hi hi nơi này còn có đâu. Nói, tiểu huyền hy ở trong ngực đào đào, thế nhưng thật sự móc ra một lọ đan dược bình tới. Mộ Vô Song thực vô ngữ, nàng này nhi tử. Dì thời điểm cầm một lọ đan dược tắt trong lòng ngực, nàng như thế nào không phát hiện. Cái này tiểu quỷ tinh linh. Tiểu huyền hy đã mở ra nút bình, chuyên gia phát múi dược hương vị tới. Thế nhưng, là thật sự. Đại sư tỷ, ngài thật là luyện đan sư sao? Ta ma ơi, đại sư tỷ quá ngưu bẻ đi. Đại sư tỷ, ta vĩnh viễn là ngươi mê đệ. Thông môn có đại sư tỷ ở, chúng ta gì sầu không quật khởi. Đại sư tỷ vạn tuế. Mộ Vô Song đỡ chán cười khẽ, ý bảo đại gia an tĩnh một chút, nàng nói. Ta thật là luyện đan sư, cho nên đại gia có thể yên tâm, chỉ cần đối tông môn có cống hiến, xuất sắc đệ tử, đều có khả năng từ ta nơi này được đến đan dược khen thưởng. Chúng ta mục tiêu là giống nhau, vì tông môn càng thêm phồn vinh hưng thịnh, một ngày kia, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông định có thể trở thành nhất lưu tông môn. Nhất lưu tông môn. Này bốn chữ ly Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử quá mức xa xôi, bọn họ từ trước tưởng cũng không dám tưởng. Cho dù là hiện tại, giờ này khắc này, cũng sẽ không nghĩ đến, mấy năm lúc sau, bọn họ Cửu Lưu Tông Môn, sẽ trở thành Thương Minh Đại Lục số một đại tông môn. Nhưng không thể không nói, tất cả mọi người đối tông môn tương lai tràn ngập tin tưởng. Lúc này, Vô Cực Tử cùng vài vị trưởng lão cũng xuất hiện ở quảng trường. Vô Cực Tử dùng to lớn vang dội thanh âm đối các đệ tử nói. Chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông truyền thừa Thanh Vân Kiếm Quyết đã trở lại, từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả mọi người là nội môn đệ tử, đều có cơ hội tu luyện Thanh Vân Kiếm Quyết. Mặc dù là có lại nhiều lại ưu tú đệ tử tiến vào sân môn, các ngươi vẫn như cũ là nội môn đệ tử, nhưng là, các ngươi muốn càng thêm nỗ lực, không cần bị kẻ tới sau so không bằng, bằng không, các ngươi đại sư tỷ đan dược khen thưởng, đã có thể lạc không đến các ngươi trên đầu. Đệ tử khẳng định sẽ chiêu tiến vào, chỉ cần là ưu tú đệ tử, kia khẳng định sẽ phát khen thưởng. Nhưng là bọn họ này một đám đệ tử không giống nhau. Bọn họ là trước đây suy bại Thanh Vân Kiếm Tông thu vào tới đệ tử, bọn họ nguyện ý lựa chọn Thanh Vân Kiếm Tông không rời đi, bọn họ đối với tông môn, tự nhiên là không giống nhau. Bất quá ta nói xấu nói ở phía trước, một khi trở thành nội môn đệ tử, sẽ đối thiên đạo phát thề độc, chỉ cần làm ra phản bội tông môn sự tình. Nếu không, đem trời đánh ngũ lôi hoanh. Vô Cực Tử nghiêm túc nói, cũng không phải gần Thanh Vân Kiếm Tông có loại này quy củ. Mà là sở hữu tông môn đều là như thế này, nội môn đệ tử cần thiết thề, bởi vì nội môn đệ tử so ngoại môn đệ tử được đến tông môn chỗ tốt càng nhiều, có thể học tập truyền thừa công pháp. Ngươi có thể lựa chọn hòa bình rời đi tông môn, nhưng là một khi làm ra phản bội tông môn sự tình, kia sẽ gặp phải thiên đạo trừng phạt. Chương 233 đàm phán. Trưởng môn. Thần Phong Các, Thiên Hạc Tông cùng Bát Kỳ môn trưởng môn Huệ lễ trọng cầu kiến. Đột nhiên, một cái đệ tử bay nhanh tới báo. Hắn ngữ khí kích động, thần phi sát vũ. Huệ lễ trọng tới gặp. Đông đảo đệ tử rất là giật mình. Giống Thần Phong Các cùng Thiên Hạc Tông tuy cũng là Cửu Lưu Tông Môn, nhưng thực lực còn ở bọn họ Tông Môn phía trên. Lần này trưởng môn thu đồ đệ đại điển đều không có lại đây. Hôm nay cư nhiên cùng Bát Kỳ môn trưởng môn cùng cầm lễ trọng cầu kiến. Này ý nghĩa, không giống bình thường a. Cái này làm cho sở hữu đệ tử đều có loại dương mi thổ khí khoái cảm. Khó trách vừa mới vị này đệ tử ngữ khí kích động như vậy, bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông, hiện giờ đã khác nhau rất lớn đâu. Vô Cực Tử nết miệng cười to, nói, làm cho bọn họ tiếp khách điện, bản trưởng môn vội xong liền đi. Hắc hắc, Thần Phong Các cùng Thiên Hạc Tông hai cái lao nhân mắt cao hơn đỉnh, chứng mắt hắn Thanh Vân Kiếm Tông, hiện tại còn không phải tung tăng tới cửa tới. Liền trước lượng bọn họ một lượng, sát giết bọn hắn uy phong. Hắn thật là bội phục chết hắn ngoan đồ nhi, lại thông minh lại thiên tài, xem ra nếu không bao lâu, hắn là có thể đương phủi tay trưởng quầy. Vô Cực Tử vui dạo dược thầm nghĩ, một bên đem hắn muốn nói giao đái xong. Ta tử tục tiêu nói ở phía trước, nguyện ý khi ta Thanh Vân Kiếm Tông nội môn đệ tử, hôm nay liền lưu lại, ngày mai nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liền sẽ giáo thụ các ngươi Thanh Vân Kiếm Quyết, nếu là có nhị tâm còn muốn đi mặt khác tông môn. Hôm nay liền có thể đi trước, nếu không lập hạ lời thề, phán tông chính là muốn tào thiên lôi hoanh. Trưởng môn, ta không đi. Ta cũng không đi. Ta nguyện ý vĩnh viễn lưu tại tông môn. Sở hữu đệ tử chăm miệng một lời nói. Bọn họ nguyên bản sợ nhất, chính là tông môn cường đại lúc sau. Bọn họ sẽ bị tông môn vứt bỏ, bởi vì nói đến cùng, Thanh Vân Kiếm Tông là Cửu Lưu tông môn. Bọn họ có thể tuyển ở chỗ này. Này lớn nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì bọn họ tự thân tư chất không cao, nhưng cái đó tư chất cao, đã sớm đi đại tông môn. Đây là sự thật, bọn họ liền sợ tông môn ghét bỏ bọn họ tư chất không tốt, ngược lại đi bồi dưỡng mới tới hạt giống tốt, cứ như vậy, bọn họ căn bản không hề ưu thế đang nói. Nhưng trưởng môn nói, không khác cho bọn hắn đánh một châm thuốc trợ tim, làm cho bọn họ không hề lo lắng hãi hùng. Có thể làm cho bọn họ trở thành nội môn đệ tử. Còn có thể học tập vạn năm trước nổi danh thần cấp công pháp Thanh Vân Kiếm Quyết, bọn họ vui vẻ đến muốn chết, càng thêm không có khả năng rời đi tốt như vậy tông môn. Thế lại như thế nào, bọn họ căn bản sẽ không phản bội tông môn, cho nên không sợ trời phạt. Vô Cực Tử tâm sinh cảm xúc, mấy năm nay vẫn luôn có đệ tử đi một chút lưu lưu, nguyện ý ở lâu tông môn đệ tử không mấy cái, hôm nay một màn này, chân chính khách quan thể hiện rồi tông môn bất đồng. Mà hết thể này, là hắn nhặt về tới đồ đệ mang đến. Đây là thuộc về nàng vinh quang. Tương lai có một ngày, đương nàng yêu cầu tông môn thời điểm, tất cả mọi người sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở nàng phía sau. Hắn khích lệ nói, tông môn đại bị lúc sau, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông liền sẽ tuyển nhận đệ tử, mấy ngày này, các ngươi nhưng đến hảo hảo nỗ lực, tiểu tâm các ngươi muộn sư đệ đem các ngươi so đi xuống. Là, các đệ tử khí thế tăng vọt. Vô Cực Tử vui mừng gật đầu. Hắn nhìn về phía Mộ Vô Song. Đồ nhi, chúng ta đi, đi gặp kia mấy cái lao đầu nhi đi. Hắn còn muốn nhìn một chút đồ nhi xử lý như thế nào chuyện này đâu. Thương sư đệ, ngươi cũng lại đây. Mộ Vô Song cùng Thương Dương nói. Nàng nói, sư phụ, loại chuyện này ta chỉ xử lý lúc này đây, tiếp theo, liền từ ngươi cùng Thương sư đệ giải quyết. A, Vô Cực Tử vẻ mặt đưa đám, vi sư luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, chưa từng có đã làm uy hiếp người sự thật a, vi sư sẽ không a. Đại sư tỷ, ta sẽ trợ giúp trưởng môn xử lý này đó việc vặt, ngươi có thể an tâm tu luyện cùng luyện đan. Thương Dương anh khí khuôn mặt lộ ra thanh thiện tươi cười, cùng nàng nói. Vô Cực Tử còn nghĩ đương phủi tay trường quầy, không nghĩ tới Thương Dương nhanh như vậy liền tiếp được, bất quá Thương Dương nói đúng, hắn đồ nhi tư chất hảo, bởi vì nhiều tu luyện nhiều luyện đan, này đó việc vặt vẫn là chính hắn tới xử lý đi. Mẫu thân cũng thực thiện lương. Tiểu Huyền Hy không nghe hiểu các đại nhân lời nói, nhưng là nghe xong cái đại khái, lập tức phản bác trưởng môn ra ra. Đúng đúng đúng, Hi Hi nói đúng, tới, trưởng môn ra ra cho ngươi kỵ mã mã. Vô Cực Tử vẻ mặt sủng nịch đem Tiểu Huyền Hy ôm lại đây, đặt ở trên cổ, Tiểu Huyền Hy bắt lấy hắn đạo sĩ giống nhau tiểu tóc, trong miệng ra ra kêu. Nhất phái trưởng môn bị đương con ngựa kỵ, Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử đã sớm thấy nhiều không trách. Mau đến tiếp khách điện thời điểm, Mộ Vô Song làm Tiểu Hoa Yêu Linh đang đem hắn mang về. Tiểu Huyền Hy biết đại nhân muốn nói sự tình, thực ngoan ngoãn đi theo Tiểu Hoa Yêu đi trở về, bất quá trở vừa ly khai mẫu thân tầm mắt, đã kêu tới hắn hảo bằng hữu Đại Bạch, cưới con thỏ bay nhanh chạy tới kiếm chủng thượng đi chơi. Tiểu Huyền Hy, chậm một chút ra, cẩn thận một chút. Tiểu Hoa Yêu ở phía sau đuổi theo kêu. Tiếp khách trong điện, Thần Phong các ngô trưởng môn, Thiên Hạc Tông Lưu trưởng môn cùng Bát Kỳ môn Chu trưởng môn đã đợi mau hai chú hương thời gian. Nô trưởng môn cùng Lưu trưởng môn sắc mặt không vui, chỉ có Bát Kỳ môn Chu trưởng môn trên mặt mang theo cười, vừa thấy chính là Bát Diện Linh Lung người. Ai nha, bản trưởng môn việc vặt quân thân, làm ba vị đợi lâu. Vô Cực Tử cười đến đặc biệt thiếu tấu, chậm gì gì đi vào đi. Vô trưởng môn trăm công ngàn việc, chúng ta đợi chút không đáng ngại. Bát Kỳ môn Chu trưởng môn cười ha hả nói. Lưu trưởng môn cùng Nô trưởng môn cũng vi vi gật đầu. Nhị vị trưởng môn cũng rất vội. Ta thu đồ đệ đại điển cũng chưa không tới, hôm nay như thế nào tới? Vô Cực Tử biết rõ cố hỏi. Nô Lưu hai người sắc mặt đều có chút khó coi, nếu không phải Thanh Vân Kiếm Tông kiếm chủng đột nhiên sống lại, Thanh Vân Kiếm Tông phong cách hành sự cũng đại biến, bọn họ lại như thế nào sẽ đến nơi này? Bọn họ hai cái tông môn là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu, lấy tấn chức vì tám lưu tông môn làm trọng điểm, tương lai thành tám lưu tông môn, ai còn quản cửu lưu tông môn những cái đó việc nhỏ. Cho nên bọn họ nhận được Vô Cực Tử mời, lại đều không có lại đây. Thần Phong các ngô trưởng môn ho nhẹ một tiếng nói. Vô trưởng môn, chúng ta lần này tiến đến, cũng bất đồng ngươi vòng vo. Các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông gồm Thâu Long Chảo Môn, thực lực là tăng cường. Bất quá các ngươi nội tình bãi tại nơi này, không có khả năng một hơi an thành mập mạp. Chúng ta tới khuyên ngươi đem trước mắt trọng điểm đặt ở tông môn đại bị thượng, không cần lại đánh mặt khác tông môn chủ ý. A. Mộ Vô Song vừa tiến đến, liền lo chính mình ngồi ở ghế trên, lột quả cam ra, nghe được nô trưởng môn lời này, nàng cười lạnh một tiếng. Nô trưởng môn chau mày, sắc mặt không vui đối với Vô Cực Tử nói, Vô trưởng môn, các ngươi tông môn đồ đệ quá không quy củ, trưởng bối nói chuyện, nào có nàng cắm thanh phân. Vô Cực Tử sắc mặt lạnh xuống dưới, Vô Song là ta đồ đệ, là trưởng môn người nối nghiệp, ý của ngươi là, nàng liền nói chuyện phân đều không có. Chu trưởng môn vội vàng hòa giải, nô trưởng môn không phải ý tứ này, đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm. Mộ Vô Song từ từ đứng dậy, khoe môi khẽ nhếch, sư phụ, ta xem à, nô trưởng môn giống như còn không biết rõ ràng bọn họ tình cảnh. Ngươi có ý tứ gì? Nô trưởng môn hung hăng chụp một chút cái bàn. Bá! Đột nhiên, một cây đen nhánh roi phá không xuất hiện, đem nô trưởng môn trói lên, hắn đường đường một cái linh tôn cảnh trưởng môn. Liền phản kháng đường sống đều không có, thế nhưng không thể động đậy. Người một nhà Vô Cực Tử giật nảy mình, nàng chưa nói muốn trói người a. đồ đệ cũng quá bưu hãn. Chương 234 báo tang. Giây lát chi gian, thần phong các nô trưởng môn đã bị trói buộc, không đợi mọi người phản ứng lại đây, Mộ Vô Song đã hướng nô trưởng môn trong miệng tắc một viên đan dược. Nô trưởng môn cắn chặt răng, nhưng lúc này đen nhánh roi đột nhiên buộc chặt, hắn kêu thảm thiết một tiếng, đan dược đã là hoạt vào trong cổ họng. Phát sinh này hết thảy, bất quá ở trong nháy mắt, mới vừa rồi nô trưởng môn còn uy nghiêm tám mặt chụp cái bàn, phản ứng lại đây khi, hắn đã thành trên cái thất thịt cá. Đường đường linh tôn cảnh cường giả A, cư nhiên bị một cái linh sư cảnh tiểu bối trói chặt, này cũng quá quỷ dị lại mất mặt. Buông ta ra. Vô cực tử, các ngươi đây là có ý tứ gì? Cho ta huy cái gì? Nô trưởng môn sắc mặt xanh mét. Thiên Hạc Tông lưu trưởng môn cùng Bát Kỳ môn Chu trưởng môn như lâm đại địch, làm ra phòng bị tư thế. Ai biết tiếp theo cái trói người có thể hay không là chính mình. Lưu trưởng môn trầm giọng nói, vô cực tử, ngươi tốt nhất cấp cái công đạo. Vô cực tử tuy rằng ngoài ý muốn đồ đệ đem nô trưởng môn cấp trói lại, nhưng là hắn là vô điều kiện đứng ở chính mình đồ nhi bên này. Hắn hừ lạnh nói, ở ta Thanh Vân kiếm tông chụp cái bản, nô trưởng môn, ngươi cũng quá không cho ta vô cực tử mặt mũi. Chu trưởng môn cười ha hả nói, có chuyện có thể hảo hảo nói sao, động bất động liền đem người trói lại, chúng ta còn như thế nào nói chuyện. Vị này Mỹ lệ sư điệt, không bằng chức giúp ngô trưởng môn mở trói đi. Hắn nhìn về phía Mộ Vô Song. Mộ Vô Song giơ lên cánh môi, gót sen nhẹ dịch, lười biếng ngồi ở ghế trên. Nàng thong thả ung dung nói, cầu người, liền phải có cầu người giác ngộ, các ngươi một phen cao cao tại thượng tư thái, chúng ta đây liền không đến nói. Thanh Vân kiếm tông xưa đâu bằng nay, chúng ta nhiều đến là thủ đoạn gồm thâu một ít tiểu môn tiểu phái, mà ở chúng ta trong mắt, các ngươi thần phong các, thiên hạ tông, Bắt Kỳ môn, đều là tiểu tông tiểu phái. Lưu trưởng môn giận không thể ác, các ngươi sẽ không sợ mặt khác tông môn tập thể công kích. Đầu tiên, lập tức liền phải tông môn đại bỉ, có điểm đầu óc đều sẽ không ở ngay lúc này tấn công chúng ta. Thứ hai, ngươi, cho rằng chúng ta Thanh Vân kiếm tông sẽ sợ sao? Nàng cười ngâm ngâm dôi tay, nô trưởng môn trên người khổn tiên thẳng về tới trên tay nàng, mà tiếp xúc trói buộc nô trưởng môn lại sủi lơ trên mặt đất, hắn tức muốn hộc máu. Ngươi cho ta ăn cái gì? Mộ Vô Song không có xem hắn, mà là nhìn Lưu trưởng môn cùng Chu trưởng môn. Ta đâu, cùng sư phụ bọn họ không giống nhau, bọn họ không tranh không đoạt, giúp mọi người làm điều tốt, mà ta, dã tâm đại, thủ đoạn nhiều, còn tàn nhẫn độc ác, dám trêu thượng Thanh Vân kiếm tông, chỉ có một kết cục, đó chính là, tử lộ một cái. Nàng vừa dứt lời, liền thấy trên mặt đất Ngô trưởng môn đột nhiên dùng sức dây rùa lên, huyết từ hắn thất khiếu phun ra mà ra. Bất quá mấy cái hô hấp, đường đường linh tôn cảnh cường giả, đường đường thần phong các trưởng môn, liền bị mất mạng. Nàng vẫn như cũ cười, kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, nhưng giờ này khắc này, Lưu trưởng môn cùng Chu trưởng môn trong lòng lại lạnh lẽo một mảnh, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Cái này có tiên tử gương mặt nữ tử là ác ma. Tuyệt đối là ác ma. Vô cực tử cùng Thương Dương hai cái lúc này cố nén không lộ ra khiếp sợ thần sắc. Nhìn qua không lộ thanh sắc, như là đã cùng Mộ Vô Song thương lượng tốt. Nhưng hai người nội tâm liền cùng đậu má dường như, lại kinh lại loạn, ai đều không thể tưởng được nàng như vậy không ấn lẽ thường ra bài, đem ngô trưởng môn trói lại liền rất lệnh người kinh ngạc, ai biết nàng thế nhưng một lời không hợp đem ngô trưởng môn cấp giết, mà là chết tương thảm thiết như vậy, chỉ sợ Lưu trưởng môn cùng Chu trưởng môn bóng ma tâm lý đến có mấy trượng cao. Vậy phải làm sao bây giờ à? Nếu là Lưu trưởng môn cùng Chu trưởng môn liên hợp mặt khác môn phái tới tấn công Thanh Vân kiếm tông, bọn họ tông môn chỉ sợ muốn lệnh A. Nhưng mà bọn họ không biết, Lưu trưởng môn cùng Ngô trưởng môn giờ phút này đã bị Mộ Vô Song cấp chấn trụ, bọn họ sờ không rõ nàng chi tiết, không biết nàng còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, liền tính ra phía trước nghĩ tới liên hợp mặt khác tông môn tấn công Thanh Vân kiếm tông, hiện tại lại không dám có cái này ý tưởng. Thật sự là Ngô trưởng môn bị chết quá thảm, làm bọn hắn trong lòng phát mao. Nàng nói đúng, sở hữu cửu lưu tông môn đều một lòng nghĩ tông môn đại bỉ, lúc này, phỏng chừng không ai dám ở không có nắm chắc dưới tình huống, tấn công Thanh Vân kiếm tông. Chu trưởng môn cái thứ nhất suy nghĩ cẩn thận, trên mặt hắn đôi khởi cười, không biết sư điệt thế nào mới có thể vừa lòng, mới sẽ không tấn công chúng ta này đó cửa nhỏ tiểu tông đâu. Mỗi năm nộp lên trên hai thành tông môn tài nguyên, chúng ta Thanh Vân kiếm tông liền sẽ không ra tay. Nàng đạm thanh nói, cái gì? Hai thành. ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Lưu trưởng môn giống lớn nói. Lưu trưởng môn, chúng ta vốn dĩ chính là đoạt ta, hai thành ngươi còn ngại nhiều, bằng không các ngươi toàn bộ Thiên Hạc Tông đều về chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông đi. Từ từ. Chu trưởng môn đứng ra, sư điện, ngươi làm chúng ta suy xét suy xét. Hành A, các ngươi chậm rãi suy xét, chúng ta đi trước thần phong các báo tăng đi. Mộ Vô Song nói xong, xoay người liền đi. Vô Cực Tử cùng Thương Dương trong lòng hoảng loạn, bất quá cũng theo đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Vô Cực Tử vội vàng hỏi nàng, Vô Song A, liền, khiến cho bọn họ đãi ở tiếp khách điện sao. Nàng vi vi cười, sư phụ, ngươi sợ cái gì A, bọn họ ra không được, ta ở tiếp khách điện bố trí trận pháp, bọn họ nguyện ý suy xét, vậy làm cho bọn họ chậm rãi tưởng. Trận pháp ngăn được bọn họ sao? Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Mộ Vô Song cười khẽ, coi như không nghe thấy. Thương Dương hỏi, đại sư tỷ, chúng ta thật sự muốn đi thần phong các báo tang đi sao? Đúng vậy, thương sư đệ, còn có sư phụ, các ngươi mang lên các đệ tử, đi thần phong các báo tang đi thôi. Vô Cực Tử há miệng thở dốc, mang lên các đệ tử, kia nơi nào là báo tang, đó là cướp bóc đi. Đồ nhi A, ngươi không đi A. Nàng xinh đẹp cười, ta lưu trữ trấn thủ sơn môn A. Báo tang loại chuyện này còn dùng ta đi à? Vô Cực Tử gãi gãi đầu, trong lòng vẫn là lo lắng hãi hùng, hắn sống mau 200 năm, chưa từng có như vậy hành sự quá, hắn này đồ nhi, là gan quá lớn, rồi lại cố tình có bản lĩnh, hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc Ngô trưởng môn đều đã chết, chết ở Thanh Vân Kiếm Tông, bọn họ cùng thần phong các khẳng định có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, chi bằng trước giết qua đi, giết hắn cái đánh úp. Chúng ta đây đi trước à, đồ nhi. Ngươi chú ý an toàn, nếu là đã xảy ra sự tình gì, ngươi mang theo Tiểu Huyền Hy trước trốn đi a. Hắn giao đái nói. Mộ Vô Song chiều bọn họ phất phất tay, chậm gì gì hồi chỗ ở. Thần phong các tuy rằng đệ tử thực lực mạnh mẽ, nhưng là toàn tông trên dưới, trừ bỏ Ngô trưởng môn, cũng chỉ có một cái thái thượng trưởng lão là linh tôn cảnh. Nhưng mà cái này thái thượng trưởng lão bế tử quan nhiều năm, chờ hắn phản ứng lại đây. Vô Cực Tử hẳn là đã mang theo đệ tử đem thần phong các cấp diệt. Nàng những cái đó các sư đệ, biết lập công lao càng lớn sẽ có khen thưởng huyền nguyên đan cơ hội, một đám đều dũng mãnh vô cùng, cho nên nàng không lo lắng cái gì. Đến nỗi vây khốn Lưu trưởng môn cùng Chu trưởng môn trận pháp, nàng càng thêm không cần lo lắng, nàng tiêu phí mấy ngàn trận pháp thạch trước tiên thiết trí vây trận, yêu cầu hai gã linh tôn cảnh cường công mấy cái canh giờ mới có thể mở ra. Nàng thiện công nhân tâm. Tin tưởng bọn họ hai người nhiều nhất chỉ dám thử một lần, không có khả năng sẽ vẫn luôn tấn công, đặc biệt vị kia Chu trưởng môn là người thông minh, biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Hai thành tiền lời thôi, so với có khả năng toàn tông hủy diệt, người thông minh đều biết nên như thế nào tuyển. Nàng vây khốn hai người, cũng có làm cho bọn họ không cơ hội tiếp viện thần phong các nguyên nhân ở. Càng nhiều, là cho bọn họ cùng mặt khác cửu lưu tông môn một cái ra vai phủ đầu. Làm cho bọn họ rõ ràng nhận thức đến, hiện giờ Thanh Vân Kiếm Tông, biến hóa có bao nhiêu đại. Chương 235 đều là rác rưởi. Chu trưởng môn, lão phu là sẽ không đồng ý cấp Thanh Vân Kiếm Tông mỗi năm nộp lên trên hai thành tiền lời. Tiếp khách trong điện, Thiên Hạc Tông Lưu trưởng môn lạnh giọng nói. Lão phu cũng không tin, chúng ta nhiều như vậy cửu Lưu Tông Môn, còn không làm gì được hắn nho nhỏ Thanh Vân Kiếm Tông. Bọn họ bất nhân, liền chớ trách chúng ta bất nghĩa. Nói xong, hắn phủi tay đi nhanh đi ra ngoài. Mới vừa bước qua ngạch cửa, phanh một tiếng vang lớn, Lưu trưởng môn bị cửa trận pháp kết giới cấp bắn trở về. Lưu trưởng môn, người không sao chứ? Chu trưởng môn vội vàng tiến lên đem Lưu trưởng môn nâng dậy. Hai người đều sắc mặt khó coi, đồng thời từ đối phương đáy mắt thấy được hoảng sợ chi sắc. Này, chẳng lẽ là trận pháp? Lưu trưởng môn khiếp sợ nói. Hắn nhìn nhìn ngoài cửa vô hình kết giới, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất Ngô trưởng môn chết thảm thi thể, trong lòng thế nhưng hoảng hốt vô cùng. Thanh Vân Kiếm Tông giống như thật sự khác nhau rất lớn, bọn họ đã không phải từ trước cái kia cùng thế không tranh tiểu tông môn. Hiện tại phảng phất có một tầng sương mù đem Thanh Vân Kiếm Tông bao phủ, giống như rốt cuộc nhìn không thấu cái này tông môn. Lưu trưởng môn, Chu trưởng môn run sợ nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Thanh Vân Kiếm Tông nhất định sẽ lần này tông môn đại bị thượng một bước lên trời, chúng ta đã vô pháp cùng nhân ra so, hiện tại chỉ là hai thành, chúng ta nếu là không đồng ý, chính là Ngô trưởng môn kết cục. Hắn rõ ràng nhớ rõ vừa mới tên kia mạo mỹ như yêu nữ tử lời nói nàng dã tâm đại, thủ đoạn nhiều, còn tàn nhẫn độc ác, chọc phải Thanh Vân kiếm tông người chỉ có một kết cục, đó chính là tử lộ một cái A. Nàng dã tâm đại, hiển nhiên nàng kỳ thật đối bọn họ này đó cửu lưu tông môn hưng thu không lớn, nàng chỉ sợ, tính toán đồ vật lớn hơn nữa. Chu trưởng môn lúc này có chút may mắn, còn hảo hắn làm người xử sự khéo đưa đẩy, bằng không giống Ngô trưởng môn như vậy bị người giết gà dọa khỉ, kia không được oan đã chết. Lưu trưởng môn tâm thần không yên gật đầu, lúc này, Thanh Vân kiếm tông hẳn là đã công thượng thần phong các đi, môi hàn răng vong, thần phong các đều phải không có, bọn họ còn ngoan cường chống cự cái gì. Thanh Vân kiếm tông, xưa đâu bằng nay a. Mấy cái canh giờ sau, Vô Cực Tử mang theo đông đảo các đệ tử khải hoàn mà về. Lần này các đệ tử trên người mang theo không ít thương, nhưng là mỗi người tinh thần trạng thái đều phi thường hảo. Bọn họ thắng liên tiếp hai tràng, thu quát trở về vô số tài nguyên, làm tông môn càng cường đại hơn. Hơn nữa trưởng môn còn nói, sẽ có khen thưởng chờ bọn họ liền tính là bị thương, kia cũng là dũng mãnh biểu hiện. Vô Cực Tử sốt ruột hướng tiếp khách điện chạy, tới rồi ngoài cửa, làm ra một bộ biểu tình bình đạm bộ dáng đi vào đi. Không nghĩ tới Lưu trưởng môn cùng Chu trưởng môn quả nhiên còn ở bên trong, bất quá hắn đồ nhi như thế nào còn không có tới, đàm phán loại chuyện này, hắn sẽ không a. Sớm biết rằng liền không nóng nảy lại đây, Vô Cực Tử khổ ha ha thầm nghĩ. Lưu Chu hai người vừa nhìn thấy Vô Cực Tử liền đứng lên, thầm nghĩ thần phong các khẳng định đã không có, bằng không Vô Cực Tử không có khả năng như vậy bình tĩnh. Vô trưởng môn, chúng ta nghĩ kỹ rồi. Chúng ta nguyện ý mỗi năm nộp lên trên 2 thành tiền lời cấp quý tông môn, hy vọng quý tông xem trong mấy năm nay giao tình phân thượng, dơ cao đánh khẽ. Chu trưởng môn cười ha hả nói. Lưu trưởng môn cũng gật đầu nói, Vô trưởng môn, phía trước trong lời nói nhiều có đắc tội, còn thỉnh ngài không lấy làm phiền lòng mới là. Vô Cực Tử nghe xong, trong lòng kích động đến muốn chết, trên mặt lại không có gì biểu tình. Các ngươi nghĩ thông suốt liền hảo. Chúng ta đây đi trước. Một lát liền làm người đem hôm nay 2 thành đưa tới. Chu trưởng môn nhìn ngoài cửa, thật cẩn thận nói. Các ngươi đi thôi. Vô Cực Tử gật đầu. Chu trưởng môn cùng Lưu trưởng môn như lâm đại xá chắp tay, nâng bước liền đi, một khắc đều không nghĩ lại Lưu. Chân vươn đi khi, hai người đều tạm dừng một chút, thấy không có bị đạn trở về, lúc này mới yên tâm xuống dưới, bước nhanh đi rồi, phảng phất phía sau có cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Ai nha? Đồ nhi chạy đi đâu? Vô Cực Tử sốt ruột nói, hắn không biết có nên hay không làm hai cái trưởng môn đi, nếu là hắn phóng sai rồi, đồ nhi có thể hay không trách hắn à? Sư phụ, ngài tìm ta à? Thanh âm từ một bên truyền đến, chỉ thấy hắn đồ nhi đã sớm đứng ở một bên, nắm tiểu huyền hy, hẳn là tới có trong chốc lát. Gì, hi hi đôi mắt như thế nào đỏ? Vô Cực Tử hỏi, thiên đại sự tình, cũng không hắn đồ nhi đổ tôn quan trọng. Ta không có việc gì, trưởng môn ra. Tiểu huyền hy thẹn thùng túi đầu, hắn mới không nói cho trưởng môn ra hắn hôm nay chạy tới kiếm trùng rút kiếm chơi, rút ra thật nhiều kiếm, sau đó đã bị mẫu thân đánh thí, sau đó hắn liền khóc nhẹ. Vô Cực Tử nhẹ nhàng thở ra, mới đối đồ nhi nói, vì sư vừa mới đem bọn họ thả chạy, nếu bọn họ thay đổi chủ ý, muốn liên hợp lại cường công sơn môn làm sao bây giờ? Hắn không xác định sơn môn ngoại phòng ngự trận rốt cuộc hiệu quả như thế nào, muốn thật là bị mặt khác tông môn tập thể công kích, kia Thanh Vân kiếm tông muốn xong. Mẫu thân cố ý thả bọn họ đi. Tiểu huyền hy nói, vừa mới mẫu thân đem trận pháp mở ra. Bằng không trưởng môn ra còn không thể nào vào được. A, Nga, nguyên lai là như thế này. Vô Cực Tử bừng tỉnh đại ngộ. Mộ Vô Song cười cười. Sư phụ, ta chỉ cần 2 thành tiền lời. Nếu không phải chúng ta tông môn không đủ cường đại, ta mở miệng liền không phải 2 thành, mà là 1/2. Ngài không cần nhiều lự, mạnh nhất thần phong các đều bị ngài diệt, mặt khác tiểu ngư tiểu tôm không đáng để lo. Bất quá đâu, phòng hoạn với chưa xảy ra là đúng, cho nên cho mời sư phụ cầm ta huyền nguyên đan đi bái phòng 8 lưu tông môn đi thôi. Nàng lấy ra mấy bình huyền nguyên đan ra tới. Như thế nào còn có nhiều như vậy? Vô Song A, người rốt cuộc luyện chế nhiều ít bình A. Huyền nguyên đan không phải rất khó luyện chế sao? Vô Cực Tử giật mình hỏi. Nàng môi đỏ gợi lên, đó là những cái đó luyện đan sư rất rưởi, ta không giống nhau, ta thành đan suất là 10 thành. 10 thành. Vô Cực Tử trong mắt thiếu chút nữa trừng ra tới, hắn đây là thu cái gì yêu nghiệt đồ đệ a? Từng ngày, là muốn hủ chết hắn a? Hắn thật vất vả từ khiếp sợ trung bình ổn xuống dưới, miệng khô lưỡi khô, hắn vội vàng bưng lên một chén nước uống lên mấy khẩu, một bên hỏi nàng. Kia Vô Song a, đêm này đó Huyền Nguyên Đan mang đi tám lưu tông môn, này lại là có ý tứ gì? Huyền Nguyên Đan không phải rất khó mua sao, mà ta, có thể cấp tám lưu tông môn cung cấp Huyền Nguyên Đan nha. Nàng cười nói, hơn nữa, ta Huyền Nguyên Đan không phải trên thị trường Huyền Nguyên Đan, ta đang ăn dược, là không có đan độc. Phúc! Miệng đầy nước trà bị Vô Cực Tử phun tới. Tiểu Huyền Hy hướng bên cạnh né tránh, tiểu bộ ngực nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo trưởng môn ra ra không có đem lăn lộn nước miếng nước trà phun ở hắn xiêm y hề thượng, bằng không hắn sẽ rất khó chịu. Mẫu thân nói hắn là thói ở sạch, bất quá hắn còn không hiểu thói ở sạch là có ý tứ gì. Vô Cực Tử lại bất chấp thất thố, ngoài miệng nước trà đều không rảnh lo lau sạch, cao giọng hỏi, không có đan độc. Đỗ Nhi A, ngươi nói đều là thật sự. Đan dược chung có đan độc, đây là sở hữu linh tu đều biết đến sự thật, đan độc kỳ thật không phải độc. Kỳ thật là linh tu ăn đan dược sau, đan dược chung có chút dược lực vô pháp bị hấp thu, lắng đọng lại với trong cơ thể, tắc nghẽn kinh mạch, khó có thể bài xuất, yêu cầu quanh năm suốt tháng chậm rãi đem này một chút bài xuất, cái này kêu đan độc. Chương 236 xây dựng thêm. Đan độc là linh tu khó nhất bài xuất đan dược tạp chất, có linh tu ăn đan dược quá nhiều, còn sẽ dẫn tới tu vi ngưng tắc, trì trệ không tiến, càng nghiêm trọng thậm chí có thể làm linh căn biến kém. Nhưng ăn đan dược linh tu vẫn là nối liền không dứt, rốt cuộc đan dược chỗ tốt quá lớn, lớn đến có thể xem nhẹ trong đó đan độc. Chính là, Vô Cực Tử sợ ngây người, hắn Đổ Nhi nói cái gì? Nói nàng đan dược thế nhưng không có đan độc. Này như thế nào không làm hắn kinh ngạc chấn động? Vì thế, hắn không chút nghĩ ngợi, từ đan dược bình lấy ra một quả Huyền Nguyên đan, nhét vào trong miệng. Hắn phía trước không có ăn qua Vô Song đan dược, bởi vì hắn tu vi tới rồi linh tôn cảnh. Huyền Nguyên đan loại này đang ăn dược, đối hắn không thể khởi bất luận cái gì tác dụng. Nhưng vì nghiệm chứng nàng đan dược chung rốt cuộc có hay không đan độc, hắn cũng không rảnh lo lãng phí một quả Huyền Nguyên đan. Đan dược vào miệng là tan, này dược hiệu tựa hồ so bình thường Huyền Nguyên đan càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm mãnh liệt, như một cái đan long bắt đầu rửa sạch toàn thân kinh mạch, ở trong kinh mạch dạo qua một vòng sau, đột nhiên chạy trở về, nhảy vào trên đầu thừa linh huyệt chung, đột nhiên. Vô Cực Tử chỉ cảm thấy thần đài thanh minh, lại có loại muốn ngồi xuống an tâm bế quan tu luyện xúc động. Hắn đem loại này khiếp sợ ngăn chặn, dụng tâm đi cảm thụ đan dược trung dược hiệu, phát hiện quả thực như Đồ Nhi theo như lời, kia dược lực tinh thuần, hối nhập huyết mạch, cư nhiên không có một đinh điểm tạp chất tàn lưu với kinh mạch bên trong. Không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng A. Vô Song A, ngươi tuyệt đối là thiên tài, đứng đầu thiên tài luyện đan sư. Vô Cực Tử hưng phấn kêu to. Không lớn trong ánh mắt phóng tia sáng kỳ dị, nhìn về phía Vô Song ánh mắt, giống như là nhìn một khối lấp lánh sáng lên đá quý. Trưởng môn ra ra, bình tĩnh. Tiểu Huyền Hy tay nhỏ đỡ chắn nói. Khu khu. Vô Cực Tử ho nhẹ hai tiếng, hắn quá không bình tĩnh, cư nhiên làm Đồ Tôn nhìn chê cười, bất quá, hắn thật là rất cao hứng đến hận không thể cơ chân múa tay hướng đi toàn bộ đại lục người khoe ra hắn cái này bảo bối đồ đệ. Đột nhiên. Hắn minh bạch vì cái gì Đồ Nhi muốn hắn cầm Huyền Nguyên đan đi tám lưu tông môn. Đây là làm hắn đi nói sinh ý a. Như vậy đã có thể kiếm linh thạch, còn có thể bởi vì cùng tám lưu tông môn hợp tác, mà làm những cái đó không an phận muốn nóng lòng muốn thử cửu lưu tông môn cảm thấy, bọn họ Thanh Vân kiếm tông cùng tám lưu tông môn quan hệ không giống nhau, làm cho bọn họ chính mình hảo hảo ước lượng, xem bọn hắn có bản lĩnh hay không dám trêu thượng tám lưu tông môn. Cứ như vậy, hắn liền căn bản không cần lo lắng những cái đó cửu lưu tông môn không nộp lên trên hai thành tài nguyên. Đỗ Nhi A, ngươi này Huyền Nguyên Đan, đừng nói tám lưu tông môn, chính là bảy lưu tông môn, kia cũng là cướp muốn A. Vô Cực Tử hưng phân nói. Một hơi ăn không thành mập mạp, tạm thời không cần thiết cùng bảy lưu tông môn giao tiếp. Mộ Vô Song nói. Hiện tại Thanh Vân kiếm tông vẫn là quá yếu, nếu là thật đối thượng cái loại này cường thủ hào đoạt bảy lưu tông môn. Thanh Vân kiếm tông liền phản kháng sức lực đều không có. Cho nên tạm thời chỉ dùng cùng tám lưu tông môn lá mặt lá trái, mặt khác chờ thêm tông môn đại bỉ lại nói. Sư phụ, hiện tại ly tông môn đại bỉ còn có nửa tháng thời gian, ngươi chọn lựa chút thực lực không sai biệt lắm tám lưu tông môn hợp tác, bọn họ cho nhau chế hành, cho nên liền tính đối Huyền Nguyên Đan đỏ mắt, cũng sẽ không làm trong đó một cái tông môn đối chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông ra tay chiếm được tiện nghi, chờ tông môn đại bỉ sau khi chấm dứt, liền không cần thiết hợp tác rồi. Vô Cực Tử hỏi, kia mỗi cái tông môn bán mấy cái? Mỗi cái tông môn 10 cái, giá cả vì 8.000 trung phẩm linh thạch. 8.000. Vô Cực Tử hít vào một hơi, như vậy quý, hắn là không bỏ được mua. Bất quá hắn đồ nhi luyện chế Huyền Nguyên Đan chính là không có đan độc đan dược, toàn bộ đại lục độc nhất phân, như vậy ngẫm lại, bán 10.000 trung phẩm linh thạch đều không quá phận. Như vậy nghĩ, hắn lại cùng đồ nhi thương lượng trong chốc lát, sau đó nhích người. Hắn đi không bao lâu, Thiên Hạc Tông cùng Bát Kỳ Môn liền lệnh đệ tử đem năm nay 2 thành tài nguyên đưa tới tông môn. Các đệ tử sôi nổi vây xem, trong lòng rất là dương mi thổ khí. Năm rồi, giống Thiên Hạc Tông như vậy tông môn đều khinh thường bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông. Hôm nay, bọn họ tông môn lại cùng thu bảo hộ phí giống nhau, mặt khác tông môn tung tăng chính mình đem bảo hộ phí đưa tới cửa. Loại cảm giác này, kêu kêu một cái thuật khí. Mộ Vô Song thuận tiện làm Thương Dương đem Huyền Nguyên Đan phát cho lần này đột kích Thần Phong các trung kiệt xuất đệ tử. Cái này, các đệ tử càng là đã chịu khích lệ, sôi nổi trở về nghiêm túc tu luyện đi. Thông môn ở tiến bộ, bọn họ cũng không thể lơi lòng a. Vô Cực Tử từ bên ngoài trở về, đã là buổi chiều, hắn trở về không bao lâu. Mộ Vô Song khiến cho người thả Thanh Vân Kiếm Tông cùng 5-6 ra 8 lưu tông môn hợp tác tin tức đi ra ngoài. Tin tức thả ra đi không nửa canh giờ, những cái đó quan vọng không chịu nộp lên trên tài nguyên cửu lưu tông môn sôi nổi tới cửa, đem chính mình tông môn 1 năm 2 thành tài nguyên đưa tới cửa tới. Hiện tại Thanh Vân Kiếm Tông, phong cách hành sự khác nhau rất lớn, ai biết giống Long Chảo Môn cùng Thần Phong Các như vậy xui xẻo sự tình có thể hay không dừng ở chính mình tông môn trên đầu. So với tông môn bị Thanh Vân Kiếm Tông diệt môn, vẫn là thành thành thật thật nộp lên trên tài nguyên thì tốt hơn a. Vì thế không bao lâu, Thanh Vân Kiếm Tông hàng năm trống rỗng tài nguyên kho, đầy. Tràn đầy tài nguyên kho, đa sầu đa cảm thái thượng trưởng lão lại một lần rơi lệ, sau đó vui mừng vô Cực Tử bả vai, hắn thu cái hảo đồ đệ a. Đỉnh đầu rộng thùng thình lúc sau, Mộ Vô Song làm chuyện thứ nhất, chính là xây dựng thêm Thanh Vân Kiếm Tông. Tông môn sơn môn thật sự quá kém cỏi, cùng với nói là điệu thấp, chi bằng nói là nghèo, tông môn chiêu bài mấy ngàn năm không đổi quá, đều mau thấy không rõ mặt trên tự. Hơn nữa tông môn phạm vi quá tiểu, tương lai tuyển nhận đệ tử tiến vào, chỉ sợ liền trụ địa phương đều không đủ. Vô Cực Tử cầm một chương bản đồ, ở mặt trên địa bộ, Vô Song à, xây dựng thêm nhiều như vậy, hẳn là đủ rồi đi. Mộ Vô Song nhìn thoáng qua, không đủ. Này còn chưa đủ a. Hắn đã vòng ra rất nhiều. Tiểu Huyền Hy cầm bút lông chơi, học trưởng môn ra, trên bản đồ thượng vẽ một cái siêu vẹo vẹo viên. Mộ Vô Song chỉ vào bản đồ gật gật đầu, tạm thời liền nhiều như vậy đi. Vô Cực Tử trương đại miệng nhìn trên bản đồ so với hắn họa viên lớn gấp 2 viên, nuốt một ngụm nước miếng. Nhất lưu tông môn phạm vi, cũng bất quá lớn như vậy đi. Này có thể so bọn họ hiện tại Thanh Vân Kiếm Tông phạm vi lớn gấp 10 lần không ngừng a. Không tính đại, nếu không phải dự toán không đủ, ta còn muốn xây dựng thêm lớn hơn nữa. Sư phụ, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông mục tiêu, rộng lớn đâu? Mộ Vô Song cười nói. Tương lai Thanh Vân Kiếm Tông muốn tuyển nhận càng nhiều đệ tử càng nhiều, tông môn thế lực mới có thể càng cường đại hơn. Không chỉ có như thế, nàng còn sẽ chiêu tiến rất nhiều tu vi cao linh tu tiến vào đương lão sư. Liền giống như kiếp trước chứ danh trường học giống nhau. Làm Thanh Vân Kiếm Tông toàn bộ đại lục nổi tiếng, làm tất cả mọi người hướng tới gia nhập tông môn. Cho nên, như vậy điểm phạm vi, thật sự không tính đại, kiếm đủ rồi linh thạch, nàng sẽ không ngừng xây dựng thêm, trở thành toàn bộ thương minh đại lục lớn nhất tông môn. Sư phụ, quá 2 ngày ta cho ngươi một chương bản vẽ, đến lúc đó ngươi tìm người dựa theo ta bản vẽ thượng tu sửa, chờ tông môn đại bỉ qua đi, ngươi liền chờ chọn đệ tử đi. Nàng môi anh đào dơ lên. Chương 237 cố nhân. Cửu lưu tông môn đại bỉ, ở Giang Bản Đô Thành cử hành. Có chút khá xa tông môn, sớm tại 1 tháng trước liền xuất phát. Thanh Vân Kiếm Tông khoảng cách Giang Bản Đô Thành không tính xa, trước tiên 3 ngày mới xuất phát. Tông môn đại bỉ, đều là một tầng tầng hướng lên trên so, từ cửu lưu tông môn trước hết so, so ra tiền tăng danh, sau đó khiêu chiến 8 lưu tông môn, khiêu chiến sau khi thành công. Tham dự 8 lưu tông môn tỷ thí, nếu may mắn còn có thể tiến vào 8 lưu tông môn tiền tam, bên kia có cơ hội khiêu chiến bảy lưu tông môn. Như thế tầng tầng hướng lên trên, vẫn luôn so đến nhất lưu tông môn. Nhất lưu tông môn đệ nhất danh, tắc có cơ hội khiêu chiến tứ đại siêu cấp gia tộc. Nói cách khác, bất luận cái gì tông môn đều có khả năng đi xuống rất thứ tự, không tiến tắc lui, kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Bất quá, bởi vì thương minh đại lục bản đồ quá lớn, kỳ thật cửu lưu tông môn tỉ thí cũng không phải chỉ ở giang bản đô thành, mà là đem toàn bộ đại lục chia ra làm đông tây nam bắc bốn cái phạm vi, giang bản đô thành thuộc về phía tây phạm vi. Năm trước Thanh Vân Kiếm Tông được đệ tứ, cũng chỉ là phương tây đệ tứ. Nói cách khác, mỗi một cái khu vực mỗi năm đều sẽ có tiền tam danh khiêu chiến thượng cấp tông môn, mỗi một năm tông môn thế lực đều ở không ngừng đổi mới. Đây là thương minh đại lục tàn khốc nhất địa phương. Cho dù chỉ là một cái tây khu, cửu lưu tông môn cũng có ước chừng 390 nhiều. Tây khu xem như địa thế tương đối hẻo lánh, tài nguyên tương đối thiếu khu vực, giống phương đông cùng phương bắc cái loại này tài nguyên phì nhiêu địa phương, tông môn càng nhiều, đại tông san sát, tiểu tông cũng nhiều như Lông Châu. Bởi vì cửu lưu tông môn quá nhiều, thi đấu thời gian hữu hạn, cho nên thi đấu quy tắc cũng thập phần tàn bạo. Liền cùng dưỡng cổ dường như, làm tham gia tỉ thí sở hữu tông môn đệ tử đi vào thi đấu khu, 3 ngày lúc sau, cái nào tông môn còn thừa đệ tử nhiều nhất, thứ tự liền nhất dựa trước. Tới rồi địa phương, tu chỉnh cả đêm, sáng mai liền phải tham gia tỉ thí. Vô Cực Tử có chút lo lắng cho mình bảo bối đồ đệ, nàng không tham gia quá loại này tàn khốc tỉ thí, sợ nàng không thói quen, hắn đảo không phải lo lắng nàng xảy ra chuyện, mà là sợ nàng đem người toàn giết. Không cho mặt khác tông môn lưu mặt mũi. Vô Song à, có ngươi ở, chúng ta tiền tam khẳng định ổn, bất quá ngươi cũng không thể sát quá nhiều mặt khác tông môn đệ tử, đến lúc đó tiểu tâm bọn họ liên hợp lại đối với ngươi ra tay. Vô Cực Tử tận tình khuyên bảo nói. Mộ Vô Song nhấp miệng cười, sư phụ, nguyên lai ta ở trong lòng của ngươi, là như vậy thị huyết người à. Vô Cực Tử vội vàng lắc đầu nói không phải, trong lòng lại đang nói, ngươi không phải thị huyết, là bưu hãn. Một lời không hợp đem nhân thần phong các trưởng môn cấp giết, lúc ấy hắn tâm can đều đang run đầu. Ta mang Hi Hi đi ra ngoài đồ thành đi dạo, sư phụ ngươi có đi hay không? Nàng nói, gần nhất giang bàn đô thành, tiểu huyền Hi liền kích động muốn đi ra ngoài chơi, hắn này vẫn là lần đầu tiên tới loại này phần lớn thành, nhìn cái gì đều mới lạ. Ta một cái lao nhân xem náo nhiệt gì, làm Thương Dương cùng các ngươi đi thôi, có hắn một người nam nhân ở bên cạnh. Các người hai mẹ con cũng phương tiện một ít. Rốt cuộc hắn này đồ nhi dung mạo quá thịnh, này đô thành ngư long hỗn tạp, sợ bị người mơ ước. Hào ra, làm Thương thúc thúc cùng chúng ta cùng đi. Tiểu huyền Hy cao hứng vỗ tay, tuấn sinh sôi khuôn mặt nhỏ cười đến đặc biệt sán lạ. Vốn dĩ tưởng cự tuyệt nói bị Mộ Vô Song nuốt đi xuống. Thương Dương anh khí bức người trên mặt xẹt qua một mặt co quắp. Mang lên mũ co rẻm, Mộ Vô Song một tay bế lên nhi tử. Cùng Thương Dương cùng nhau ra cửa. Tối nay ánh trăng sáng ngời, đô thành kín người hết chỗ, nơi nơi răng đèn kết hoa, giống như ban ngày. Tiểu huyền Hy lực chú ý đều ở ăn đồ vật mặt trên, thấy các loại ăn vặt, đều phải mẫu thân cho hắn mua. Trong miệng linh bánh bao thịt còn không có nuốt xuống đi, lại vội vã muốn linh mật to uống. Mộ Vô Song nghĩ thầm, nàng khi còn nhỏ không tham ăn, tiểu huyền Hy lại như vậy thèm, đại khái là đi theo người nào đó chuyển. Người kia đường đường Thanh Long Thần Cung thiếu đế, thế nhưng cũng là cái đồ tham ăn. Không quá khả năng đi. A thích. Cha lâu, một cái dáng người thon dài mang màu bạc mặt nạ nam tử đánh cái hát xì. Chủ tử, ngài thương còn không có hảo, ngài liền về trước thánh đô chữa thương đi thôi, thuộc hạ nhất định thế ngài lấy lòng trận pháp thạch. Long Nhất vội vàng từ chỗ tối đứng ra, quan tâm nói. Chủ tử không lâu trước đây khăng khăng tiến vào không gian gió lốc bên trong tưởng tìm kiếm chủ mẫu rơi xuống, kết quả trên người lại thêm trọng thương. Mấy năm gần đây, chủ tử đã ở không gian cái khe này đó địa phương bị quá nhiều bị thương, lần này vì thu thập trận pháp thạch, còn cố ý tới hẻo lánh xa xôi giang bản đô thành, liền trên người thương thế cũng không để ý. Mấy năm nay, chủ tử đã mau đem thương minh đại lục trận pháp thạch thu xong rồi, hắn biết chủ tử là tưởng đưa cho chủ mẫu. Chính là chủ mẫu đã. Lui ra. Long Mặc Thâm lạnh giọng quát lớn, thanh âm lanh đến giống khối băng, mặt nạ phía dưới ánh mắt càng là lạnh như băng nguyên. Long Nhất thở dài, nhỏ giọng lui ra. Chủ tử tính cách càng ngày càng nắm lấy không ra, không ai có thể khuyên đến động chủ tử, ngay cả chủ tử ông ngoại bà ngoại, hiện giờ cũng cùng chủ tử không thể nói mấy câu. Nếu là chủ mẫu còn sống, thật tốt ta. Mẫu thân, ta muốn ăn cái kia, còn có cái này. À, mẫu thân, không cần đi à, vì cái gì không cho Hi Hi mua, Hi Hi mới ăn một chút đâu. Mộ Vô Song muốn cười, thân mẹ nó một chút, đều ăn nửa con phố, hắn vốn dĩ liền tròn vo bụng đã bị căng thành viên cầu, này còn cứ gọi một chút. Đại sư tỷ, không bằng chúng ta tiến trà lâu ngồi trong chốc lát, trước làm tiểu Huyền Hy uống điểm dễ tiêu hóa linh trà đi. Thương Dương cười đề nghị nói. Mộ Vô Song gật gật đầu, nàng còn có thể như thế nào, sinh ra tới đồ tham ăn nhi tử, ủy cũng muốn nuôi sống hắn a. Tìm một nhà gần nhất trà lâu đi vào, Thương Dương cấp tiểu Huyền Hy điểm một ly dễ tiêu hóa linh trà, sau đó cấp Mộ Vô Song muốn một hồ nàng thích uống trà hoa hương khí phát mũi, linh khí đầy đủ, uống một chén có thể lập tức giải lao, bất quá giá cả cũng không tiện nghi. Trà lâu sinh ý thực hảo, bọn họ ngồi ở lầu 2 ghế lô, lầu 1 trên đài thuyết thư tiên sinh tại thuyết thư, nội dung rõ ràng thấu vào bọn họ ghế lô. Nói đều là Thương Minh Đại Lục những cái đó đại tông môn bắt quái chuyện văn thơ, tiểu Huyền Hy cái miệng nhỏ nhấp khẩu trà, chi lô thanh nghe, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hôm nay thuyết thư tiên sinh giảng chính là toàn bộ đại lục đều biết rõ thiên hồ tộc bắt quái. Muốn nói ngày đó hồ tộc A, từ trước đến nay lấy mỹ mạo xảo trá nổi tiếng, năm đó hồ hậu chính là toàn bộ đại lục đệ nhất mỹ nhân, bị hồ đế cường thủ hào đoạt, lại cấp hồ đế đeo nón xanh, sinh cái nửa người nửa yêu nam hài nhi, còn bị hồ đế phong làm hồ tộc thái tử, chỉ tiếc sinh dục không lâu hồ hậu liền buông tay nhân gian. Kia hồ tộc thái tử, lại là nhất đỉnh nhất hảo tướng mạo, kế thừa này mẫu mỹ mạo, bất quá A, hắn trời sinh màu làm quỷ đồng. Mỏng lạnh lích kỷ tới rồi cực điểm, 10 năm trước, thế nhưng âm thầm đánh lén hồ đế, dẫn tới hồ đế trọng thương, cho tới hôm nay, còn bế quan chưa ra. Lúc này, Mộ Vô Song cảm giác tiểu Huyền Hy ở xả nàng tay áo. Mẫu thân, ngươi mau xem, vị này thúc thúc đôi mắt giống như chính là màu lam đâu, thật xinh đẹp à. Tiểu Huyền Hy chỉ vào bên cạnh nửa xưởng ghế lô bên trong một người tuấn mỹ nam tử nói. Mộ Vô Song đạm nhiên xem qua đi. Tuấn Mỹ nam tử vừa lúc ngẩng đầu, màu lam con ngươi nhàn nhạt quét Mộ Vô Song đám người liếc mắt một cái, đương hắn tầm mắt dừng ở tháo xuống mũ có rèm Mộ Vô Song trên mặt khi, hắn kia mỏng lạnh mắt gian hiện lên một mạt kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn tà mị khỏe miệng gợi lên, nguyên lai là cố nhân A. Chương 238 tương ngộ. Nam nhân dị thường Tuấn Mỹ, nhân thần cộng phẫn, tà mị cười, phỏng chừng có thể dẫn tới vạn thiên thiếu nữ vì hắn điên cuồng. Mộ Vô Song lại bình đạm thu hồi tầm mắt, sau đó đem nửa xưởng ghế lô môn đóng lại. Nàng hiện tại lấy sự nghiệp làm trọng, Mỹ Nam gì đó, không có hứng thú trêu chọc, càng đừng nói vị này Mỹ Nam, đại khái chính là nói thư dân cư trung vị kia xảo trá vô tình thiên hồ tộc thái tử. Nàng trong lòng lại thích Mỹ Nam, cũng không nghĩ chọc một thân tao. Tầm mắt bị môn ngăn cách, nam nhân cúi đầu cười cười, mị hoặc vô biên, cặp kia màu làm con ngươi trầm như biển rộng. Như là nghe không được bên thai truyền đến thuyết thư thanh cùng tiếng cười nhạo, nhàn nhạt nhấp một miệng trà. Mẫu thân, bảo bảo muốn béo phệ. Phúc! Nam nhân mới vừa uống nhập khẩu linh trà phu tới. Hẳn là uống lên dễ tiêu hóa linh trà nguyên nhân. Đại sư tỷ, ta mang Huyền Hy đi thôi, nơi này là trà lâu, ngươi đi không quá phương tiện. Thương Dương cùng Mộ Vô Song nói. Mộ Vô Song gật gật đầu, nàng đi đích sắc không có phương tiện, tiểu Huyền Hy dùng chính là vê đút cờ nam đầu. Vậy phiên thoái sư đệ, Thương Dương mang theo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiểu Huyền Hy đi dưới lầu hậu viện nhà xí. Mộ Vô Song đạm nhiên phẩm trà hoa, nghe người kể chuyện bắt quái. Này đó bắt quái nàng ở thời gian mang thai cũng đã bối đến lăn dưa loạn chín, khi đó vô cực tử cho nàng thu quát vô số dân gian thoại bản, giảng thuật các tộc chi gian bắt quái chuyện văn thơ cùng ân oán dây dưa. Này đó chuyện xưa, đều có thể chụp thành 100 tập bọt xà phòng mặt kịch, nàng cũng là nhàn đến nhàm chán. Mới từng cuốn phiên xong. Người kể chuyện chính nói đến thiên hồ tộc thái tử ám sát hồ đế một chuyện, ghế lô môn đột nhiên mở ra, một người cao lớn thân ảnh dựa nghiêng ở trên cửa, tư thái lười biếng, đối nàng câu môi cười. Nhưng là bên trong người đối hắn giết thương lực cường đại cười không có phản ứng, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nàng tính cách, vẫn là cùng từ trước giống nhau à, mấy năm không thấy, nàng hai tử đều lớn như vậy. Hắn tự quen thuộc đi vào đi, ngồi ở nàng đối diện. Màu lam đôi mắt nhìn nàng, thanh tuyến gợi cảm. Mộ Vô Song, không nghĩ tới ngươi cũng tới Thương Minh Đại Lục, như thế nào, nhìn thấy người quen đều không chào hỏi. Mộ Vô Song trong lòng nhảy dựng, nàng mất trí nhớ trước, thế nhưng nhận thức thiên hồ tộc thái tử. Chẳng lẽ thiên hồ tộc thái tử cũng đi qua cửu tiêu đại lục? Nàng trên mặt không có biểu hiện ra cái gì thần sắc tới, mà trong không gian, tiểu chu tiểu tức cũng không có thanh âm, hiển nhiên cái này Mỹ Nam thực lực rất cứng hãn. Người này, trong lời đồn âm hiểm xảo trá lục thân không nhận, nàng không muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ. Ta không quen biết ngươi. Nàng bình đạm nói. Hắn thanh thiện cười, Mộ Vô Song đích xác chưa từng xem qua hắn chân dung, nhưng không lý do không nhớ rõ hắn đôi mắt, hắn có mấy lần nhưng không có cố ý ở nàng trước mặt che giấu hắn màu mắt. Nhưng hắn xem thần sắc của nàng, nhìn không ra nàng là thật sự không quen biết chính mình, vẫn là trang. Nhớ tới nàng phía trước ánh mắt đầu tiên nhìn về phía chính mình ánh mắt, như nhau hiện tại như vậy bình đạm, liền một tia kinh ngạc đều không có, này rất kỳ quái. Hắn nâng lên tay, thân thủ thế nàng rót đầy trà, chậm gì gì nói, ta là vô danh. Ta biết, Vu Minh, thiên hồ tộc thái tử, ngươi nếu không có mặt khác sự tình nói, mời trở về đi. Vu Minh một tay bóp chặt Mộ Vô Song thủ đoạn, xanh thẳm đôi mắt nhìn chằm chằm nàng đen nhánh đồng tử, khoe miệng ta mị, nguyên lai ngươi thật sự không nhớ rõ bổn điện hạ à, béo nữ nhân, ngươi mất trí nhớ à. Hắn nói chính là vô danh, không phải Vu Minh đâu. Cút đi. Ngươi mới là béo nữ nhân, ngươi cả nhà đều là béo nữ nhân. Mộ Vô Song một cái tát vô rất hắn móng đuốt. Ngươi không nhớ rõ bổn điện hạ, khẳng định cũng không nhớ rõ ngươi hoàng thúc đi. Vu Minh thu hồi móng đuốt, vẫn như cũ nhìn nàng đôi mắt. Hắn dù bận vẫn ung dung từ nàng con ngươi thấy được một tia chợt lóe mà qua phẫn nộ cùng khẩn trương, duy độc không có tình yêu. Nàng giận cái gì, giận chính mình vạch trần nàng. Nàng khẩn trương cái gì, trừ bỏ khẩn trương vừa mới cái kia củ cải nhỏ, còn có thể có ai. Nàng khả năng không nghĩ tới, nàng sẽ gặp được một cái nàng mất trí nhớ trước nhận thức người, còn biết nàng hết thảy. Tuy rằng không phải hết thảy, nhưng hắn bắt được nàng nhất khẩn trương đồ vật. Xem ra, nàng tựa hồ biết nàng nhi tử phụ thân là ai, nhưng là nàng lại không nhớ rõ, cho nên, nàng không nghĩ làm người biết nàng nhi tử phụ thân là ai, bởi vì nàng sợ sẽ có người mang đi nàng nhi tử. Vũ Minh đột nhiên nở nụ cười, cười đến trước phiên ngửa ra sau, hoa huệ lộng lẫy, không kềm chế được. Long Mặc Thâm à, Long Mặc Thâm, ngươi cũng có hôm nay à, ha ha ha, nhi tử tức phụ nhi liền ở mí mắt phía dưới, ngươi đều tìm không thấy. Nga đúng rồi, có lẽ hắn còn không biết con của hắn tồn tại đâu. Vũ Minh như là tìm được rồi một kiện cực kỳ chuyện thú vị, cặp kia mỏng lạnh màu làm con ngươi thế nhưng sáng rọi rạng rỡ, sinh lý nước mắt đều từ khoe mắt bật cười. Mộ Vô Song ở bàn hạ nắm chặt nắm tay, nàng động sát tâm. Thiên hồ tộc quả nhiên chỉ số thông minh cao, gần là nói mấy câu thử, liền từ nàng nơi này sờ đến đế. Cái này thiên hồ tộc thái tử, chí nhiều gần yêu, là cái tai họa. Muốn giết ta. Vũ Minh bỗng nhiên ghé vào trên bàn, đối nàng chớp chớp mắt, Mộ Vô Song, bổn điện hạ sẽ giúp ngươi giấu giếm tin tức, ngươi yên tâm hảo, ta là đứng ở ngươi bên này, ngươi mất trí nhớ không quan hệ. Ngươi về sau liền sẽ nhớ tới, ta là ngươi ở cửu tiêu đại lục tốt nhất bằng hữu. Nếu là bằng hữu, ta như thế nào sẽ không giúp ngươi đâu. Mộ Vô Song nhíu mày, nàng sẽ cùng cái này yêu nghiệt làm bằng hữu. Nàng mất trí nhớ trước là cái này phẩm vị sao. Thương thúc thúc, không có giấy. Tiểu Huyền Hy che lại cái mũi ở bên trong hô to. Thương Dương nhìn nhìn nhẫn chữ vật, bên trong chỉ có thô giấy, Tiểu Huyền Hy làn ra như vậy kiều nộn. Dùng cái này giấy không quá thích hợp. Ngươi đợi chút ta, thúc thúc đi trưởng quầy nơi đó lấy giấy đi, ngươi không cần lộn xộn. Ân ân, thúc thúc nhanh lên, hảo xú xú. Thương Dương vội vàng chạy ra đi. Tiểu gia hỏa, ta nơi này có giấy, phân điểm cho ngươi. Bên cạnh có người hảo tâm từ phía dưới đệ điểm giấy qua đi. Cảm ơn thúc thúc. Tiểu Huyền Hy chỉ nghĩ chạy nhanh đi ra ngoài, vội vàng tiếp giấy, lau khô thí thí. Nghẹn khí một hơi chạy hảo xa, mới thở hát ra. Xú chết bảo bảo rốt cuộc sống lại. Đúng rồi, ta muốn đi tìm Thương thúc thúc, làm hắn không cần cho ta lấy giấy. Tiểu Huyền Hy thầm nghĩ, vội vàng ra bên ngoài chạy, bất quá ở hành lang dài thượng chạy vội, hắn liền phát hiện hắn lạc đường, nơi này giống như hảo an tĩnh, không phải vừa mới ẩm ý trà lâu. Hắn đôi mắt một chút liền đỏ, nho nhỏ trong óc chui ra thật nhiều hình ảnh, hắn bị bọn buôn người bắt đi. Mỗi ngày làm việc cực nhọc, mẫu thân tái sinh một cái đệ đệ, liền không nhớ do hắn, làm sao bây giờ, hắn không nghĩ mẫu thân không nhớ do hắn. Đang lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một cái hảo cao người, hắn đến dùng sức ngưỡng đầu, mới có thể thấy hắn mặt. Nhưng là người này lại mang một cái màu bạc mặt nạ, hắn vẫn là không có thấy hắn mặt. Tiểu Huyền Hy có chút thất vọng, người này khẳng định lớn lên rất khó xem, bằng không hắn như thế nào mang mặt nạ đâu. Lớn lên đẹp đều là người tốt, khó coi, hắn mới không cầu cứu đâu. Chương 239 nhận tra. Thúc thúc, ngươi chống đỡ ta lộ lạc. Tiểu Huyền Hy nghiêm trang ngưỡng đầu nhỏ đối trước mặt mặt nạ nam nhân nói nói. Chỉ là hắn tuổi tác quá tiểu, thanh âm đều là nại thanh nại khí, không có gì uy hiếp lực, hơn nữa hắn lớn lên quá đáng yêu, cho dù là nghiêm trang nói chuyện, tuấn tiếu tiểu bao tử mặt kia cũng là manh manh. Chỗ tối long nhất lại nhéo đem hãn, chủ tử hiện tại tính tình nắm lấy không chừng, táo bạo dễ giận, hỉ nộ vô thường, hắn có điểm thế cái này đáng yêu tiểu gia hỏa lo lắng. Long Mặc Thâm không có động, tiểu nam hài trên người khí vị không dễ ngửi, có lẽ là mới từ nhà xí ra tới nguyên nhân, nếu là ngày thường, hắn không có khả năng sẽ dừng lại bước chân. Nhưng là, hắn cũng không biết vì cái gì, trong lòng không duyên cớ sinh ra một loại tưởng thân cận cái này tiểu nam hài nhi cảm giác, nhịn không được tưởng tới gần hắn. Tiểu Huyền Hy lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn cái này mặt nạ quái thúc thúc, nghĩ thầm, cái này quái thúc thúc không phải là xem hắn lớn lên đáng yêu tưởng đem hắn bắt lại, sau đó bán đi. Không thể, hắn là sẽ không khuất phục. Mẫu thân nói, gặp được người xấu liền lớn tiếng gọi, đem những người khác dẫn lại đây. Cứu. Nhưng mà Tiểu Huyền Hy nói còn chưa nói xuất khẩu, lại nuốt trở về. Bởi vì hắn thấy trước mặt quái thúc thúc đột nhiên thao xuống màu bạc mặt nạ, lộ ra tới một trường đặc biệt gương mặt đẹp, so thương thúc thúc đẹp, cũng so vừa mới cái kia lam đôi mắt thúc thúc đẹp, hơn nữa cái này cao lương đôi mắt, thế nhưng là màu tím đâu, thật xinh đẹp đôi mắt nha. Hắn như thế nào liền không có như vậy xinh đẹp ánh mắt đâu. Ngươi, tên gọi là gì? Hắn thấy soái cao lương ngồi xổm xuống dưới, ôn nhu cùng hắn nói chuyện. Soái cao lương thanh âm cũng hảo hảo nghe. Hắn tưởng cái này soái cao lương đương hắn cha. Hắn quyết định làm cái này thúc thúc đương hắn cha nhất hảo, thương thúc thúc liền sau này dịch dịch đi. Ta kêu Huyền Hy, ta mẫu thân cho ta lấy tên, nàng hy vọng ta giống tảng sáng mặt trời mọc giống nhau sáng ngời có tinh thần phân chấn, kia thúc thúc ngươi đâu. Long Mặc Thâm nhàn nhạt cười, ta họ Long. Chỗ tối Long nhất sợ ngây người, nay đại khái là mấy năm qua, chủ tử lần đầu tiên cười đi. Tiểu Huyền Hy cũng bị soái cao lương cười cấp kinh diễm, hắn đặc biệt thích người lớn lên xinh đẹp. Vị này thúc thúc tuyệt đối là hắn xem qua đẹp nhất người, vì thế hắn nói. Long thúc thúc, ngươi cho ta cha đi, ta mẫu thân đặc biệt Mỹ, ngươi khẳng định cũng sẽ thích nàng. Long nhất trong mắt đều thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới. Nay tiểu nam hài, lá gan đặc quá lớn, thế nhưng nhận chủ tử đương cha, hơn nữa hắn cũng quá kỳ quái, nào có tùy tiện nhận thức một người, liền kéo người đương hắn cha. Tiểu Huyền Hy vẻ mặt mong đợi nhìn Long Mặc Thâm. Nhưng hắn thấy trước mắt soái cao lương kia xinh đẹp màu tím trong ánh mắt sáng rọi lại ảm đạm xuống dưới, hắn sờ sờ chính mình đầu, nói, Huyền Hy, thúc thúc có thê tử, không thể đương cha ngươi. Ngươi thê tử có ta mẫu thân xinh đẹp sao? Tiểu Huyền Hy không hiểu quá nhiều chuyện, chính là đơn thuần tưởng nhận hắn làm cha. Nàng ở thúc thúc trong lòng, là đẹp nhất. Tiểu Huyền Hy không nhục trí, hắn tiếp tục du thuyết, Long thúc thúc, nếu không ngươi đi gặp ta mẫu thân đi. Ngươi nếu là nhìn thấy ta mẫu thân, nhất định sẽ thích hắn, nàng là khắp thiên hạ tốt nhất mẫu thân. Thúc thúc mang ngươi đi tìm ngươi mẫu thân, lần sau không thể chạy loạn. Long Mặc Thâm sờ sờ hắn mềm mại đầu tóc, nắm hắn tay, dẫn hắn đi giặt sạch cái tay, sau đó nắm hắn đi tìm hắn mẫu thân. Cái này tiểu hài tử có thể làm hắn xưa nay chưa từng có bình tĩnh, loại cảm giác này, chỉ có Song Nhi đã cho hắn. Đối hắn mà nói, Huyền Hy là đặc thủ, hắn tưởng thân cận. Cũng từ tự nội tâm thích. Nắm hắn mềm mụ tay nhỏ, Long Mặc Thâm có loại tưởng đem hắn bế lên tới cảm giác, mà hắn cũng thật sự làm như vậy. Hắn một tay đem Tiểu Huyền Hy ôm lên, Tiểu Huyền Hy thịt đôn đôn mông ngồi ở cánh tay hắn thượng, tiểu gia hỏa rất có trọng lượng, với hắn mà nói lại không đáng giá nhắc tới. Hoa! Hảo cao a! Tiểu Huyền Hy thực kích động, Long thúc thúc lớn lên cao, so thương thúc thúc càng cao, bị hắn ôm Tiểu Huyền Hy xem đến càng cao xa hơn. Hắn hảo vui vẻ, trong lòng càng hy vọng Long thúc thúc cho hắn đương cha, như vậy là có thể mỗi ngày ôm hắn nơi nơi chơi, làm trong tông môn những cái đó tiểu đồng bọn hâm mộ chết. Huyền Hy. Đúng lúc này, Thương Dương đầy đầu là hắn tìm lại đây, hô to một tiếng, bước nhanh chạy tới. Thương thúc thúc. Tiểu Huyền Hy vội vàng đáp lại hắn, sau đó hướng hắn kích động nói, Thương Thúc Thúc, ta tìm được cha ta. Thương Dương sửng sốt, anh khí khuôn mặt thượng hiện lên một tia quái dị chi sắc, ánh mắt dừng ở Long Mặc Thâm trên mặt. Ngay sau đó, hắn lại nghe thấy Tiểu Huyền Hy nói, cái này Thúc Thúc chính là ta tìm cha. Thương Dương không biết vì sao, đột nhiên có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, hắn nghiêm mặt nói, Huyền Hy, nhanh lên lại đây, người mẫu thân ở tìm ngươi, nàng thực lo lắng ngươi. Mẫu thân ở tìm ta. Tiểu Huyền Hy nghe xong sau, vội vàng dãy rủa muốn từ Long Mặc Thâm cánh tay trên dưới tới. Long Mặc Thâm nhìn Thương Dương liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình đem Tiểu Huyền Hy buông xuống. Tiểu Huyền Hy vội vàng đi phía trước chạy, sốt ruột nói, không xong, mẫu thân khẳng định muốn đánh bảo bảo thí thí. Căn cứ hắn kinh nghiệm, lúc này nhất định phải chạy nhanh đi mẫu thân trước mặt nhận sai. Hắn chạy vài bước, đột nhiên nhớ tới hắn tân nhận cha, quay đầu nhìn lại, hắn thế nhưng không có đi theo lại đây. Thúc Thúc, ngươi mau tới nha, Hi Hi mang ngươi đi xem ta mẫu thân nhưng Mỹ. Huyền Hy. Thương Dương nhíu mày. Long Mặc Thâm trên mặt ôn hòa biến mất, thay thế chỉ có một mảnh lãnh đạm. Hắn nói, ngươi trở về đi, ta sẽ không làm cha ngươi. Tiểu Huyền Hy mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, vì cái gì a? Ta mẫu thân thật sự thật xinh đẹp, Thúc Thúc ngươi khẳng định sẽ hối hận. Đi rồi Huyền Hy. Thương Dương một tay đem Tiểu Huyền Hy ôm lên, bước nhanh rời đi. Long Mặc Thâm nhìn Tiểu Huyền Hy biến mất ở tầm mắt phạm vi ở ngoài, ánh mắt còn nhìn cái kia phương hướng. Song Nhi nếu là còn ở, bọn họ hẳn là cũng có hài tử đi, sẽ giống Huyền Hy như vậy đáng yêu sao? Hắn khỏe miệng đống nhiên méo một cái, Song Nhi nói, nàng không nghĩ quá sớm sinh hài tử, ngại quá làm ầm ĩ. Đúng vậy, tiểu hài tử quá làm ầm ĩ, hắn chỉ nghĩ cùng Song Nhi vĩnh viễn ở bên nhau, cho dù không có hài tử cũng không cái gọi là. Tươi cười chung dần dần lộ ra thê lương, hắn lẩm bẩm nói, Song Nhi, chờ Hoàng Thúc sẽ tìm được ngươi. Chủ tử, Thánh Đế làm ngài lập tức hồi Thánh Đô một chuyến. Long Nhất đống nhiên xuất hiện, cầm một khối ngọc giản bẩm báo nói. Chuyện gì? Hách Liên đại tiểu thư xuất quan. Nàng thức tỉnh rồi triệu hoán sư năng lực. Triệu hoán sư. Long Mặc Thâm gần từng chữ một lặp lại nói. Hắn đạm như nước lặng con ngươi đột nhiên như vực sâu, tiềm tàng xoáy nước. Mẫu thân, ngươi không cần sinh khí được không? Hi Hi lần sau không bao giờ chạy loạn, nhất định sẽ chờ ở tại chỗ bất động, nghe mẫu thân nói. Tiểu Huyền Hy đô miệng bán manh, lôi kéo mẫu thân ống tay áo. Mộ Vô Song lấy hắn không có biện pháp, nhi tử không nghe lời có thể giáo huấn, nhưng nàng đứa con trai này, đã làm sai chuyện tình lập tức liền sẽ nhận sai, thái độ đoan chính, nàng liền quát lớn nói đều nói không nên lời. Hi Hi thật ngoan, người mẫu thân sẽ không tức giận. Vũ Minh cười tủm tỉm vuốt Tiểu Huyền Hy đầu tóc, càng xem càng hiếm lạ, tiểu gia hỏa này thông minh lanh lợi, là cái thành đại sự. Tiểu Huyền Hy đối Vũ Minh nhếch miệng cười, cái này Thúc Thúc không biết vì cái gì lại ở chỗ này, bất quá cái này Thúc Thúc cũng rất tuấn tú, hắn cũng thức thích, nhưng hắn vẫn là càng thích Long Thúc Thúc. Hắn thấy mẫu thân không tức giận, liền nói, mẫu thân, Hi Hi vừa mới cho chính mình tìm cái cha. Chương 240 Quang Minh Thần Giáo. Mẫu thân, Hi Hi vừa mới cho chính mình tìm cái cha. Vũ Minh một ngụm thủy toàn phun ở trên bàn. Tiểu Huyền Hy lập tức ghét bỏ ly Vũ Minh rất xa, cái này Thúc Thúc lớn lên tuy rằng đẹp, nhưng là quá không yêu sạch sẽ, vẫn là lòng Thúc Thúc hảo. Vũ Minh quả thực bội phục sát đất, tiểu gia hỏa này, thế nhưng cho hắn chính mình tìm cha, có thể, rất tuyệt. Một bên Thương Dương không nói gì, bất quá sắc mặt không tốt lắm, nhìn về phía Vũ Minh ánh mắt hơi mang địch ý. Mộ Vô Song hướng Tiểu Huyền Hy trên mông nhéo một chút, ngươi như vậy năng lực, dứt khoát lại tìm cái nương được không? Không được, mẫu thân tốt nhất, Hi Hi không cần đổi mẫu thân. Hắn biết mẫu thân không có thật sinh khí, cười ha hả nói, mẫu thân, Long Thúc Thúc lớn lên đặc biệt đẹp, ngươi khẳng định cũng sẽ thích. Mộ Vô Song biểu tình có ngắn ngủi khẩn trương, nàng lôi kéo nhi tử tay, ngươi nói hắn họ Long. Vũ Minh cũng ngồi ngay ngắn. Đúng vậy, Long Thúc Thúc người cũng đặc biệt hảo, ta sát thí thí đã quên rửa tay, Long Thúc Thúc không chê ta, còn mang ta đi rửa tay đâu. Vũ Minh lại khôi phục lười biếng dáng ngồi, cấp Mộ Vô Song truyền âm nói, yên tâm đi, không phải hắn, người nọ có nghiêm trọng thói ở sạch, nơi nào chịu được nhà xí khí vị, trên đời họ Long người không ít, khả năng vừa vặn vừa khéo thôi. Mộ Vô Song nhẹ nhàng thở ra, không phải liền hảo. Nàng hiện tại thực lực giống nhau, nếu người nọ muốn cưỡng chế đem nhi tử mang đi, nàng căn bản không có biện pháp, nhi tử cũng mới có chút xíu, nhiều năm sau, hắn còn sẽ nhớ rõ hắn mẫu thân sao. Đi trở về. Mộ Vô Song đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Huyền Hy vừa thấy, mẫu thân lần này thật sinh khí, hai điều chân ngắn nhỏ vội vàng tung ta tung tăng theo sau, một bên cùng nàng làm nũng. Mẫu thân, Hy Hy lần sau không làm như vậy, mẫu thân đừng nóng giận được không? Mẫu thân, ngươi đi được quá nhanh, Hy Hy theo không kịp. Mẫu thân, Hy Hy đi không đặng, muốn ôm một cái. Mộ Vô Song không để ý đến hắn, nhưng nện bước chậm đi xuống dưới. Ngươi nương không ôm ngươi, thúc thúc ôm ngươi. Vũ Minh lại đây, đem Tiểu Huyền Hy bế lên tới, đặt ở một bên trên vai. Hắn tuy sinh đến tuấn Mỹ, nhưng dáng người cũng là nhất đỉnh nhất hảo, bả vai rắn chắc dày rộng. Hắn một tay đỡ Tiểu Huyền Hy, Tiểu Huyền Hy ngồi đến ổn định vững chắc, kích động hoan hô một tiếng. Ngồi đến cao, xem đến xa, nơi nơi đều là đèn lồng màu đỏ, túi đầu đều là các đại nhân đầu. Hắn có thể nhìn đến trên đường rất nhiều hắn ngày thường liếc mắt một cái nhìn không tới cảnh sắc. Này căn tiểu tường đầu thảo đột nhiên cảm thấy, cái này thúc thúc tuy rằng không yêu sạch sẽ, nhưng làm hắn cha số 2 cũng không phải không thể, thương thúc thúc lại đến sau này dịch. Thương Dương, ngươi như thế nào còn chưa đi? Mộ Vô Song quay đầu lại, sắc mặt bất thiện nhìn Vũ Minh. Cái này nửa hồ yêu, chỉ số thông minh cao, am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm, nói không chừng chính nghẹn cái gì hư, nàng không tin nàng trước kia cùng Vũ Minh là bằng hữu. Nàng không muốn cùng loại này nguy hiểm người giao tiếp. So sánh với tới, Thương Dương đều so với hắn thuận mắt nhiều. Chúng ta trước kia quan hệ như vậy hảo, hiện tại ngươi thế nhưng muốn đuổi ta đi, Vô Song, ngươi cũng quá không lương tâm đi. Vũ Minh một bộ thực bị thương bộ dáng. Mộ Vô Song không thấy hắn, mà là nhìn về phía Tiểu Huyền Hy, xuống dưới. Nga! Tiểu Huyền Hy không quá tình nguyện muốn xuống dưới, Thương Dương đem hắn tiếp được, làm hắn bỏ lên trên chính mình bối. Mộ Vô Song không có nói cái gì nữa, Thương Dương là nàng sư đệ, không xem như dâu ria người. Nào đó dâu ria người nhìn theo bọn họ rời đi, khoe miệng dần dần gợi lên tà mị độ cung. Sáng sớm hôm sau, Mộ Vô Song đem nhi tử giao cho Vô Cực Tử, dẫn theo cuối cùng sàng chọn ra tới 20 danh đệ tử, tiến vào nơi thi đấu. Phụ trách chủ trì trận này tông môn đại bỉ người là nhất lưu tông môn Quang Minh thần giáo phái ra một vị trưởng lão, tên là Trường Đông trưởng lão. Tu vi ở linh hoàng cảnh. Một cái chủ trì cửu lưu tông môn tỷ thí trưởng lão đều là linh hoàng cảnh tu vi, đủ để nhìn ra, giống Quang Minh thần giáo loại này nhất lưu tông môn nội tình có bao nhiêu sâu dày. Mộ Vô Song tâm tư khẽ nhúc nhích, tiểu chu tiểu tức đã nói với nàng, nàng thân thể này thần cha mẹ hẳn là liền ở Quang Minh thần giáo, bất quá nàng nương thân là Quang Minh thần giáo thánh nữ, trộm bảo đào hôn, đại khái hiện giờ tình cảnh không tốt lắm. Nàng không nghĩ tới đi đến cậy nhờ thân thể này cha mẹ, cũng không nghĩ tới đi tìm thân thể này tổ phụ cùng đệ đệ, nàng đã không có trước kia ký ức, thân tình với nàng mà nói, là một loại thực xa lạ cảm tình, nàng cũng tạm thời không muốn cùng trước kia nhận thức người có liên lụy. Đến nỗi về sau có thể hay không đi tìm bọn họ, đến chờ nàng khôi phục ký ức lại nói. Tây khu tham dự tông môn đại bỉ cửu lưu tông môn toàn tề tụ ở chỗ này, tuy rằng có không ít tông môn tự biết thực lực thấp hèn, đã bỏ quyền, nhưng tiến đến dự thi tông môn, vẫn như cũ có 200 nhiều ra, cho nên nơi này thật là biển người tấp nập, ầm ĩ thanh sôi trào. Yên lặng. Trường Đông trưởng lão thanh âm không tính đại, nhưng là hắn thanh âm vừa ra, phảng phất mang theo cường đại uy áp, ở đây mấy ngàn người đều an tĩnh xuống dưới. Vì càng mau càng nhanh chóng so ra kết quả, năm nay sở hữu tông môn đại bỉ thi đấu thời gian đều ngắn lại một ngày, thi đấu sẽ trở nên càng thêm tàn khốc. Xôn xao. Giữa sân một mảnh ồ lên. Dĩ vãng thi đấu cũng đã thực tàn khốc, vì cái gì năm nay còn muốn càng thêm tàn khốc, còn muốn hay không người sống. Mộ Vô Song cùng Thương Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, nói cách khác, hôm nay tông môn đại bỉ thi đấu, mỗi một lần chỉ có 2 ngày thời gian. Trường Đông trưởng lão tiếp tục nói, năm nay Tây khu thi đấu nội dung vì thông quan thi đấu. Nói, trong tay hắn đột nhiên nhiều ra một cái 18 tầng tháp. Tháp bị hắn vứt trên mặt đất, đột nhiên biến cao biến đại, liếc mắt một cái thế nhưng vọng không đến đỉnh. Đây là phù đồ tháp, tổng cộng chia làm 18 tầng, 2 ngày nội trước hết tới tháp đỉnh đệ tử, sẽ là lần này thi đấu đệ nhất danh. Thiên Tam Tông Môn, đem có cơ hội khiêu chiến 8 lưu Tông Môn. Nhưng nếu không có người làm được, như vậy lần này thi đấu đem không có Tông Môn thăng cấp. Trường Đông Trưởng Lao nói, Thiên Nột, là phù đồ tháp. mỗi một tầng đều có rất nhiều ảo cảnh, chỉ có thông qua ảo cảnh, mới có thể đến tiếp theo tầng. Phù đồ tháp là quang minh thần giáo nội môn đệ tử thí luyện pháp bảo, thế nhưng làm chúng ta cửu lưu tông môn đệ tử thông quan, này cũng quá khó khăn. Khẳng định rất nguy hiểm rất khó thông quan, bằng không trường đông trưởng lão sẽ không nói ra cuối cùng câu nói kia. Nói không chừng lần này một cái tông môn thăng cấp đều không có. Lần này tông môn đại bỉ cũng quá khó khăn đi. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người sốt ruột thảo luận lên. Tỉ thí bắt đầu, sở hữu người dự thi tiến vào tháp nội. Trường đông trưởng lão nói, bên ngoài có không ít người quan sát, vô cực tử mang theo tiểu huyền hy ngồi ở nơi xa, nhỏ giọng lẩm bẩm, vẫn là quang minh thần giáo hành sự chính phái, này đó nhãi danh, đang ở phúc trung không biết phúc. Tuy rằng thông quan là khó khăn điểm, nhưng là không chết được người A. Năm rồi mỗi lần tỉ thí, mỗi cái tông môn đều đến tổn thất nhiều ít đệ tử A. Nhưng này phù đồ tháp bên trong ảo cảnh đều là giả, cho dù đệ tử chết ở bên trong, cũng gần là bị đào thải ra tới, không gây thương tổn tánh mạng. Chương 241 hoài nghi. Mọi người đồng loạt vào phù đồ tháp. Rõ ràng có mấy ngàn người tiến vào, nhưng tầng thứ nhất, mộ vô song trước mặt chỉ có mười mấy người, trong đó không có một cái là Thanh Vân Kiếm Tông. Xem ra hẳn là ngay sau đó an bài mười mấy người vì một tổ, tiến vào cùng cái ảo cảnh, xông qua cửa thứ nhất, là có thể tiến vào tầng thứ hai. Mộ vô song trên người xuyên chính là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử phục sức, nàng cố ý cải tiến một chút, màu nguyệt bạch đệ tử phục khuynh hướng cảm xúc thực hảo, và áo phiêu dở, y lìa biên thêu màu xanh lá trường kiếm, rất là đẹp. Vị này sư muội, ngươi là cái gì tông môn A? Như thế nào ngươi quần áo ta chưa thấy qua? Một người hỏi ngưỡng mộ vô song, bọn họ chuẩn bị kết minh, cùng nhau thông quan, dù sao tổng cộng có 18 tầng, phía trước kết minh cũng không có gì. Mấu chốt nhất là cái này sư muội lớn lên xinh đẹp a, nam nhân trong xương cốt đều có anh hùng hộ mỹ tình kết, nàng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, mỗi người đều tưởng bảo hộ nàng. Mộ vô song nhìn thoáng qua cái này đệ tử phục sức, là Thiên Hạc Tông đệ tử, nàng mới đoạt Thiên Hạc Tông hai thành tài nguyên, nàng nếu là báo ra nàng tông môn, cái này đệ tử chỉ sợ sẽ tức giận đến hộp máu. Cho nên nàng không nói gì, mà là quan sát một chút bốn phía. Cái này hảo cảnh chính là tháp nội bài trí, nhìn không ra có cái gì dị thường địa phương. Đúng lúc này, đột nhiên một trận canh tin đồn tới, nàng nháy mắt rút kiếm, bá mà một tiếng, một cái thật lớn đầu rắn rơi xuống đất, mà bọn họ trên đỉnh đầu, cự xà chiên ở trên xà nhà một nửa thân thể ở phun huyết, sau đó đông mà một tiếng, chạy xuống trên mặt đất, liền sàn nhà đều chấn động. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, nay cự xà thế nhưng sẽ ẩn nấp hơi thở. Không có bất luận kẻ nào chú ý tới nó, vừa mới nếu không phải cái này xinh đẹp sư muội phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ cự xà trong bụng đều nuốt vào vài người. Thiên Hạc Tông vị kia đệ tử nuốt một ngụm nước miếng, cũng không dám nữa tìm mộ vô song đến gần. Sư tỷ, đa tạ. Một cái đệ tử chắp tay nói. Linh tu giới, ai tu vi cao, ai chính là sư tỷ sư huynh, liền tính không phải cùng cái tông môn, cũng phần lớn sẽ như vậy xưng hô. Gặp gỡ lợi hại hơn, tắc sẽ xưng hô vì tiền bối. Những người này vừa mới còn gọi nàng sư muội, lúc này lại biến thành sư tỷ. Mộ vô song vẫn là không lý người, nàng ở tìm cái này hảo cảnh sơ hở. Đây mới là tầng thứ nhất, tổng cộng là 18 tầng, càng cao càng khó, hai ngày thời gian tuyệt đối quá ngắn, nàng đến nhanh hơn tốc độ. Tầng thứ nhất chỉ xuất hiện một con cự xà, nó khảo nghiệm khẳng định không chỉ là phản ứng năng lực đơn giản như vậy. Sẽ là cái gì đâu? Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh, đống nhiên khỏe miệng tiểu lên. Nàng dùng kiếm đem cự xà nội đan chọn ra tới, ở mọi người nghi hoặc trong ánh mắt, đem nội đan khảm vào trên đỉnh một cái tiểu khe lõm. Ông! Một tiếng vang nhỏ, phía trước một bức tường đột nhiên biến thành cầu thang. Nàng thu hồi kiếm, đạp đi lên. Ngưu A! Sư tỷ quá lợi hại! Đại gia vội vàng theo đi lên, thượng tầng thứ hai. Một bước thượng cuối cùng một cái cầu thang, cảnh tượng đột nhiên sinh biến, trước mắt là một mảnh thảo nguyên, đỉnh đầu chính rơi xuống mưa to, sấm sét âm ầm. Đột nhiên, một con giàn mua láo hổ xuất hiện ở đại gia trước mặt. Những người khác vội vàng rút ra vũ khí, đầy mặt phòng bị, chỉ có mộ vô song nhìn nó vô dụng. Láo hổ trong mắt lộ ra xem ngu ngốc khinh thường ánh mắt, cuối cùng chỉ nhìn mộ vô song, phát ra người ngữ, phù đồ tháp tầng thứ hai nhiệm vụ, xuyên qua thảo nguyên. Tức vì thông quan. Nói xong, lão hổ biến mất. Hù chết, còn tưởng rằng chúng ta muốn khiêu chiến cái này hổ huynh đâu. Một cái đệ tử vô vô ngực. Mộ Vô Song lỗ thai giật giật, từ sấm sét tầm ầm trung, nàng nghe được dị thường, nàng chậm rãi rút ra kiếm, xông ra ngoài. Ai, sư tỷ, từ từ chúng ta a. Khi nói chuyện, bọn họ đã nhìn không tới thân ảnh của nàng. Giống. Một tiếng chấn triệt tận trời thú tiếng hô ở cách đó không xa vang lên. Bất quá một lát, nồng đậm mùi máu tươi truyền đến. Sư tỷ sẽ không chết đi. Bọn họ không dám tiến lên, nhưng vẫn là thật cẩn thận đi qua, chỉ nhìn thấy một con cự thú giống một tòa tiểu sơn đôi trên mặt đất, thân đầu chia lịa, nơi nơi đều là vết máu. Thiên nột. Sư tỷ quá mạnh. Đúng lúc này, nay chỉ cự thú đầu chậm rãi dịch trở về thân thể thượng, huyết cũng dần dần chạy trở về. Đi mau, nó sống. Vừa dứt lời, cự thú mở mắt. A. Thiên Hạc Tông đệ tử lại mở to mắt khi, hắn đã ghé vào ngoài tháp trên mặt đất, hắn sờ sờ đầu, đầu còn lớn lên ở trên đầu, không có bị cự thú xé rách rớt, hắn nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, hắn không chết ta. Gì? Huynh đệ, ngươi là cái gì tông? Hắn phát hiện, hắn bên cạnh một cái đệ tử đang ở bò dậy, mà trên người hắn quần áo đúng là phía trước vị kêu bưu hãn sư tỷ xuyên cái loại này. Thanh Vân Kiếm Tông. Vị này đệ tử ngữ khí tương đương kiêu ngạo. Phúc. Vân Hạc Tông đệ tử một ngụm lao huyết phun tới. Mới qua đi một nén nhang thời gian, đã đào thải 300 nhiều danh đệ tử. Bên kia một cái đệ tử nhìn tháp, tháp lối vào có một cái thanh đồng nhãn, mặt trên điêu khắc con số đang không ngừng biến thiếu, kia hẳn là lưu tại trong tháp nhân số. Một con thuyền đen nhánh phi hành linh khí ở cực nhanh đi tới, tốc độ cực nhanh, chỉ ở không trung lưu lại một đạo hư ảnh. Ngay sau đó cũng đã ở trăm dặm ở ngoài. Nhắm mắt dưỡng thần Long Mặc Thâm đột nhiên mở to đôi mắt đứng lên. Long Nhất, trở về. Chủ tử, chúng ta hiện tại là ở hồi Thánh Đô trên đường. Long Nhất nghi hoặc nói. Không, hồi Giang Bàn Đô Thành. Nơi đó có cái gì ở triệu hoán hắn, hắn tối hôm qua không nên rời khỏi. Dọc theo đường đi, hắn tâm chưa bao giờ từng có hoảng loạn, thật giống như, có cái gì quan trọng đồ vật đánh rơi ở Giang Bàn Đô Thành. Hắn trong đầu không ngừng nhớ lại cái kia tiểu nam hài giọng nói và dáng điệu nụ cười, rõ ràng là không nên có liên quan người thường, nhưng cái kia tiểu nam hài ở trong lòng hắn ấn tượng càng ngày càng khắc sâu, nhắm mắt lại, thật giống như có thể nghe được hắn tiếng cười thanh thúy như chuông bạc cùng mãi thanh mai khí nói chuyện thanh. Huyền Hy, ngươi là ai? Chính là, chủ tử, thánh đế bên kia. Long Mặc Thâm nhíu mày nhìn Long Nhất liếc mắt một cái. Long Nhất lập tức im tiếng. Hắn biết chủ tử không thích thánh đế cũng không thích chủ tử, lần này chủ tử nguyện ý nghe thánh đế nói trở về, lớn hơn nữa nguyên nhân là bởi vì Hách Liên đại tiểu thư thức tỉnh rồi triệu hoán sư năng lực. Mà Long Nhất rõ ràng, chủ mẫu cũng là triệu hoán sư, hơn nữa, là lợi hại nhất thiên tài triệu hoán sư. Chủ tử có thể là nghĩ tới cái gì, mới đáp ứng trở về nhìn xem đi. Chỉ là hắn không biết vì cái gì chủ tử đột nhiên thay đổi chủ ý. Phải về Giang Bàn Đô Thành, cái kia tiểu địa phương quá hẻo lánh, trận pháp thạch cũng không tính quá nhiều, rốt cuộc là cái gì làm chủ tử thay đổi chủ ý phải đi về đâu. Trong lòng ở lung tung suy đoán, nhưng Long Nhất vẫn là nhanh chóng quay đầu, hướng Giang Bàn Đô Thành phương hướng cực nhanh bay đi. Long Mặc Thâm thâm thúy ánh mắt sâu kín nhìn Thánh Đô phương hướng. Trên đời này có mượn xác hoàn hồn, hắn song nhi còn không phải là đến từ dị thế sao. Hách Liên Tiến đột nhiên thức tỉnh rồi triệu hoán sư năng lực. Hắn có như vậy trong nháy mắt, nghĩ tới Song Nhi. Chỉ là hiện tại, hắn càng muốn đi địa phương là Giang Bàn. Chương 242 yêu nghiệt sao. Mau xem, thứ 9 tầng sáng. Có người thượng thứ 9 tầng. Ngoài tháp bị đào thải người càng ngày càng nhiều, nhưng tất cả mọi người không có rời đi, mà là thời khắc chú ý tháp nội tình hình. Mỗi khi có người cái thứ nhất tiến vào tiếp theo tầng, kia một tầng liền sẽ sáng lên. Lúc này mới nửa ngày. Cư nhiên có người sớm tới rồi thứ 9 tầng. Rốt cuộc là ai lợi hại như vậy a? Ta vừa mới đào thải ra tới thời điểm, mới sớm đến tầng thứ 4, đã xem như mau, thứ 9 tầng vị kia không khỏi quá trâu bò đi. A, càng đến mặt sau càng khó, có thể cười đến cuối cùng mới tính lợi hại. Có người toan nói. Nám Thảo mau xem. Đệ thập tầng sáng. Nám Thảo. Đúng lúc này, đệ thập tầng tháp tầng đột nhiên sáng lên, tốc độ cực nhanh. Gọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng. Ta tích mẹ. Này. Lúc này mới bao lâu a, nửa nén hương thời gian đều không đến đi. Nơi nào có nửa nén hương, này rõ ràng chỉ có một chén trà nhỏ thời gian. Như thế nào người này càng đến mặt sau càng lợi hại? Quá cường hãn. Càng đánh càng hăng sao. Này sợ là cái sát thần đi. Sao lại thế này, người này như thế nào càng lúc càng nhanh. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở đệ thập tầng vị trí, hận không thể có thể xuyên thấu qua tháp, thấy rõ bên trong động tĩnh. Có người tiếp tục toàn, ai biết là vài người. Nói không chừng là cùng cái tông môn người cùng nhau hợp tác tiến vào đệ thập tầng, có gì đặc biệt hơn người. Ha ha. Lập tức có người đối người này lộ ra chào phúng cười. Cười chết ta, từ tầng thứ ba bắt đầu, ảo cảnh liền biến thành đơn người, còn đồng tông môn người cùng nhau hợp tác, Khôi Hải đã chết. Ngươi vừa thấy chính là nhất nhị tầng đã bị đào thải ra tới đi, thừa nhận người khác ưu tú có như vậy khó sao? Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy nhược kê sao? Ngươi nọ bị dối đầy mặt đỏ bừng, không rên một tiếng bài trừ đám người thay đổi địa phương. Thức mau, đệ thập nhất tầng cùng 12 tầng cũng trước sau ở một canh giờ nội sáng lên. Nhưng mà tới rồi hoàng hôn mặt trời lặn, thứ 13 tầng tháp tầng đều vẫn luôn ảm đạm không ánh sáng. Băng thiên tuyết địa, trước mắt chỉ có một mảnh tuyết trắng. Đến xương rét lạnh xâm nhập thân thể, Mộ Vô Song dẫn theo trường kiếm, ở cái này hảo cảnh đứng 3 ngày 3 đêm không có động. Tiên 12 tầng, nàng có sát lục kiếm đạo, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, càng sắt càng mạnh mẽ. Nhưng thứ 13 tầng, lại không thể đơn thuần dựa giết chóc thông quan. Người sát khí quá nặng, huyết tinh quá sâu, khi nào tỉnh ngộ, khi nào thông quan. Một cây lão thụ đối nàng nói. Vì thế, nàng đối với này cây, đứng 3 ngày 3 đêm. Đột nhiên, nàng mắt phượng mở, lộ ra một mạt cười lạnh. Ta sát khí trọng, huyết tinh thâm, nên tỉnh ngộ. Lão thụ, ngươi sai rồi, ta sát lục kiếm đạo ở chỗ ta bản tâm thiện, kiếm đạo cũng thiện, bản tâm ác, kiếm đạo cũng ác. Kiếm đạo từ ta khống chế, mà ta không phải từ nó bài bố. Sát 1000 ác nhân cùng sát 1000 người lương thiện, là vô pháp lẫn lộn nói chuyện, cho nên tỉnh ngộ chính là ngươi mới đúng đi. Rào rạt rào. Đột nhiên, lão thụ động, một mảnh băng lăng lá cây chiều nàng bay tới, nàng nhẹ nhàng tiếp được. Đây là một mảnh sẽ không hòa tan băng diệp, lão trên cây tổng cộng không có vài miếng, nàng không rõ, vì cái gì lão thụ sẽ đem này phiến lá cây đưa cho nàng. Chúc mừng ngươi, thông qua thứ 13 quan. Lão thụ giàn mua thanh âm vang lên. Tại đây đồng thời, đệ thập tứ tầng tháp, sáng. Đa tạ. Mộ Vô Song chiều lão thụ được rồi cái vạn bối lễ, sau đó hướng tới đệ thập tứ tầng đi đến. Lúc này, vẫn luôn ở ngoài tháp nhắm mắt dưỡng thần Trường Đông trưởng lão đột nhiên mở bừng mắt, già nua lại tinh thần ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía 13 tầng. Hắn đột nhiên cười cười, lao ra hỏa này, nhạn quá rút mau, thích nhất tịch thu sấm quan giả bà bối, lần này khen ngược, thế nhưng đem bản mạng thần diệp tặng đi ra ngoài, khó được khó được. Hoa! Qua qua! Mau xem! Đệ thập tứ tầng sáng! Lần này tốn thời gian 3 cái canh giờ. Thiên nột! Người nọ sông 14 quan, chỉ tốn 8 canh giờ. Chỉ còn 5 đóng. Chỉ còn 5 đóng. Tất cả mọi người kích động lớn tiếng nghị luận. Lúc này ngoài tháp bị đào thải người đã có mấy ngàn người nhiều, tháp môn thanh đồng nhãn thượng, con số giảm bớt tới rồi 361 người. Càng đến mặt sau trạm kiểm soát càng khó khăn, hiện tại bình quân một nén nhang thời gian, liền có 20 cá nhân đào thải ra tới. Người nọ rốt cuộc là ai, là cái nào tông môn đệ tử? Quả thực quá cứng hãn. Nương nha, còn thừa 16 cái canh giờ đâu, người này xác định vững chắc có thể thông qua 18 tầng. Nghe nói cho dù là quang minh thần giáo đệ tử, ngắn nhất cũng dùng 11 cái canh giờ, các ngươi nói, người này có hay không khả năng đánh vỡ quang minh thần giáo đệ tử ký lục A? Sao có thể? 3 cái canh giờ nội thông khó nhất năm quan. Nam mơ đi. Ta xem cho dù là 16 cái canh giờ đều quá sức. Cuối cùng năm quan chính là địa ngục khó khăn đâu. Đại gia nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn. Ta đi, mau xem, một chút đào thải 40 mấy cá nhân. Ta tích nương nha. Mọi người sôi nổi hướng tới vừa mới bị đào thải đệ tử chen qua đi, dò hỏi tình huống. Vừa hỏi mới biết được, sau đó bọn họ đều là ở thứ 9 tầng bị đào thải. Bọn họ phần lớn đều là linh vương cảnh tu vi A. Thứ 9 tầng quả thực thật là đáng sợ. Căn bản không có khả năng có người có thể thông qua. Một cái đệ tử lòng còn sợ hai nói. Còn có một người căm giận bất bình, ta xem loại này trạm kiểm soát rõ ràng chính là làm khó người, quang minh thần giáo lao nhân kia, căn bản không nghĩ làm chúng ta thông quan, mới thứ 9 tầng, liền như vậy khó, ai không có trở ngại. Chính là, kia căn bản không phải người có thể thông qua quan, nếu là có người có thể ở đêm nay thông qua thứ 9 quan, ta đem đầu bắt lấy đảm đương đá cầu cho các ngươi đá. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh không tiếng động. Người này còn tưởng rằng lời hắn nói làm đại gia lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lão huynh, người nghiêm túc sao? Một cái vây xem quần chúng hỏi. Đó là đương nhiên. Ha ha ha ha. Đám người đột nhiên tuôn ra một trận oanh tiếng cười, có người chỉ vào tháp thượng quang cho hắn xem, đều có người thông qua 13 quan, ở sấm 14 đóng. Huynh đệ, chạy nhanh đem đầu bắt lấy tới cấp chúng ta đường cầu đá đi. Ha ha ha. Cười chết ta ha ha ha. Mau đem đầu bắt lấy tới A. Người nọ ngẩng đầu nhìn nhìn, sắc mặt bá đỏ bừng, bên cạnh có một cái cùng hắn cùng tông môn đệ tử, vội vàng lôi kéo hắn đi rồi. Uy, có người muốn kêu chủ hắn, nhưng mà đúng lúc này, mấy ngàn người đồng thời phát ra tiếng hút khí. T. Phù đồ tháp 15 tầng sáng. Này vẫn là người sao? Đây là yêu nghiệt đi. Bên ngoài, Tiểu Huyền Hy đã ở vô cực tử trong lòng ngực ngủ rồi. Cho dù thanh âm ồn ào, hắn vẫn như cũ ngủ ngon lành, khuôn mặt nhỏ hồng phác. Vô cực tử từ biết Tiểu Huyền Hy có thói ở sạch sau, sớm đã không phải nguyên lai lôi thôi lết thiết bộ dáng. Hắn lúc này ánh mắt tỏa sáng nhìn phù đồ tháp thứ 15 tầng, cười đến không khép miệng được. Hắn thậm chí không có chú ý tới có một cái tuấn mỹ nam nhân đi bước một đã đi tới, ngồi ở hắn bên cạnh. Ngươi tân thu đồ đệ rất lợi hại, nhanh như vậy liền thông qua phù đồ tháp 14 tầng. Thẳng đến bên thai truyền đến một đạo thanh âm, hắn mới chú ý tới bên người ngồi cái xa lạ nam nhân. Đang xem thanh hắn diện mạo cùng ánh mắt khoảnh khắc, vô cực tử nhíu mày, thiên hồ tộc thái tử điện hạ, cư nhiên cũng sẽ đối cửu lưu tông môn thi đấu cảm thấy hứng thú. Bổn điện hạ đối cửu lưu tông môn thi đấu không có hứng thú, nhưng vô song là bổn điện hạ cố nhân, bổn điện hạ quan tâm nàng, là hẳn là. Thiên hồ tộc thái tử cùng chính mình đồ nhi là cố nhân. Vô cực tử nội tâm thập phần kinh ngạc. Hắn còn chưa nói chuyện, liền nghe thiên hồ tộc thái tử tiếp tục nói, nghe nói sau đó không lâu các ngươi thanh vân kiếm tông sẽ tuyển nhận đệ tử. Vô cực tử trưởng môn, ngươi xem bổn điện hạ như thế nào. Chương 243 Long Tiên Hương. Vô cực tử trên mặt biểu tình nháy mắt biến hóa thập phần phong phú. Đường đường tứ đại siêu cấp gia tộc thiên hồ tộc thái tử điện hạ Vu Minh, thế nhưng nói hắn muốn gia nhập cửu lưu tông môn. Cái này vui đùa chẳng đẹp chút nào. Nhưng Vu Minh cặp kia yêu mị mắt đào hoa, lại là nghiêm túc thần sắc, nhìn không ra nửa điểm ở nói giỡn bộ dáng. Nhưng vô cực tử vẫn là cự tuyệt nói, thái tử điện hạ nói đùa, ngài là linh tôn cảnh cường giả, chúng ta cửu lưu tông môn không có gì đồ vật có thể giáo ngài. Cái này thiên hồ tộc thái tử Vu Minh, ác danh truyền xa, hắn không có khả năng tin hắn phiến diện chi tử. Chính mình ngoan đồ nhi, nói không chừng căn bản không quen biết hắn. Vũ Minh cong cong môi, câu nhân mắt đảo hoa bà quang diễm liễm, ánh mắt sâu kín nhìn về phía đứng lặng phù đồ tháp, cười nói. Nếu bổn điện hạ không thích hợp đương đệ tử, vậy đương tông môn giáo tập đi. Vô cực tử cự tuyệt nói còn chưa nói ra, Vũ Minh đã chiều hắn quay đầu tới, vô trưởng môn tổng sẽ không cảm thấy bổn điện hạ liền giáo tập đều làm không hào đi. Không dám. Vô cực tử đem cự tuyệt nói nuốt đi xuống. Tông môn giáo tập là chuyên môn cấp ngoại môn đệ tử đi học lao sư. Cũng không có gì thực quyền, hơn nữa tốn công vô ích, vô cực tử không hiểu được, đường đường một cái thiên hồ tộc thái tử, vì cái gì cố tình muốn gia nhập bọn họ thanh vân kiếm tông. Nếu hắn muốn làm, vậy làm hắn đương đi, dù sao có hại lại không phải chính mình tông môn. Như vậy tưởng tượng, vô cực tử tâm tình thoải mái. Vô trưởng môn, ngươi cũng biết đứa nhỏ này phụ thân là ai. Vũ Minh chỉ vào ngủ đến giống tiểu chư dường như tiểu Huyền Hy, đột nhiên hỏi nói.